Diệp Phong là loài người, không bài xích ma tộc khoa học kỹ thuật, không có đại la kim tiên kiêu ngạo, có thể liên lạc yêu tộc, cùng người ma tộc sống chung hòa bình. Đây là đại la kim tiên cửa khiếm khuyết. Cựu tướng quân chiến bảo theo gió phiêu lãng, từ thuyền thiên la trên chiến hạm chậm rãi bay xuống, trên người màu vàng khôi giáp toát ra kim quang nhàn nhạt, ở trước bình minh trong bóng tối đặc biệt nổi bật. Hắn hoảng như vào chỗ không người, lăng không bay lơ lửng ở Nam Hỏa thành trước mặt, mang kiêu ngạo mà đắc ý thần sắc, trợn mắt nhìn trên tường thành canh phòng. Hắn khỏe miệng hiện lên khinh miệt cười nhạt, Diệp Phong, làm đếm ngược giờ kết thúc lúc đó, chính là các ngươi thành trì tan thành mây khói thời khắc, ngươi còn không đầu hàng, còn đợi lúc nào? Hơn mấy ngàn chiếc thiết sĩ lang hình ma tinh xe pháo, chậm rãi mở, đất rung núi chuyển, cảm giác phải đem Nam Hỏa thành nghiền nát. Trên bầu trời chiến hạm khổng lồ núp ở mây đen bên trong, chỉ có ánh đèn thỉnh thoảng xuyên qua quần quận tầng mây, càng cho người một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Nhìn đầy khắp núi đồi ma tộc quân đội, Nam Hỏa thành quân coi giữ, người người đều có một loại xuyên không được tức giận khẩn trương. Đứng ở cơ chiến dưới Diệp Phong, sắc mặt như giếng cổ không dao động, không có bất kỳ biểu lộ gì. Giang Y Tuyết nắm thật chặt Diệp Phong tay, thần sắc tràn đầy lo âu. Mặc dù Diệp Phong trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là hắn lòng bàn tay vậy xuất mồ hôi. Một đạo kim quang thoáng qua, chân hắn đạp kinh lôi kiếm, chậm rãi bay lên không, cùng cựu tướng quân cách nhau mười mấy trượng xa, cách không tương đối. Ngươi chính là cựu tướng quân. Ngươi không xa mấy trăm ngàn dặm đi tới ta lãnh địa, nếu là làm quý khách, ta có thể cho ngươi rót ly trà thơm, nếu như ngươi là tới quấy rối, tự gánh lấy hậu quả. Cựu tướng quân hơi sững sờ, lấy vì mình đại quân áp sát biên giới, Diệp Phong chí ít hẳn lộ ra một chút kính sợ thần sắc, không nghĩ tới Diệp Phong nhưng đối chọi tương đối gay gắt, không lọt một chút khiếp sắc. Đối mặt mình 500.000 đại quân, Diệp Phong 10 phần phấn khích, nếu không cái này chính là một kẻ ngu, nếu không hắn chính là trong lòng có dự tính, có thực lực cường đại, dám coi thường mình uy hiếp. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng vung lên, trong Nam Hỏa thành chậm rãi dâng lên 4 chiếc thiên toa số chiến hạm, chúng ở ma tộc Triệu Hùng binh trước mặt, tựa hồ lộ vẻ được có chút cô đơn chiếc bóng, nhưng cũng thanh thế mạnh mẽ, trên chiến hạm pháo tháp chậm rãi xoay tròn, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Diệp Phong hướng trong chiến hạm, điều khiển chiến hạm lộ thông lão gia tử phát ra ý niệm truyền âm, mọi người không phải sợ, chúng ta số lượng mặc dù thiếu, nhưng là chúng ta khí thế không thể yếu. 4 chiếc thiên toa số chiến hạm, quanh thân ma tinh thạch ở trên trời toát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, vững vàng trôi nổi ở giữa không trung, không có một chút yếu thế dáng vẻ. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ một mực thân ở tại thuyền thiên la chiến hạm bên trong, giam khống Nam Hỏa thành nhất cử nhất động, nhưng là ở cựu tướng quân đại quân không tới trước, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tả Lộ khinh miệt cười to, trong mắt mang trả thù đắc ý, Diệp Phong, ngươi liền 4 chiếc phá phi thuyền, muốn cùng thuyền thiên la chiến hạm đối trận, ngươi thật là quá cuồng vọng, không tự lượng sức, chúng ta nhưng mà Triệu đại quân, ha ha, ngày hôm nay, ngươi Diệp Phong thì phải thử cái chết đến mùi vị. Chương 2405, Tây Tuyến Chiến Sự. Diệp Phong không cho là đúng cười nhạt, mặc dù các ngươi về số lượng chiếm ưu thế, nhưng là không nhất định có thể thắng, binh quý tại tinh không có ở đây nhiều, Tả Lộ ngươi có cái gì tư cách cười nhạo ta, ngươi 200.000 đại quân, căn bản cũng không dám cùng ta người đá quân đoàn đánh, nghe nói ta người đá quân đoàn tới, ngươi liền cụp đuôi trốn tới Nam Cung Vĩ trên lãnh địa. Bị Diệp Phong nói đâm trúng trong lòng chỗ đau, Tả Lộ khí được sắc mặt trắng bệnh, làm tiếng nói nghẹn, lại có thể không có cách nào phản bác. Nam Cung Vĩ cười nhạt, thằng nhóc, ngươi biết cái gì, chúng ta vậy kêu là chiến lược rút lui, mặc dù Tả lãnh chúa mất đi tất cả lãnh địa, nhưng là hắn 200.000 đại quân còn đang, chỉ cần có cơ hội liền có thể phản công trở về, hơn nữa chúng ta nghiệp lớn lớn, có đầy đủ địa phương rút lui, mà ngươi, ngày hôm nay sẽ chết ở Nam Hỏa Thành. Lại một cái toàn bộ tin tức xem thoáng qua, vượt tướng quân cố ý giả bộ, một mặt thương tiếc thần sắc, Diệp Phong, ngươi thật sự là một nhân tài, đáng tiếc, theo chúng ta đối kháng, chọn sai liền phương hướng. Ngươi nếu là đầu hàng, đi theo chúng ta, có thể còn có thể có điều con đường sống. Diệp Phong cười lạnh nói, ta phương hướng không có sai, đối với các ngươi những thứ này ta ác xảo trá người, ta chỉ có toàn lực phản kích, dùng thực lực đánh ngã các ngươi, mới có thể trên mảnh đất này đặt chân, các ngươi không có thành thật, không có nhân nghĩa, ta nếu là đầu hàng, đó mới là một con đường chết. Nam Cung Vĩ mấy người nhìn nhau, nhìn về phía cựu tướng quân, ý kia nói, không cần phải khuyên hàng, bọn họ sẽ không đầu hàng xuống, thằng nhóc này chính là hầm cầu bên trong đá, vừa thối vừa cứng. Cựu tướng quân híp một cái mắt, Diệp Phong, ngươi thật muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đại lãnh chúa thật là yêu tài như con à, hắn cố ý dặn dò ta, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, không chỉ có sẽ không giết ngươi, còn sẽ cho ngươi một khối lãnh địa, để cho ngươi hưởng thụ theo người ma tộc vậy quyền lực, trở thành lãnh chúa, đây chính là thiên hạ tốt nhất điều kiện, ngươi cân nhắc một tí. Nghe nói đại lãnh chúa muốn mời hàng Diệp Phong, để cho Diệp Phong làm lãnh chúa, Nam Cung Vĩ bọn họ mặt cũng xanh biếc, nhưng là không người nào dám có ý kiến, chỉ có thể đem bất mãn kiềm chế ở đáy lòng. Diệp Phong cười lạnh nói, cảm ơn đại lãnh chúa ý tốt, bất quá cái này là không thể nào, ta không thể nào đầu hàng, hơn nữa ở chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm, ta phía tây chiến tuyến đã đánh. Tả Lộ và Nam Cung Vĩ trong lòng rét một cái, bọn họ một mực lo lắng Diệp Phong người đá quân đoàn, Diệp Phong đã chiếm lĩnh Tả Lộ tất cả thành trì, ép tới gần hai đại lãnh địa chỗ giáp giới Nam Quan Thành. Cho đến thấy được Diệp Phong xuất hiện ở Nam Hòa Thành, hai người mới có một loại may mắn tâm lý. Diệp Phong ở Nam Hòa Thành, liền không cách nào chỉ huy người đá quân đoàn công kích Nam Quan Thành, cùng diệt Diệp Phong, những cái kia người đá quân đoàn là được vật vô chủ, Tây tuyến chiến hỏa là có thể dập tắt. Nhưng là Diệp Phong giờ phút này lại nói Tây tuyến chiến sự đã lên, để cho bọn họ đặc biệt kinh ngạc. Nói bậy nói bạn, ngươi ở Nam Hòa Thành, mở thế nào khải Tây tuyến chiến sự? Ngươi cố ý nhiễu loạn ý chí của chúng ta, nói cho ngươi, một chiêu này cố làm ra vẻ huyền bí ở chúng ta cựu tướng quân trước mặt là không thể thực hiện được. Diệp Phong trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, tâm niệm cùng nhau, ngay tức thì ngàn dặm, coi như ta không có ở đây mà xa thành, vậy có thể khống chế người đá quân đoàn công kích Nam Quan Thành, Nam Cung lãnh chúa, ta đã hoàn toàn chiếm lĩnh Tả Lộ lãnh chủ lãnh địa, hiện tại nói với ngươi một tiếng, ta bắt đầu công chiếm lãnh địa của ngươi. Tả Lộ mặt xám như cho tàn, vừa nghĩ tới mình thành trì đều bị Diệp Phong chiếm lĩnh, liền tim như bị dao cắt. Nam Cung Vĩ lắc đầu được xem cái trống lắc, không thể nào, từ nơi này đến Nam Quan Thành, có chừng hơn 1.000 km, ngươi làm sao có thể dùng ý niệm thao túng xa như vậy. Không chờ Nam Cung Vĩ nói xong, bọn họ nhận được Nam Quan Thành gửi tới toàn bộ tin tức đồ. Nam Quan Thành tướng phòng thủ phát tới toàn bộ tin tức đồ, thần sắc kinh hoàng thất thố, trong mắt lộ ra kinh hoàng, không xong, Nam Cung đại nhân, mau phái tới tiếp viện. Người đá quân đoàn đang nhanh chóng hướng chúng ta Nam Quan Thành ép tới gần, lấy tốc độ của bọn họ, chỉ cần lại qua nửa giờ liền đến Nam Quan Thành, chúng ta trinh sát bộ đội tiên phong, theo chúng gặp gỡ, đã toàn quân chết hết. Ma tộc quân đội mạnh mẽ đi nữa, nhưng vẫn là thân máu thịt, mà lại không nói đá cự nhân lực công kích như thế nào khủng bố, liền nói chúng trong cơ thể tràn đầy thái cổ ma nguyên, lực phòng ngự đều hết sức khủng bố. Liên liên được gọi là có thể phá hủy đỉnh núi thuyền thiên la chiến hạm chủ pháo, một pháo đánh xuống cũng mới có thể đánh bể một cái đá người khổng lồ tứ chi, cũng không thể hoàn toàn phá hủy đá cự nhân. Người ma tộc bên trong trình ma tinh pháo đánh vào đá đồ sộ trên người, chỉ có thể coi như là cú lét, vậy ma tinh thương liền càng không cần nói. Nhanh như vậy, chúng biết bay sao? Đá cự nhân, mỗi bước một bước nhưng mà chúng ta người ma tộc chạy 10 bước, ta nói thời gian, bọn họ có thể sẽ trả lại cho xe trước thời hạn. Nam Cung Vĩ hổn hển hét, các ngươi cho ta giữ được, Nam Quan Thành tưởng thành nhưng mà chúng ta kiên cố nhất thành trì một trong. Các ngươi có 100.000 người, còn có 200.000 tả lãnh chúa quân đội, 300.000 người cho ta canh kỹ liền Nam Quan Thành. Chỉ cần chúng ta nơi này giết Diệp Phong, các ngươi thì không có sao. Cựu tướng quân, không thể đợi, nhất định phải giết thằng nhóc này, không giết hắn chúng ta ăn ngủ không yên à. Hắn lại có thể liền thao túng hai nơi chiến sự, loại người này lưu được càng lâu, càng chúng ta người ma tộc đại họa tâm phúc cả. Cựu tướng quân trong ánh mắt thoáng qua vẻ sắc cơ, không nghĩ tới Diệp Phong người ở Nam Hòa Thành lại có thể thao túng Tây tuyến chiến sự, cái này làm cho hắn cảm giác được khiếp sợ, vậy cảm giác được tức giận. Cựu tướng quân cười nhạt, Diệp Phong, ngươi lấy là chỉ bằng người đá quân đoàn liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi quên chúng ta thuyền thiên la chiến hạm thì thành công kích hủy ngươi đá cự nhân. Coi như ngươi thật có thể thao túng Tây tuyến chiến sự, chúng ta đã phái 3 chiếc thuyền thiên la chiến hạm đi trước Nam Quan Thành, chính là vì đối phó ngươi người đá quân đoàn, ngươi cứ nhìn ngươi người đá quân đoàn toàn quân chết hết đi. Diệp Phong cười nhạt, đó cũng không nhất định. Cựu tướng quân vung tay lên, một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh ở giữa không trung hiện ra, đó là thuyền thiên la chiến hạm hối hạ phi hành hình ảnh. Toàn bộ tin tức hình ảnh trên biểu hiện, ít nhất có 3 chiếc thuyền thiên la chiến hạm bay đến Nam Quan Thành vùng lân cận bầu trời. Toàn bộ tin tức đồ trên cho thấy bạt tờn tướng quân bóng người. Hắn thần sắc cung kính đối với cựu tướng quân nói, tướng quân đại nhân, ta lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất công phụ lòng đại nhân giao phó. Được, ta tin tưởng ngươi. Gặp có thuyền thiên la chiến hạm bay đến Nam Quan Thành vùng lân cận, Nam Cung Vĩ thần sắc mới hòa hoãn lại, trên mặt dâng lên nụ cười xu nịnh, vẫn là cựu tướng quân đa mưu túc trí, phái thuyền thiên la chiến hạm giúp ta thủ thành, không hổ là đại lãnh chúa giới uy danh nhất vang lên tướng quân à. Cựu tướng quân trên mặt lộ ra một chút hưởng thụ thần sắc, bị Nam Cung Vĩ khen ngợi, nghe thật đúng là thoải mái, đại lãnh chúa giới tướng quân có rất nhiều, mới có thể có bản tướng quân như vậy uy danh không hề nhiều à. Hắn lộ ra khinh miệt thần sắc mắt liếc Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi có thể cách xa như vậy thao túng người đá quân đoàn, có thể gặp ý niệm lực rất cường đại. Coi như ngươi không mở ra Tây tuyến chiến sự, ta cũng sẽ mở, ta sớm liền dự định tiến hành song song, bên này công hạ ngươi Nam Hòa Thành, phía Tây thay Tả Lộ lãnh chủ đoạt lại mất đất. Chương 2406, may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Diệp Phong mỉm cười hơi gật đầu một cái, cửu tướng quân xem ra không phải lãng đắc hư danh, cùng ta ý tưởng như nhau, muốn xong tuyến cũng giờ, ngươi ý tưởng là tốt, bất quá gặp phải ta, ngươi vận khí còn kém điểm. Cửu tướng quân ngón tay nhẹ nhàng lăng không rạch một cái, bầu trời giống như treo một cái to lớn màn ảnh, hiện lộ ra thuyền Thiên La chiến hạm thị giác, có thể rõ ràng thấy được chúng ở giữa không trung hối hả phi hành, mới ngắn ngủi mấy câu thời gian, đã đón đầu gặp được đang hướng Nam Quan thành chạy nhanh người đá quân đoàn. Cửu tướng quân thanh âm có một chút khàn khàn, nhưng trung khí hùng hậu, thể hiện ra quân nhân tráng kiện tư chất. Để cho các người xem, các ngươi người đá quân đoàn là làm sao bị chúng ta hủy diệt. Mặc dù ngươi phá hủy chúng ta một chiếc thuyền Thiên La phi thuyền, vậy là dựa vào cường đại ma tinh pháo mới bảo vệ các ngươi người đá quân đoàn, nhưng là hiện tại, ngươi người ở chỗ này, lại cũng không có ma tinh pháo có thể bảo vệ ngươi người đá quân đoàn. Ở toàn bộ tin tức trong bản vẽ, Bạt Tẩn tướng quân một mặt điên cuồng thần sắc, hắn muốn vì mình rửa nhục, giúp mình ở cấm kỵ thành vứt mặt mũi tìm trở về. Hắn thỉnh thoảng kêu gào to, xoay tròn pháo tháp, có 120 độ. Số 1 hạm 220 độ, tương vị 80. Bắt đầu bổ sung năng lượng. Cho ta nhắm, để cho những thứ này đáng nếm thử một chút chúng ta thuyền Thiên La chủ pháo uy lực, ta để cho muốn cho chúng nếm thử một chút bị đánh nát mùi vị, ta để cho chúng biến thành đá vụn đầu. Người đá quân đoàn là trong lòng mọi người một cái trụ. Khi biết được Diệp Phong từ thái cổ ma vực bên trong không chế đá cự nhân, ngắn ngủi thời gian 2 ngày liền chiếm lĩnh Tây Bộ Tả Lộ lãnh chủ lãnh địa, tất cả người tộc liên quân chiến sĩ cũng hưng phấn hoan hô. Cái này là cả nhân tộc liên quân quang vinh. Bọn họ tinh thần đại chấn, muốn Diệp Phong cố mau trở lại, lãnh đạo bọn họ hướng Tây Nam công kích, theo Tây tuyến đá quân đoàn hội hợp, xem một chút trong truyền thuyết đá cự nhân là hình dáng gì. Nhưng là, nhìn thuyền Thiên La chiến hạm muốn phá hủy người đá quân đoàn, còn chiếu cho mình xem, mỗi một nhân tộc liên quân chiến sĩ tim cũng đang rỉ máu, là người đá quân đoàn cầu nguyện. Giang Y Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, Diệp đại ca, làm thế nào, không có ở không bên trong lực lượng trợ giúp, người đá quân đoàn mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể thuộc về bị đánh tình cảnh. Giang Vũ Hân gấp gáp kéo đi Diệp Phong cánh tay, Diệp đại ca, ngươi mau để cho người đầu đá phân tán ra, để cho chúng trốn vào trong núi lớn, như vậy là có thể né tránh thuyền Thiên La phi thuyền công kích. Lam Linh Nhi lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, vô dụng, thuyền Thiên La nhưng mà ma tộc cường đại nhất chiến hạm, chủ pháo bắn đặc biệt tinh chuẩn, nó ở trên trời, người đầu đá trên đất, làm sao vậy không tránh thoát, trừ phi để cho chúng trốn vào biển khơi bên trong. Nam Cung Dương thở dài nói, Giang tiểu thư ý tưởng thật đúng là tốt. Nhưng mà ở Nam Quan Thành, gần đây đường ven biển cách nó còn có hơn 1.000 bên trong, cùng người đá quân đoàn chạy đến bờ biển, sợ rằng toàn bộ bị đánh thành đá. Lam Linh Nhi động linh cơ một cái, để cho chúng đi ma giang bên trong nước sâu, cũng có thể ẩn thân. Diệp Phong mỉm cười gật đầu một cái, đáng tiếc, Nam Quan Thành ma giang đặc biệt cạn, người đầu đá trừ phi nằm ngang ở bên trong, bất quá vẫn trốn tránh thuyền Thiên La chủ pháo tập kích. Giang Vũ Hân oán hận nói, Diệp đại ca, ngươi mặc dù công lực cao mạnh, nhưng là còn không phải là làm tướng quân liệu à, người đá quân đoàn liền muốn cắt đứt ở bên trong tay ngươi. Giang Y Tuyết trách nói, lúc này, ngươi than phiền Diệp đại ca cũng không dùng, kẻ địch quá xảo quyệt. Diệp Phong cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng ta người đá quân đoàn sẽ không giống bọn họ nói như vậy không chịu nổi một kích. Cựu tướng quân cười lạnh nói, Diệp Phong, ngươi công lực cao mạnh, ý niệm lực lớn lao, đáng tiếc, chính là quá cưỡng, sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng. Ta sẽ để cho ngươi xem. Ngươi người đầu đá quân đoàn là làm sao có thể ngăn trở ta thuyền Thiên La một kích. Ba chiếc thuyền Thiên La phi thuyền dưới đáy pháo tháp đã nhắm ngay đang chạy trốn người đầu đá, một đạo ngông lung ánh sáng trắng từ pháo tháp chỗ nhàn nhạt lan ra. Cao cấp bạch ngọc ma tinh năng lượng đã tích góp hoàn thành, thì phải bắn để gặp. Đông nhiên trên bầu trời vậy cuồn cuộn trong mây đen, truyền đến một tiếng ác liệt tiếng kêu, nhọn, chói tai, điếc tai nhức óc, một đạo bóng đen khổng lồ ở trong mây đen không ngừng chìm nổi. Toàn bộ tin tức hình ảnh đem vậy để cho người vô cùng không thoải mái thanh âm vậy truyền tới. Nhân tộc liên quân các chiến sĩ đang khẩn trương nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh, thay người đầu đá cửa cầu nguyện, bị cái loại này tiếng kêu khuấy được tâm thần phát hoảng, có một loại mạc minh kinh hoàng. Nam Cung Vĩ nghi ngờ nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh. Ngoài phi thuyền mặt, giữa không trung to lớn toàn bộ tin tức hình chiếu, là từ Nam Cung Vĩ trước này thuyền Thiên La chiến hạm truyền đi, Nam Cung Vĩ là cách toàn bộ tin tức hình ảnh gần đây, xem được vậy rõ ràng nhất. Bên ngoài thủ thành các chiến sĩ, không có ai thấy rõ vậy quần cuộn trong mây đen che giấu bóng đen to lớn, chỉ là bị cái loại này tiếng kêu thê lương hù dọa. Hắn xem được sợ hết hồn hết vía, vậy là một khối bóng mờ sao, vẫn là toàn bộ tin tức hình ảnh sắc kém. Tả Lộ kinh ngạc nói, là bóng mờ, thật là lớn một khối bóng mờ, mặc dù không có thuyền Thiên La lớn, nhưng cũng có một nửa lớn như vậy. Nam Cung Vĩ nghi ngờ nói, chẳng lẽ là nhân tộc liên quân phi thuyền? Tả Lộ mặt coi thường nói, bọn họ chó má phi thuyền vậy có thể lấy ra để chiến đấu. Vậy đạo núp ở trong mây đen bóng mờ, đồng nhiên, cấp tốc từ trong tầng mây bay ra, đó là một cái to lớn hai cánh treo đầy hải cốt cốt long. Một đôi thâm thúy trống rông lóe lên hồng quang con người, sắc bén móng nhọn, to lớn hai cánh, nhẹ nhàng một cái xoay mình, liền cùng thuyền Thiên La chiến hạm sát vai mà qua. Cốt long cùng thuyền Thiên La dán được quá gần, tới được cũng quá đột nhiên, thứ nhất chiếc thuyền Thiên La phi thuyền không có phản ứng không kịp nữa. Bọn họ trên thuyền máy ghi nhiệt, lại có thể không phát hiện được cái này to lớn cốt long. Cốt long trên mình tất cả đều là nồng đậm chết tức, là bất tử sinh vật, không là vật còn sống, thân thể không tiêu tan nóng lên tính. Cốt long dương ra móng nhọn, giống như sắc bén dao nhọn, vậy dao nhọn còn muốn sắc bén, xẹt qua thuyền Thiên La chủ pháo tháp. Để cho tất cả người kinh ngạc chính là thuyền Thiên La phòng ngự lồng năng lượng, lại có thể không ngăn được cốt long một chảo này. Thuyền Thiên La to lớn chủ pháo tháp nhất thời bị cắt đứt, to lớn pháo tháp từ giữa không trung đánh mất, rơi xuống bụi bậm, trong đó còn không ngừng lóe lên điểm điểm bạch quang. Không có chủ pháo tháp, chiếc kia thuyền Thiên La giống như một chiếc không giang hổ, chỉ có thể nhanh chóng cấp tốc dâng lên. Bạt Tẩn sợ ngây người, không tin nhìn chằm chằm màn ảnh, làm sao sẽ bỗng nhiên bay ra một cái cốt long, đem mình pháo tháp cắt đứt, nó cắt đứt không chỉ là pháo tháp, cũng là Bạt Tẩn tướng quân hy vọng báo thủ. Bạt Tẩn giống giận, vừa mắng tục, cầm tất cả có thể nghĩ đến tục đều mắng một lần, cho ta cầm vậy chỉ xương long đánh xuống, nhất định phải cầm nó đánh xuống, ta phải đem nó biến thành xương cha. Những cái kia ngước cổ nhìn toàn bộ tin tức đồ, vây xem ma tộc chiến sĩ phát ra tiếc nuối kêu lên, mà nhân tộc liên quân bên này, thì buộc phát ra điếc thai nhức óc hưng phấn tiếng cười. Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi hưng phấn ôm với nhau, xem ra có cốt long trợ giúp, người đầu đá quân đoàn đem may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Chương 2407, ta là đang chơi đùa bỡn. Thấy được cốt long, hai bên chiến sĩ đều lộ ra bất đồng vẻ mặt, kích động nhất đương nhiên là yêu tộc chiến sĩ. Yêu tộc bên trong, nhất chủng tộc cường đại dĩ nhiên muốn thuộc long tộc. Hơn 5.000 năm trước, thất giới trận chiến thời điểm, yêu giới tràn vào ma giới long tộc cũng không thiếu, bất quá bởi vì chúng mục tiêu quá lớn, lại cần đại lượng thức ăn, chúng càng không thể nào trở thành người ma tộc nô lệ, không có người ma tộc có thể sai khiến một cái cự long làm nô lệ. Ma giới hoàn cảnh đối với long tộc mà nói đặc biệt tồi tệ, mấy ngàn qua năm tới, không có long tộc ở ma giới có thể còn sống sót. Làm to lớn cốt long xuất hiện, yêu tộc người từ đấy lòng dâng lên một loại tự hào mà đau buồn tâm trạng. Tự hào là cái này cốt long là long tộc bên trong lớn nhất cường đại kim long vương, đau buồn phải, nó mặc dù là cự long, nhưng sớm đã chết đi, chỉ là một chồng bộ xương mà thôi, trở thành minh giới bất tử sinh vật. Ba chiếc thuyền Thiên La chiến hạm điên cuồng đuổi theo cốt long bắn càn quét, pháo tháp không ngừng xoay tròn, phát ra lạc lạc tiếng cơ giới, ma tinh pháo xạ tuyến không ngừng vạch qua bầu trời đêm, giống như đạo đạo tia chớp, đem màn đêm cắt được tan cảnh. Mà cốt long thân thể vô cùng là linh hoạt, hai cánh nhẹ nhàng lộn một cái liền trở mình, đổi phương hướng, thuyền Thiên La chiến hạm bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, ngược lại không dễ dàng đuổi kịp cốt long. Càng làm cho Bạt Tẩn tướng quân tức giận phải, cốt long thân thể xương tới giữa khe hở tương đối lớn, coi như chúng ma tinh xạ tuyến, chói mắt nóng bỏng ma tinh xạ tuyến lại có thể xuyên thấu nó thân thể, cũng không có đối với cốt long tạo thành tổn thương. Bạt Tẩn giận dữ hét, điều động chủ pháo, đối phó cái loại này bất tử sinh vật, chỉ có dùng chủ pháo mới có thể nổ nó. Vây xem toàn bộ tin tức đồ nhân tộc liên quân các chiến sĩ, nhìn toàn bộ tin tức đồ xem được xúc mục kinh tâm, có nhiều lần bởi vì ma tinh pháo lướt qua cốt long cốt rực mà qua, cơ hồ muốn đánh tới cốt long, để cho mọi người phát ra từng cơn kêu lên, làm xương long lo lắng đề phòng. Bạt Tẩn cắn răng nghiến lợi, không ngừng chỉ huy ba chiếc thuyền Thiên La chiến hạm chở đoạn cốt long, muốn cầm cốt long đánh hạ đám mây. Cốt long luôn là cùng thuyền Thiên La phi thuyền sắt vai mà qua, dùng nó vậy hiện lên ánh sáng đen, ẩn chứa mạnh mẽ chết hơi thở lớn móng vuốt, ở trên phi thuyền lưu lại một đạo sâu đầm vết chảy. Thép làm bằng thân thuyền, sắc bén đao kiếm đều khó hoa thường, đến cốt long móng vuốt hạ, đổi được xem yếu ớt phô mai bánh ngọt. Mỗi thấy cốt long ở thuyền Thiên La trên chiến hạm lưu lại vết chảy, toàn trường người ma tộc trong mắt liền thoáng qua một chút tức giận, cảm giác vạch cũng không phải là thuyền Thiên La, mà là ở hoa bọn họ mặt. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ lại là xem được khó chịu, chỉ toàn bộ tin tức đồ tức miệng mắng to, bọn họ cũng không phải là mắng cốt long, mà là đem tức giận toàn rút lui đến Diệp Phong trên mình. Diệp Phong ngươi thật không biết xấu hổ, lại có thể lợi dụng một cái chết đi cốt long. Ngươi đây là nghịch thiên cử chỉ, ngươi đã phá hư tự nhiên giới thăng bằng, sẽ không sợ mình giới bắt ngươi hỏi tội. Có loại mình đi ra đánh, không muốn lợi dụng bất tử sinh vật. Diệp Phong căn bản cũng không phản ứng bọn họ, Nam Cung Vĩ bọn họ càng kích động, càng chứng minh bọn họ nội tâm có bao nhiêu sợ. Cựu tướng quân mặt tâm trầm, hắn suy tính vấn đề cũng không chỉ ước chừng giới hạn tại thuyền Thiên La bị cốt long vạch ra dấu vết. Lòng hắn bên trong âm thầm khiếp sợ, Diệp Phong lại có thể điều khiển minh giới bất tử sinh vật, cuộc chiến tranh này lại có minh giới lực lượng tham dự, đây là Diệp Phong người lực lượng, vẫn là minh giới lực lượng trợ giúp. Nếu như là minh giới lực lượng thấm vào, vậy hôm nay chiến đấu liền vô cùng nguy hiểm. Ban đầu thất giới ký kết hợp đồng, làm là chiến bại phương, ma tộc được rất nhiều hạn chế cùng trừng phạt, minh giới làm là trung lập một khối, không có thể giúp bất kỳ một khối. Minh giới lực lượng nếu là thấm vào, cuộc chiến tranh này tính chất liền phát sinh biến hóa. Cựu tướng quân thần sắc âm tình bất định, tràn đầy hoài nghi. Người ma tộc bên này tâm trạng tức giận, nghi ngờ, không biết làm sao, nam lửa trên tường thành nhân tộc liên quân nhưng là một hồi ung dung. Giang Vũ Hân không ngừng vỗ tay, tiểu kim cái này được, thật là khóc ngây ngô. Lam Linh Nhi thở dài nói, ban đầu thấy được nó thời điểm cảm thấy nó lại xấu xí lại đáng sợ, hiện tại cảm giác nó đẹp trai hơn. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, Diệp đại ca, có thể được tiểu kim trợ giúp, chúng ta thật may mắn. Nam Cung Dương nghi ngờ nói, cốt long móng nuốt cứng như thế, có thể dễ dàng xuyên thấu thuyền thiên la chiến hạm lồng bảo hộ, ở thép thân thuyền trên lưu lại vết khắc. Diệp Phong mỉm cười giải thích, nó không phải móng nuốt cứng rắn, mà là toàn thân ẩn chứa cường đại chết tức, đừng xem nó chỉ là duỗi móng nuốt rạch một cái, nhưng là ẩn chứa cấp 8 yêu nguyên và chết tức năng lượng tinh hoa, có cái gì hoa không ra. Mặc dù cách xa ngàn dặm, Diệp Phong nhưng vẫn có thể dùng ý niệm cùng cốt long liên lạc. Tiểu Kim, cẩn thận một chút. Chủ nhân, yên tâm đi, chúng nếu muốn đánh chúng ta, không chỉ có muốn điều chỉnh phi thuyền phi hành góc độ, còn muốn chuyển động pháo tháp, hì hì, muốn đánh chúng ta, cũng không có cửa. Nhớ năm đó, ta vẫn là Kim Long Vương thời điểm, trên trăm kiện ma khí diệt giết ta, cũng không theo đuổi ta, huống chi cái này mấy chiếc kịch cợm phá phi thuyền, ở chúng muốn bắn thời điểm, ta chỉ cần dao động hạ cái đuôi liền tránh khỏi. À, ngươi như thế lợi hại, vậy ngươi có thể hay không cầm cái này ba chiếc chiến hạm đánh xuống? Tiểu Kim phát ra giảo hoạt tiếng cười, dĩ nhiên có thể, bất quá có thể để cho ta chơi nữa một lát sao, loại chiến hạm này chơi rất khá nha, ta ở trong sa mạc không có ai cùng ta chơi, thật cô đơn à. Từ xa nhìn lại, cốt long hung hiểm dị thường, không ngừng có chói mắt ma tinh quang thúc từ nó bên người lao qua, làm người ta run sợ trong lòng, nó lại có thể chỉ làm đang chơi đùa bỡn. Bắt tờ đối với thuyền thiên la chiến hạm như lòng bàn tay, cũng là một thân đánh trăm trận tướng quân, không ngừng điều động, đuôi truy đuổi, trận đoạn, bán, rốt cuộc chiếc thứ hai thuyền thiên la chiến hạm, phát ra một cái chủ pháo. Chói mắt ma tinh pháo xạ tuyến, tránh được bầu trời một phiến trắng như tuyết, để cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Ma tinh pháo xạ tuyến chính giữa cốt long trống rông hiện lên hồng quang mắt động, đánh được cốt long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, té xuống liền đám mây, trùng trùng té xuống đất, vang lên nhiều hát xa còn có mất trật tự xương bể. Cốt long ngã ở hát xa bên trong, nửa ngày không có động tĩnh, nhìn như thật giống như bị đánh chết như nhau. Bạt Tần và tất cả người ma tộc như nhau, cùng nhau phát ra kích động tiếng cười. Nam Cung Vĩ thở phào nhẹ nhõm, kích động tốt cơ quả đấm, ha ha, quá tốt, cuối cùng đem tên quỷ đáng ghét kia đánh rớt. Tả Lộ Lanh chủ nghi ngờ nói, cái loại này minh giới bất tử sinh vật làm sao sẽ xảy ra ở chúng ta nơi này, chúng ta ma giới vẫn là lần đầu tiên xuất hiện cái loại này bất tử sinh vật. Cựu tướng quân kiến thức rộng, xem thường nói, đây là một cái Kim Long Vương hài cốt, cái khác long không có lớn như vậy, đã sớm ở hơn 5.000 năm trước, yêu tộc người tiến vào ma giới lúc đó, tràn vào một nhóm long tộc, nhưng là sau đó bị chúng ta tàn sát hầu như không còn. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ ở chỗ này thấy, vẫn là một cái cốt long. Cái này sợ rằng lại là Diệp Phong kiệt tác đi. Nam Cung Vĩ hận được cắn răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn đứng ở trên tường thành Diệp Phong, lo lắng nói, nhất định là hắn làm, hắn đã cho gọi ra tới người đá quân đoàn, triệu hoán hơn ra một cái cốt long cũng không hiếm lạ. Chương 2408, chơi được vui vẻ. Tả Lộ mang giống nhau hận ý, cựu tướng quân, nhanh chóng khai chiến đi, bắt giặc phải bắt vua trước, giết Diệp Phong, cái gì cốt long, người đá quân đoàn liền đem tất cả đều hủy đi. Nam Cung Vĩ cuống cuồng nói, nhanh giết Diệp Phong, nếu không còn sẽ có càng nhiều để cho ta hoảng sợ sự việc phát sinh. Cựu tướng quân cười nhạt, hai vị trước không nên gấp gáp, Diệp Phong dĩ nhiên muốn giết, cùng hắn thấy được mình cốt long, người đá quân đoàn bị chúng ta hủy diệt, hắn còn có lòng tin tái chiến sao. Đến lúc đó, sợ rằng không cần chúng ta một binh một chốt, chính hắn liền đầu hàng. Thấy xương long bị ma tinh pháo xạ tuyến đánh hạ đám mây, nhân tộc liên quân chiến sĩ phát ra thương tiếc kêu lên, thấy xương long đổ xuống đất, còn đang rẽ rủa ngoạng ngoại, không ít người làm xương long cảm thấy bi thương. Giang Vũ Hân quệt mồm, vành mắt lại có thể đều đỏ, lần này không xong, tiểu kim khẳng định bị thương nặng, không có tiểu kim, liền không người nào có thể ngăn trở thuyền thiên la chiến hạm. Lam Linh Nhi ôm Giang Vũ Hân, mang theo Giang Vũ Hân vậy bị thương, tiểu kim là chúng ta một lớn đắc lực người giúp, không có nó, người ma tộc thuyền thiên la chiến hạm thì phải xương bá bầu trời. Giang Y Tuyết than nhẹ, không có biện pháp, địch nhân thuyền thiên la chiến hạm quá mạnh mẽ. Tiểu Kim lấy 1-3, có thể ủng hộ đến hiện tại, cũng không tệ. Diệp Phong vậy nhanh chóng truyền đi một món ý niệm, Tiểu Kim, ngươi bị thương sao? Tiểu Kim tiếng truyền tới, để cho Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân, ta bị đánh trúng, không quá ta không có sao, ta chỉ là ở chọc cười bọn họ chơi. Ta thấy được trên mình ngươi bay ra như vậy nhiều xương bể, ngươi xác định không có sao. Hi hi, những cái kia xương bể cũng không phải là ta xương, là núi lửa trong hầm xương bể, chúng tụ ở trên người ta, giống như ta khôi giáp như nhau. Diệp Phong lúc này mới yên lòng, lộ ra một chút mỉm cười nhàn nhạt. Gặp Diệp Phong không chỉ có không là Tiểu Kim khổ sở, còn lộ ra mỉm cười, Giang Vũ Hân quệt mồm đoán hận nói, Diệp đại ca, ngươi cốt long bị đánh hư, ngươi thật giống như một chút cũng không lo lắng. Diệp Phong an ủi vớt ve Giang Vũ Hân tóc, cười nói, minh giới tử thần cho lễ vật, sẽ không như thế yếu đi, em gánh ốc, nó không có chuyện gì, nó đang chơi được vui vẻ đây. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không tin nhìn Diệp Phong, Lam Linh Nhi hơi sẵn giọng, ngươi đây là sợ ta thương tâm, cô y an ủi ta sao? Ngươi yên tâm, ta thần kinh rất lớn cái. Giang Y Tuyết mỉm cười chỉ hốc nói, hai ngươi cái nha đầu ngốc, Diệp đại ca nơi này theo Tiểu Kim đang liền trước đâu, hắn nói Tiểu Kim không có sao, liền khẳng định không có sao. Nghe Diệp Phong và Lão Tỷ vừa nói như vậy, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thần sắc mới hoán hòa một chút tới. Thấy Sương Long té ngã ở trên đất, Bạt Tờn đắc ý ra lệnh, cho ta tụ tập tất cả hỏa lực, cầm cái này Sương Long đánh cho thành xương bể cặn bã, ta muốn cho Diệp Phong xem một chút, sùng vật của hắn là chết như thế nào, nha, nói chết là không đúng, cái này cốt long đã sớm chết thấu, phải nói, là làm sao bị đánh nát. Ba chiếc thuyền Thiên La Phi thuyền tất cả ma tinh pháo tháp, tất cả lớn nhỏ có hơn ngàn chỉ ma tinh pháo, chậm rãi di động, tất cả đều nhắm ngay nằm dưới đất cốt long. Nhân tộc các chiến sĩ không ít người cũng quay mặt đi, không đành lòng đi xem cốt long bị đánh thành mảnh vụn tình cảnh. Ngay tại Bạt Tần lộ ra giữ tợn cười nhạt, hạ lệnh vạn pháo tề phát thời điểm, cốt long đống nhiên từ dưới đất nhảy cất lên, một bước lên trời, mau được xem một quả đạn đại bác, trùng trùng đè ở con thứ nhì thuyền Thiên La Phi thuyền để trên thay. Một tiếng nặng nề tiếng va chạm, còn có xương gãy lịa thanh âm, có thể nghe rõ ràng, không thiếu xương bể bay tràn ra. Không ít người cũng trong lòng đang suy nghĩ, nguy rồi, cốt long một cái đụng này, cầm mình xương đụng gãy. Bất quá để cho mọi người kinh ngạc, gãy mất cũng không phải là cốt long xương, mà là con thứ nhì thuyền Thiên La chủ pháo tháp. Nặng nghề chủ pháo tháp, lại có thể bị cốt long một cái đụng này, từ trong trục nơi đó cắt ra, cũng từ phi thuyền để trên khay dụng, đi theo xương bể cùng nhau rớt xuống. Đây có thể phải bao lớn đụng lực, mới có thể đem một cái thép làm bằng pháo trở đụng gãy. Cốt long Tiểu Kim vậy quơ quơ đầu, đối với nó mà nói, một cái đụng này vậy đặc biệt nặng nghề. Bạt Tẩn tức giận tới cực điểm, trơ mắt nhìn lại một chiếc chiến hạm chủ pháo tháp bị hủy. Hắn giận dữ hét, nổ súng, cho ta đánh, đem nó cho đánh rớt. Ung ung, bầu trời một hồi thảm trắng. Chói mắt ma tinh xạ tuyến, điên cuồng hướng Tiểu Kim bắn, đường chéo ngang dọc, tạo thành một phiến quang võng, như vậy tia sáng chói mắt, để cho người cơ hồ lấy là đột nhiên trời đã sáng. Nhưng là Tiểu Long nhưng từ mới vừa rồi vị trí biến mất. Cuồng bạo ma tinh xạ tuyến, trên không trung lần lượt thay nhau, có lầm bên trong quân đội bạn, đánh vào với nhau phi thuyền trên mình, ở lồng bảo hộ trên văng lên từng trận rung động. Tên kia đi đâu vậy? Đem nó cho ta tìm ra. Trên ra đa xem không thấy nó thật giống như biến mất. Không thể nào, cho ta tìm ra. Thuyền Thiên La lần trước trận tay chân luôn cuống, Bạt Tẩn cảm giác góc một hồi choáng váng, không thể không ngồi ở trên ghế chỉ huy. Hắn cúi đầu, không dám đi đối mặt toàn bộ tin tức đồ, có chút hối hận quá sớm mở ra toàn bộ tin tức đồ, đem mình quẫn dạng tất cả đều truyền đến cửu tướng quân nơi đó. Vốn cho là một chàng đem công hao tổn qua, hướng cửu tướng quân lấy le đánh một trận, nhưng đổi được lúng túng khó khăn xem. Cửu tướng quân vẫn mặt tâm trầm, có một loại bị lừa dối tức giận, không biết là bị cốt long đùa bỡn, vẫn bị Bạt Tẩn trêu cợt, cảm giác trên mặt có một loại nóng hừng hực cháy cảm. Thuyền Thiên La chiến hạm màn ảnh ra đa trên, theo dõi đến Tiểu Kim hành tung, có người hô to, tìm được nó ở chúng ta lên mặt. Tiểu Kim đã bay đến ba chiếc thuyền Thiên La chiến hạm phía trên, nhẹ nhàng vô nó cốt rực, ngẩng cao trước to lớn đầu rồng, vực sâu giống vậy mắt động tản ra nhàn nhạt hồng quang, tựa như đang gây hấn với nhìn thuyền Thiên La chiến hạm. Ở chúng ta lên phương, ha ha, lúc này ngươi chết chắc, đem tất cả ma tinh pháo nhắm ngay nó, xem hắn lúc này làm sao trốn. Bạt Tẩn tướng quân hung tợn trợn mắt nhìn trên màn ảnh Tiểu Kim hình ảnh, nhanh chóng khua chiên gõ chống điều động. Số 1 hạm, số 2 hạm lên tới cốt long trước mặt, hấp dẫn nó chú ý, số 3 hạm đến sau lưng của nó, chủ pháo hiện tại bắt đầu bổ sung năng lượng, cho nhắm ngay cho ta. Mất đi chủ pháo tháp số 1 hạm, số 2 hạm lên tới giữa không trung, tất cả ma tinh pháo tháp dỗ tháp xoay tròn, đen ngòm nòng pháo rời về phía Tiểu Kim. Bạt Tẩn thần sắc khẩn trương, lòng bàn tay và ốc cũng toát ra mồ hôi. trong miệng tự lẩm bẩm, không nên động, ngoan ngoãn đợi ở nơi đó, không nên động. Số 3 hạm lặng lẽ bay đến Tiểu Kim sau lưng, chủ pháo tháp trên to lớn ma tinh nòng pháo nhắm ngay Tiểu Kim. Nam Hỏa Thành trên hội toàn bộ tin tức đồ các chiến sĩ cũng là Tiểu Kim xoa mồ hôi một cái, đều ở đây là nó cầu nguyện, mau bay à, không muốn đợi tại chỗ, mau bay à. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nắm chặt lẫn nhau tay, khẩn trương hô, Tiểu Kim, mau bay đi. Nhưng là Tiểu Kim nhưng xem đổi được chậm chạp vậy, phe phẩy quất rực, không có rời đi tại chỗ, cũng không có chú ý tới sau lưng số 3 thuyền thiên la chiến hạm chủ pháo tháp nhắm ngay mình. Chương 2409, màu xanh da trời hơi thở rồng. Diệp Phong ý niệm truyền âm, Tiểu Kim, chú ý sau lưng. Với anh, một đạo chói mắt ma tinh pháo từ số 3 hạm chủ pháo trong tháp bắn ra, nhấc lên một đạo năng lượng phong bạo. Bạt Tẩn tướng quân lộ ra đắc ý cười nhạt, hắn đầu góc bên trong xuất hiện cốt long bị ma tinh xạ tuyến đánh được chia 5 xẻ 7 hình dáng, trước thời hạn hướng toàn bộ tin tức đồ bên kia cửu tướng quân làm một động tác tay thắng lợi. Số 3 hạm chủ pháo bắn ra siêu cường ma tinh xạ tuyến, có thể đem có thái cổ ma nguyên đá cự nhân đánh nát tứ chi, có thể đem 50cm giày thép đánh xuyên, đây nếu là đánh vào trên thân Tiểu Kim coi như không tan xương nát thịt, cũng không cách nào tái chiến. Nhưng là để cho người tất cả người kinh hô phải, Tiểu Kim nhưng ngoài ý muốn ở ma tinh pháo bắn ra trong nháy mắt, cấp tốc hướng lên bay đi, tránh được vậy đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa vậy năng lượng ma tinh xạ tuyến. Mà ma tinh xạ tuyến đang đánh trúng Tiểu Kim đối diện số 1 thuyền thiên la chiến hạm. Số 1 thuyền thiên la chiến hạm chính là Bạt Tẩn tướng quân chỉ huy hạm, phòng ngự che chở nhất thời bị đánh được tan cảnh, phát ra cảnh báo tiếng. Lông bảo hộ bị tổn thương 80. Tiểu Kim màu sắc có chút biến hóa. Bạt Tẩn tướng quân mặt cũng xanh biếc, bao gồm một mực xem xét toàn bộ tin tức đồ chiến hướng cửu tướng quân. Cảm giác lại một lần nữa bị bất tử sinh vật đùa bỡn. Bọn họ có chút hoài nghi, cái này không có đại nao cốt long làm sao có thể sẽ như thế xảo quyệt, đã lần thứ hai hài hước người ma tộc, là mình các người chỉ số thông minh quá thấp, vẫn là cái này cốt long quá thông minh. Giang Vũ Hân gặp Tiểu Kim không chỉ có lóe lên chủ pháo tháp công kích, còn dụ dỗ số 1 hạm được đòn nghiêm trọng, nàng hưng phấn thay Tiểu Kim vỗ tay. Tiểu Kim, ngươi quá tuyệt vời. Lam Linh Nhi vậy giọng liền thở dài, cái này Tiểu Kim còn sẽ dụ địch. Nó là một cái chết kim long sao? Ta cảm giác nó thân thủ và chỉ số thông minh so một cái kim long cao hơn mạnh. Diệp Phong mỉm cười suy đoán nói, long tộc chỉ số thông minh cùng thực lực là yêu tộc bên trong cao nhất, mặc dù nó là minh giới bất tử sinh vật, trong thân thể có cường đại chết tức, nhưng cũng có yêu tộc yêu nguyên. Tiểu kim là một loại hỗn hợp chủng tộc, cái loại này đặc tính để cho nó chỉ số thông minh ngược lại thăng cấp. Nhân tộc và yêu tộc người thấy xương long như vậy tinh minh, đùa bỡn được người ma tộc giết lẫn nhau đứng lên. Cũng hưng phấn vui vẻ cười to đứng lên, liền liền có người ma tộc vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc, bội phục Tiểu Kim thật thông minh. Những cái kia hội toàn bộ tin tức đồ ma tộc chiến sĩ, cũng không hẹn mà cùng lộ ra tiếc nuối thần sắc, cũng có người hận Bạt Tẩn tài chỉ huy quá vụ bè, không thích hợp làm thuyền thiên la chiến hạm tướng quân. Ngay tại số 1 hạm bị siêu cấp ma tinh pháo kích trúng, ở giữa không trung lảo đảo lắc lư thời điểm, cốt long Tiểu Kim lại bay trở về, do trên hướng xuống, giống như một cái từ trên trời rơi xuống sao rơi. Phù quang lược ảnh vậy bay tới. Nó hiển nhiên là hướng về phía số 1 hạm đi. Nó thân thể cùng mới vừa màu sắc hiển nhiên có chút biến hóa, toàn thân bộ xương hiện ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu lam, so mới vừa rồi ánh sáng đen hơn nữa loe sáng. Bất quá trắng như tuyết bộ xương tản ra lam quang, để cho Tiểu Kim cho người một loại quỷ dị cảm giác. Chỉ là ở hiện trường lấy dễ ảm toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, như vậy ánh sáng màu lam bị ba chiếc thuyền thiên la chiến hạm chói mắt ma tinh ánh đèn cho che giấu. Người vây xem không thấy. Thuyền thiên la phi thuyền tất cả thao túng nhân viên, đều bận rộn điều chỉnh phi hành góc độ, chuyển động ma tinh pháo tháp, chuẩn bị công kích xông về thứ nhất số chiến hạm Tiểu Kim. Bạt Tẩn xem được rõ ràng nhất, hắn nhìn thấy Tiểu Kim dương ra hai cánh, toàn thân toát ra một loại lam quang, cái loại này lam quang để cho hắn có chút tâm phiền ý loạn. Bạt Tẩn đông nhiên ý thức được cái gì, Tiểu Kim dám như thế xông ngang đánh thẳng xông lại, chẳng lẽ còn muốn đụng thuyền thiên la chiến hạm, đó cũng không phải là một cái ý kiến hay. Cái này chỉ số thông minh cao siêu bất tử sinh vật, vậy sẽ phạm hồn. Bạt Tẩn có chút do dự là đối chọi tương đối gay gắt, theo Tiểu Kim chết làm đến để, vẫn là né tránh, hắn muốn biết mình phi thuyền lồng bảo hộ lúc nào có thể chữa trị khỏi. Lồng bảo hộ báo động vẫn như vậy chói tai, lồng bảo hộ còn có 20%, cần tự động tu bổ. Hắn xông lên bên cạnh chiến sĩ hỏi nói, lồng bảo hộ tu bổ cần phải bao lâu? Báo cáo tướng quân, cần 20 tiếng. Một cơn tức giận từ Bạt Tẩn đấy lòng dâng lên. Ba chiếc đại lãnh chúa giới, toàn bộ ma giới đều biết thuyền thiên la chiến hạm, bởi vì là một cái cốt long khiêu khích, lầm chúng quân đội bạn, thật là thật mất thể diện. Hắn đợi không được lồng bảo hộ hoàn toàn chữa trị, mệnh lệnh dưới quyền nói, cho ta hướng về phía tên khốn kia khai hỏa, coi như bắn không tới, cho ta mở ra phi thuyền đụng vào, xem là chúng ta thép cứng rắn, vẫn là xương của nó cứng rắn. Số 1 chiến hạm cho thấy người ma tộc cuồng ngạo, vậy đón tiểu kim vào tới, giống như hai cái tay cầm trường mâu xung phong kỵ sĩ, hai bên mỗi người vì mình quang vinh mà chiến, tất cả không nhường nhịn. Tiểu kim trên thân thể ánh sáng màu lam, tựa hồ đang lưu động, từ nó cái đuôi kia không sao dần dần hướng đầu vào tới. Vậy lam quang càng ngày càng sáng, giống tất cả đều gom lại liền tiểu kim trong miệng. Số 1 chiến hạm không ngừng bắn nhanh ra chói mắt ma tinh xạ tuyến, lại bị tiểu kim chấn động cốt rực, không ngừng xoay tròn, vọt tới. Ngay tại tiểu kim thì phải cùng mãnh xông lại số 1 chiến hạm đụng nhau thời điểm, bỗng nhiên há miệng ra, một đạo chói mắt, hiện lên khí lạnh màu xanh da trời hơi thở rồng, bật thốt lên. Làm màu xanh da trời hơi thở rồng bật thốt lên, xem một đạo chói mắt màu xanh da trời đường dây nóng phá vỡ bầu trời, chính giữa số 1 chiến hạm. Số 1 chiến hạm bị siêu cấp ma tinh pháo hoanh liền một tí sau đó, lồng bảo hộ chỉ còn lại có 1/5, căn bản là không ngăn được tiểu kim thình lình màu xanh da trời hơi thở rồng. Số 1 chiến hạm nhất thời bị màu xanh da trời hơi thở rồng đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, trung gian thân thuyền không ngừng muốn nổ tung lên, từng cổ một khói dày đặc từ trong đó thẳng phun ra ngoài. Vốn là ở giữa không trung lảo đảo lắc lư số 1 chiến hạm, lúc này giống như con diều đứt dây, nghiêng xuống phía dưới rơi xuống, mang gào thét sức lực gió, nặng nề té ở thép hắc trong sa mạc. Số 1 chiến hạm té rơi vào thép trong sa mạc, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, ánh lửa ngất trời, thiên la chiến hạm ngay tức thì bao phủ đang hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa. Tiểu kim phun ra màu xanh da trời hơi thở rồng, đem số 1 thuyền thiên la chiến hạm đánh rơi, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Những cái kia ở toàn bộ tin tức đồ trước, hội chiến huống người ma tộc đều ngẩn ra, bọn họ dẫn lấy làm vinh thuyền thiên la chiến hạm chỉ như vậy bị đánh rơi, cái này làm cho bọn họ không dám tin tưởng. Vệ tinh truyền tin toàn bộ tin tức đồ vẫn còn tiếp tục phát, nhưng là người ma tộc nhưng không nhẫn tâm lại xem, bọn họ mặc dù nhìn chằm chằm giữa không trung toàn bộ tin tức hình ảnh, óc nhưng đều là một phiến chỗ trống. Bọn họ xem như chết yên lặng. Mà nhân tộc các liên quân thì bạo phát ra hoan hô mãnh liệt tiếng, xem quần quân sấm, lấn át trên bầu trời thuyền thiên la động cơ thanh âm, ở toàn bộ trên bệ vì lạ bình nguyên không hưởng dậy. Bọn họ là tiểu kim phun ra màu xanh da trời hơi thở rồng, đánh rơi thuyền thiên la chiến hạm mà hoan hô. Nam lửa trên tường thành chiến sĩ, một mực ở lo lắng ma giới cường đại nhất chiến hạm sẽ phá hủy Nam Hỏa thành. Nhưng là khi bọn hắn thấy thuyền thiên la chiến hạm từ bầu trời chết, té rớt ở màu đen thép trong sa mạc, bốc cháy lúc nổ, bọn họ tất cả đều hết sức phấn khởi nhảy cất lên. Bọn họ từ tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong, lần nữa cảm thấy hy vọng cùng lòng tin. Chương 2410, hỏng bét cảm giác. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cao hứng đang ôm nhau. Tiểu Kim thật là lợi hại. Lại còn sẽ phun màu xanh ra trời hơi thở rồng. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, ta liền nói các ngươi không cần lo lắng đi, tiểu kim đã dễ dàng đánh rơi một chiếc thuyền thiên la chiến hạm, vậy nhất định có thể chiến thắng ngoài ra hai chiếc thuyền thiên la chiến hạm. Nam Cung Dương vậy mỉm cười nói, cái này cốt long cho chúng ta tới ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Cựu tướng quân để cho chúng ta hội tây tuyến chiến sự, muốn mượn này đả kích tinh thần của chúng ta, không nghĩ tới vừa vặn ngược lại, để cho bọn họ tinh thần hạ xuống, chúng ta ngược lại nhanh chóng tăng lên tinh thần. Cựu tướng quân cái mất nhiều hơn cái được à? Diệp Phong mỉm cười nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu, đặc sắc còn ở phía sau đó. Toàn bộ tin tức trong bản vẽ, từ nổ thiêu đốt số 1 thuyền thiên la trong chiến hạm, lảo đảo lắc lư trốn ra được một người, chính là quan chỉ huy Bạt Tẩn tướng quân. Bạt Tẩn tướng quân toàn thân bị ngọn lửa đốt được ngăm đen, hắn run rẩy từ tàn phá trong chiến hạm bỏ ra. Đây đã là hắn lần thứ 2 từ bị đánh rơi thuyền thiên la trong chiến hạm chạy thoát thân, lần nữa cảm nhận được liền tuyệt sử phùng sanh ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn hoàng kim khôi giáp đều bị lửa cháy bừng bừng đốt hóa, lần này phỏng cũng không có lần trước nghiêm trọng, lần trước hắn không thể không ở sa mạc thành tu dưỡng một ngày, mới khép lại phần lớn thương thế. Hắn còn có một chút tổn thương cũng chưa hoàn toàn khép lại, nhưng vết thương cũ thêm mới tổn thương, tăng thêm thống khổ. Những thứ này phỏng mặc dù thống khổ, nhưng để không được nội tâm hắn tức giận, thống khổ, bi thương, xấu hổ. Một cái tướng quân lái chiến hạm bị đánh rơi 2 lần, mình vậy 2 lần bị phỏng, mặt đều bị đốt sạch, hắn đã không cảm giác được mình mặt. Hắn thống khổ nhìn bầu trời, trời cao vệ tinh cho hắn một cái nổi bật đặc biệt, có thể thấy được hắn khét ra mặt, thê thảm vẻ mặt. Những thứ này cũng không có vô được đồng tình, người ma tộc là sùng bái cường giả, khinh bỉ người yếu chủng tộc, vậy xem từ toàn bộ tin tức trong bản vẽ thấy đây hết thể người ma tộc, không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khinh bỉ. Diệp Phong ngược lại lộ ra đồng tình thần sắc, cái này Bạt Tẩn tướng quân thực lực hùng hậu, 2 lần đều không nổ chết hắn, phỏng đoán toàn thân không một khối tốt ra, một cái tướng quân biến thành cái bộ dáng này. Vậy quá thảm. Giang Vũ Hân xem thường, đáng đời, ai bảo hắn muốn giết chúng ta. Không đáng giá được đồng tình, hẳn nhân cơ hội giết hắn. Diệp đại ca ngươi đừng nói ta tàn nhẫn, bây giờ là hắn từ lửa cháy trong phi thuyền bò ra ngoài, nếu đổi lại là chúng ta, hắn cũng sẽ không nói thả qua chúng ta. Lam Linh Nhi ở bên cạnh chen lời nói, Vũ Hân nói không sai, nếu như chúng ta rơi vào theo bạt tẩn tướng quân vậy tình cảnh, những người ma tộc này là sẽ không thương hại chúng ta. Diệp Phong cười, các ngươi nói không sai, ta chỉ là nói cái này bạt tẩn tướng quân quá không may mắn. Diệp Phong vừa mới dứt lời, một đạo to lớn bóng mở thoáng qua toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, một cái cao lớn đá cự nhân xem như gió chạy tới, đang dẫm ở bạt tẩn tướng quân trên thân thể. Bạt tẩn tướng quân mặc dù đeo non sắt, vẫn bị đạp vóc vỡ toang, chết thảm ngay tại chỗ. Ma tộc các chiến sĩ bị thình lình tình huống sợ ngây người, mặc dù bọn họ khinh bỉ bạt tẩn tướng quân đã bị đánh bại, từ tàn phá trong phi thuyền bỏ ra ngoài, nhưng không hy vọng hắn chết, càng không có nghĩ tới, hắn sẽ bị một cái đi ngang qua đá cự nhân giết chết. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ che miệng, xem phụ nữ như nhau thét lên. Thỏ chết cáo buồn, bạt tẩn tướng quân chết thảm tình cảnh, thật sâu in ở mỗi một cái người ma tộc đầu góc bên trong, bọn họ giống như là cảm giác được mình kết quả cũng sẽ là như vậy. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ như vậy ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Mất đi bạt tẩn tướng quân chỉ huy, thuyền Thiên La Phi thuyền lập tức đổi mới rồi quan chỉ huy. Mới quan chỉ huy là cái trẻ tuổi phó tướng, thay thế bạt tẩn tướng quân cảm giác có chút đột nhiên, cũng không có chuẩn bị xong, thần sắc khẩn trương, phát hiệu lệnh thời điểm, thanh âm đều có điểm run rẩy. Lòng hắn bên trong một mực ở cảnh cáo mình, không muốn phạm bạt tẩn tướng quân sai lầm. Nếu không mình kết quả thì sẽ cùng bạt tẩn tướng quân như nhau. Quan quân trẻ tuổi cắn môi một cái, khẩn trương nói, cựu tướng quân chúng ta ba chiếc chiến hạm cũng không giết được vậy chỉ cốt long, có thể gặp nó đặc biệt xảo quyệt, ta thỉnh cầu cứu viện, mời tốc phái tăng viện tới đây. Cựu tướng quân gật đầu một cái này trẻ tuổi tướng quân cũng không có cuồng vọng tự thua, mà là xin tiếp viện, có thể gặp hắn vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Hắn đối với cái này quan chỉ huy trẻ tuổi nhiều phần hảo cảm, ngươi trước tạm thời đảm nhiệm hai chiếc chiến hạm quan chỉ huy, chờ đợi ba đô tướng quân cứu viện, ngươi nếu có thể làm thịt vậy chỉ người đáng ghét, ta liền thăng ngươi làm chân chính tướng quân. Bên cạnh mấy tên phó tướng gặp trẻ tuổi phó tướng Lâm Nguy bổ nhiệm là quan chỉ huy, có cơ hội tấn thăng tướng quân, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Ở đại lãnh chúa giới, thăng cấp cơ chế đặc biệt tàn khốc, vậy phó tướng không chịu đựng mấy trăm năm, rất ít có thể trở thành tướng quân, coi như nấu mấy trăm năm, không có lớn chiến công vậy không thành được tướng quân. Mà trẻ tuổi phó tướng, mới vừa rồi còn theo phần lớn phó tướng như nhau, chỉ là một nho nhỏ phó tướng, hiện tại nhưng thành quan chỉ huy. Quan chỉ huy trẻ tuổi may mắn sắp trở thành chánh chức tướng quân, cũng không có lộ ra đắc ý thần sắc, hắn biết cựu tướng quân ý tứ trong lời nói, nếu muốn trở thành tướng quân, phải làm thịt vậy chỉ cốt long, nếu không thì đi ăn cước. Thật để cho bản thân có quyền lực lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn ăn cước, cũng không muốn đối mặt vậy chỉ cốt long. Ăn cước có thể còn có thể sống sót, đối mặt vậy chỉ cốt long, hắn cảm giác sinh tồn vô vọng. Cựu tướng quân sắc mặt một mực rất khó xem, hắn vốn cho là bằng vào ba chiếc thuyền Thiên La chiến hạm, liền có thể ngăn trở Diệp Phong người đầu đá quân đoàn tấn công Nam Quan Thành, cũng phá hủy tất cả người đầu đá quân đoàn. Không nghĩ tới, chuyện cùng mong muốn, đồng nhiên chạy đến một cái cường hãn cốt long. Không chỉ có vỡ vụn hắn ngăn trở người đầu đá quân đoàn kế hoạch, còn nghĩ dưới tay hắn đắc lực cái tướng bạt tẩn tướng quân, kể cả một chiếc thuyền Thiên La phi thuyền kích hủy. Hắn lần này mang tới 10 chiếc thuyền Thiên La phi thuyền, cộng thêm nguyên lai ở Ma Cửu giới liền phái 3 chiếc, vậy ở Ma Cửu giới liền tổng cộng có 13 chiếc thuyền Thiên La phi thuyền. 200 năm trước, tấn công thứ nhất ma giới, liền phái 12 chiếc thuyền Thiên La phi thuyền, liền cơ hồ phá hủy nửa thứ nhất ma giới Đại La Kim Tiên pháp trận. Lần này tới đến Ma Cửu giới binh lực, so tấn công ma tiên giới còn muốn nhiều, còn muốn hoàn hảo. Hơn 500.000 ngân giáp quân đoàn thêm Ma Cửu giới ba đại lãnh chúa binh lực, có chừng hơn 900.000, được gọi là triệu hùng binh. Binh lực như vậy đừng nói ở Ma Cửu giới chính là ở ma giới đều là thập phần cường đại. Nhưng là cửu tướng quân tâm tình nhưng từ mới vừa gia nhập Ma Cửu giới, vách núi dưới đất hàng, đặc biệt thấy được bạt tẩn tướng quân bị người đầu đá đạp bể đầu tình cảnh, thì có một loại phiền não, tâm trạng thấp cảm giác. Đây là hắn ở ma giới lãnh binh hơn ngàn năm, ngang dọc ma giới 9 đại tinh cầu cho tới bây giờ chưa từng có tâm trạng. Chính là năm đó ở ma tiên giới, cùng Đại La Kim Tiên chiến đấu kịch liệt cũng không có hỏng bét như vậy cao cảm giác. Vừa mới bắt đầu chiến đấu không có thời gian bao lâu, liền tổn thất một người đại tướng và một chiếc thuyền Thiên La chiến hạm. Người ma tộc đều có rất mạnh giác quan thứ 6, bọn họ cảm giác không tốt thời điểm, thường thường biểu thị phải đối mặt ẩn nút nguy hiểm. Chương 2411, vây mà không công. Ở đến Ma Cửu giới trước, cửu tướng quân cũng biết bạt tẩn tướng quân tại một ngày trước, ở Cấm Kỵ Thành, mới vừa tổn thất một chiếc thuyền Thiên La chiến hạm. Bạt tẩn tướng quân báo cáo nói là bị ma tinh pháo đánh rơi mình thuyền Thiên La chiến hạm, mình còn bị đốt thành trọng thương, may mắn còn sống, chạy trốn tới sa mạc thành trị thương. cựu tướng quân lấy là đó là tình cờ chuyện kiện, hoặc giả là bạt tẩn chỉ huy không thích đáng, hoặc làm loại nào đó khiến cho sai lầm, đưa tới tai nạn mới phát sinh loại chuyện đó. Ở hắn ấn tượng bên trong, không có ma tinh pháo có thể kích hủy đại lãnh chúa giới thuyền thiên la chiến hạm, loài người và yêu tộc nhân trí khôn phát minh không được cường đại như vậy vũ khí. Hắn thậm chí phỏng đoán là bạt tẩn vì trốn tránh trách nhiệm, mới nói dối bị loài người kích hủy, hắn không tin thật có loại chuyện đó phát sinh. Nhưng là từ mới vừa rồi một loạt toàn tức hình ảnh, hắn xem rõ ràng, hết thảy đều là có thể. Thuyền thiên la chiến hạm là đại lãnh chúa giới cường đại nhất chiến hạm, đến mức, đánh đâu thắng đó, nhưng là ở ma cửu giới nhưng đổi được xem một khối phô mai yếu ớt như vậy. Mới thời gian 2 ngày sẽ bị hủy 2 chiếc thuyền thiên la chiến hạm. Hắn vốn là muốn Nam Hỏa Thành và Tây Tuyến chiến sự đồng thời tiến hành, để cho Tây Tuyến chiến sự, tốc chiến tốc thắng, cực lớn đả kích Nam Hỏa Thành nhân tộc liên quân tinh thần. Như vậy tấn công Nam Hỏa Thành liền càng dễ dàng một chút. Nhưng là hiện tại, nhìn trên tường thành những cái kia nhảy cẫng hoan hô loài người, yêu tộc người, hắn cảm giác đối diện là một cái cường đại vượt qua dự tính sức chiến đấu tính. Hắn quyết định sửa đổi kế hoạch chiến đấu, ba đô, 302 ngươi phái 3 chiếc thuyền thiên la chiến hạm đi trước tiếp viện, ngươi càng sớm tiêu diệt cốt long, chúng ta là có thể càng sớm tấn công Nam Hỏa Thành. Ba đô và 30 lập tức lĩnh mệnh, ngồi 3 chiếc thuyền thiên la chiến hạm hướng phía tây nam quan thành xuất phát. Nghe gặp cửu tướng quân điều binh khiển tướng, Nam Cung Vĩ kinh ngạc nói, cửu tướng quân, ngươi hiện tại không tấn công Nam Hỏa Thành. Cửu tướng quân sắc mặt lạnh lùng, không sai, chúng ta chỉ vây không công, ta muốn đích mắt thấy được chỉ cốt long tan xương nát thịt, ta mới có tâm tình tiếp tục bên dưới chiến đấu. Diệp Phong cảm thấy có 2 chiếc thuyền thiên la chiến hạm lái rời Nam Hỏa Thành, hướng Tây Phương đi tới, lập tức dùng ý niệm thông báo cốt long Tiểu Kim. Kẻ địch lại phái tăng viện, ngươi muốn chú ý à? Tiểu Kim một mặt dáng vẻ không quan tâm. Nó dùng phun hơi thở phá hủy một chiếc chiến hạm sau đó, gặp khác 2 chiếc chiến hạm vẫn vây quanh mình, liền ở giữa không trung loạn bay, để cho đối phương sở không rõ mình quỹ tích phi hành, lại chờ cơ hội xem phá hủy thứ nhất chiếc thuyền thiên la chiến hạm như vậy, phá hủy những thứ khác thuyền thiên la chiến hạm. Diệp Phong đứng ở Nam Hỏa Thành chỗ cao nhất, sau lưng liên quân cờ lớn ở trong gió vù vù vang dội. Đứng cao nhìn xa, tựa hồ toàn bộ bệ vi lạ bình nguyên thu hết vào mắt. Trừ tầm mắt bắt ngát, còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu, đứng ở trên đỉnh núi dễ dàng hơn đem ý niệm của mình truyền tới ngoài ngàn dặm Nam Quan Thành, để cho cốt long và người đá quân đoàn cũng có thể tiếp thu được mệnh lệnh của mình. Nam Hỏa Thành mặc dù lớn binh áp sát biên giới, bị vây cái nước chảy không lọt, sắp xỉ triệu đại quân mắt lom lom, nhưng là cửu tướng quân nhưng giữ binh không núp ních, chỉ vây không công, hắn phái binh tăng viện phía tây Nam Quan Thành. Kích hủy một chiếc thuyền thiên la chiến hạm đã rất không dễ dàng, hiện tại nhưng nếu lại tới 3 chiếc, đem sẽ có 5 chiếc chiến hạm cùng nhau đối phó mình. Nhận được Diệp Phong nhắc nhở, Tiểu Kim cảm thấy áp lực, nó thay đổi ở giữa không trung bay loạn tư thế, đột nhiên một cái túi xông lên, hướng mặt đất bay đi, sau đó sát mặt đất phi hành, nhìn dáng dấp giống như là muốn chạy trốn hình dáng. Quan chỉ huy trẻ tuổi lau liền mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng ra lệnh, số 3 chiến hạm toàn lực chạy động cơ, cho ta truy đuổi. Hắn chỗ số 3 chiến hạm, chủ pháo thai không có bị hủy, còn có hủy diệt cốt long năng lực cùng trách nhiệm, hắn không thể để cho cốt long cứ như vậy dễ dàng chạy trốn. Toàn bộ tin tức đồ một đầu khác, cửu tướng quân, ma cửu giới 2 đại lãnh chúa, còn có gần triệu ma tộc chiến sĩ cũng mắt nhìn chằm chằm đâu, mình cũng không thể bước vào bạt tẩn tướng quân theo gót. Cốt long Tiểu Kim hình ảnh không ngừng xuất hiện ở thuyền thiên la chiến hạm hỏa lực lưới nhắm trong lòng, đi qua 2 lần bắt, hỏa lực lưới thành công đem Tiểu Kim vững vàng phong tỏa. Quan chỉ huy trẻ tuổi bởi vì quá kích động, khuôn mặt đỏ lên, liền hắn sừng nhọn cũng nổi lên màu đỏ. Hắn thanh âm có chút run rẩy, cho ta đánh, hung hăng đánh, bất luận chủ pháo phó pháo, tất cả đều cho ta mở ra lửa. Từng trận chói mắt ma tinh quang tuyến không ngừng phá vỡ bầu trời đêm, bắn về phía Tiểu Kim. Bởi vì Tiểu Kim sát mặt đất, không ngừng bay qua cao ngất gò cát, ma tinh quang tuyến vì vậy không ngừng đánh vào thép trên gò cát, nhấc lên nhiều màu đen thiết cát. Màu đen thép cắt giống như đầy trời sương mù dày đặc đem Tiểu Kim bao phủ lại. Báo cáo tướng quân, cốt long không thấy. Bay lên đầy trời thép cắt ảnh hưởng thuyền thiên la chiến hạm radar, không cách nào bắt được Tiểu Kim hình ảnh. Trẻ tuổi tướng quân mặc dù bị bổ nhiệm là quan chỉ huy tạm thời, nhưng một chút cũng không có bởi vì thăng chức mở ra tim, ngược lại có một loại bị đẩy vào bẫy dập không biết làm sao. Trẻ tuổi tướng quân gấp gáp nhìn chằm chằm màn ảnh, âm thầm mắng, làm sao sẽ để cho ta làm quan chỉ huy, cái này cốt long cũng không phải là dễ chơi, liền bạt tẩn tướng quân đều chết ở nó hơi thở rồng dưới, ta kinh nghiệm cùng năng lực cũng không bằng bạt tẩn tướng quân, chỉ cần không xảy ra bất chắc gì, có thể ủng hộ đến ba đô tướng quân bọn họ tới là được. Trực giác nói cho hắn, mỗi lần Tiểu Kim từ bọn họ màn ảnh ra đa trên biến mất, cũng ý muốn lặng lẽ chuyển thủ thành công, không thể không đề phòng, hấp thụ bạt tẩn tướng quân cuống cuồng liều lĩnh kinh nghiệm, hắn quả quyết ra lệnh. Châm tốc tiến về trước, đem động lực gia tăng ở lồng bảo hộ trên, cái này xúc mục so sống long còn muốn xảo quyệt, chúng ta muốn chú ý. Trực giác của hắn cứu chính hắn. Tiểu kim bỗng nhiên từ đầy trời màu đen thép trong cắt thò đầu ra, nó hài cốt đầu rồng, biến thành màu xanh thảm. Nó bỗng nhiên há hốc miệng ra, một đạo chói mắt lam quang chợt đánh trúng cách nó gần đây chiếc thứ ba thuyền thiên la chiến hạm. Chiếc thứ ba thuyền thiên la chiến hạm, bởi vì kịp thời nhận được mệnh lệnh, khởi động tăng cường loại hình lồng bảo hộ, thân hạm cũng không có bị tổn thương. Nhưng là màu xanh da trời hơi thở rồng bên trong, ẩn chứa sức trùng kích to lớn, đem phi thuyền đánh được lay động không chừng, nghiêng hướng màu đen thép trong sa mạc rơi xuống. Màu xanh da trời hơi thở rồng đánh trúng thuyền thiên la chiến hạm, đánh được chiến hạm xoay tròn lay động, điện tử âm thanh nhắc nhở không ngừng báo cảnh sát, lồng bảo hộ bị tổn thương 50%, lồng bảo hộ bị tổn thương 50%. Chấn động kịch liệt, để cho rất nhiều người ma tộc ném bể đầu chảy máu. Bọn họ cố không được đau đớn, nhanh chóng bỏ dậy, tiếp tục làm việc phi thuyền. Phi thuyền ở cơ hồ muốn rơi xuống, đụng tới mặt đất thép gò cắt thời điểm, lại lần nữa tăng lên, bay. Phi thuyền từ bị hơi thở rồng đánh trúng, hướng mặt đất rơi xuống, lại kịp thời tăng lên tới giữa không trung, đều là chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Phía sau chiếc kia thuyền thiên la chiến hạm, là chiếc thứ hai thuyền thiên la chiến hạm, mới từ đầy trời màu đen thép trong cắt xuyên qua, cùng tiểu kim đụng cái mặt đối mặt. Chiếc thứ hai chiến hạm còn không có phản ứng tới đây, đang xoay tròn phần lớn pháo tháp. Chỉ có mấy con góc độ công kích không tốt ma tinh tháo, phát bắn ra ma tinh xạ tuyến, lại bị tiểu kim đung đưa sướng cánh, dễ dàng vào tới. Chương 2412, Nam Quan Thành thất thủ. Tiểu kim lần nữa dương ra nó hắc động kia vậy miệng, một đạo chói mắt màu xanh ra trời hơi thở rồng, kẹp sức lực gió phun ra. Tiểu kim đã sớm kê coi là tốt hết thảy, chờ thuyền thiên la chiến hạm xuyên qua thép hát xa lúc đó, cho bọn họ đón đầu thống kích. Tiểu kim động tác có thể so với thuyền thiên la chiến hạm mau được nhiều. Nó căn bản cũng không cần điều chỉnh góc độ, cũng không cần chuyển động pháo tháp, há miệng chính là một đạo màu xanh da trời hơi thở rồng. Lần này tiểu kim, vậy học được tinh minh. To lớn màu xanh da trời hơi thở rồng, cũng không có phun xong liền kết thúc, mà là kéo dài không ngừng đánh thẳng vào thuyền thiên la chiếc thứ 2 chiến hạm lồng bảo hộ, so mới vừa rồi phun đánh chiếc thứ 3 chiến hạm nhiều gấp 3 thời gian. Chiếc thứ 2 chiến hạm lồng bảo hộ ở tràn đầy chết hơi thở rồng bên trong, nhanh chóng sụp đổ làm tan rã. Một đạo vang lớn, điếc tai nhức óc, long trời lở đất, voi thứ nhất chiếc chiến hạm như nhau, chiếc thứ hai chiến hạm thân hạm bị nổ ra một cái đường lỗ to, khói dày đặc yên yên. Chiếc thứ hai chiến hạm giống như diều đứt dây, nghiêng hướng mặt đất té tới, nhưng là cách mặt còn có 1-2m thời điểm, ổn định thân hạm, không có tiếp tục rơi xuống. Nó giống như người say vậy, sát mặt đất phiêu hô không chừng phi hành, có một loại cơ hồ muốn rơi xuống, nhưng lại có thể bay lên cảm giác, vây xem người ma tộc phát ra kêu lên. Phần lớn hy vọng chiếc chiến hạm này có thể lần nữa bay lên, chạy khỏi tiểu kim tử vong hơi thở rồng. Sẽ ở đó chiếc chiến hạm lảo đảo lắc lư, có dấu hiệu nếu lại lần bay lên thời điểm, một đạo to lớn bóng mờ từ trên trời hạ xuống, một cái đá cự nhân, hai tay nắm quyền, hướng về phía thuyền thiên la chiến hạm chính là hung hãn nhất kích. Oeng, chiếc thứ hai thuyền thiên la chiến hạm bị nặng nề đánh rớt ở thép trong sa mạc, vang lên một phiến hắc xa. Lại có hai cái đá cự nhân chạy vội tới. Ba cái đá cự nhân vây quanh thuyền thiên la chiến hạm, dừng lại mãnh kích, to lớn quả đấm kẹp sức lực gió, trong chớp mắt liền đem thuyền thiên la chiến hạm đánh cho thành mảnh vỡ, tan cảnh, thê thảm không nỡ nhìn. Thuyền thiên la chiến hạm không ngừng phát ra bịch bịch tiếng nổ, từ bên trong bên ngoài, bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nuốt mất. Quan chỉ huy trẻ tuổi ý thức được mình thuyền thiên la chiến hạm bay được có chút thấp, thuộc về đá người khổng lồ phạm vi, hắn nhanh chóng chỉ huy chiếc thứ ba chiến hạm bay về phía trời cao, tránh xem chiếc thứ hai chiến hạm như vậy bị người đầu đá người khổng lồ tập kích. Quan sát ma tộc các chiến sĩ ngây ngẩn, không nghĩ tới lấy là có thể trốn ra đời chiến hạm, sẽ bị đá cự nhân cho đập thành mảnh vỡ, đưa tới một phiến thổn thức tiếng. Cựu tướng quân hận được thật muốn tự mình trước tiên tất cả thuyền thiên la chiến hạm đi tham chiến, hắn nhìn một cái, đứng ở tường thành trên đỉnh Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt hiện lên mỉm cười nhàn nhạt. Nhân tộc liên quân cùng ma tộc chiến sĩ hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng diễn cảm, đối với người tộc liên quân mà nói, lại một chiếc thuyền thiên la chiến hạm bị hủy. Quá nhanh nhân tâm. Cựu tướng quân âm thầm kinh ngạc, người đá quân đoàn là do Diệp Phong khống chế, vậy ba cái đá cự nhân đập bể thuyền thiên la chiến hạm, nhìn giống như là cơ duyên xảo hợp, thật ra thì có thể là Diệp Phong ở khu động. Thằng nhóc này thật là đáng ghét à. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý quá lâu, ta lại có ba chiếc chiến hạm đi qua, xem ngươi làm sao theo ta đấu. Nam Cung Vĩ nhận được từ Nam Quan Thành gửi tới tin tức. Một cái mặt đầy máu ma tộc chiến sĩ xuất hiện ở toàn bộ tin tức trong bản vẽ. Lãnh chúa đại nhân, Nam Quan Thành tường thành đã bị đá cự nhân công phá, chúng đã vọt vào thành tới, chúng ta không cầm cự nổi, thỉnh cầu rút lui. Mới vừa rồi ở toàn bộ tin tức trong bản vẽ, Nam Cung Vĩ thấy được đá cự nhân giận đập thuyền Thiên La phi thuyền hình ảnh, thân cao gần 10m đá cự nhân, toàn thân hiện lên ánh sáng đen, mấy nhớ đá quyền liền đem thuyền Thiên La chiến hạm kiên cố thân hạm cho đập nát, Nam Quan Thành tưởng thành khẳng định không ngăn được chúng. Nam Cung Vĩ bất đắc dĩ phất phất tay, rút lui đi. Toàn bộ tin tức hình ảnh kịch liệt rung động, tên kia báo cáo chiến sĩ phát ra một tiếng hét thảm, thẳng đơ té xuống. Một cái to lớn bóng mở vọt vào toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, đó là một cái đá to lớn cự nhân, không người chui vào phòng, cơ lên cối xay lớn nhỏ quả đấm, bịch bịch dừng lại đập loạn, toàn bộ tin tức hình ảnh nhất thời đổi được đen nhánh. Tả lộ cho Nam Cung Vĩ một cái bất đắc dĩ ánh mắt, hắn nhưng mà gặp qua đá người khổng lồ lợi hại, ở người đầu đá quân đoàn dưới sự công kích, Nam Quan Thành khẳng định sẽ biến thành một cái phê tích. Có cửu tướng quân ở đây, những thứ này cũng chỉ là tạm thời, chúng ta sẽ đoạt lại chính chúng ta lãnh địa. Nam Cung Vĩ nhìn một cái án binh bất động cửu tướng quân, trong mắt lóe lên chút hoài nghi, lặng lẽ tả lộ nói, ngày hôm nay trận chiến này, nhưng mà mấu chốt ta, thắng, chúng ta có thể đoạt lại chúng ta lãnh địa, nhưng là nếu là đánh bại đâu. Tả lộ ngẩn người, hắn còn chưa từng nghĩ cửu tướng quân sẽ thất bại. Hắn lắc đầu một cái, không thể nào, chúng ta có đại lãnh chúa giới phái tới viện binh, như thế cường đại ngân giáp quân đoàn, còn có thuyền Thiên La chiến hạm, làm sao có thể sẽ bại đâu. Nam Cung Vĩ lắc đầu một cái, ta càng ngày càng không có lòng tin. Tả lộ cười khổ nói, Nam Cung Minh, ngươi có thể được có lòng tin à, ngươi nếu là đều không lòng tin, ta thì càng không lòng tin, ngươi còn có mảng lớn lãnh địa, ta hiện tại tất cả lãnh địa đều bị chiếm lĩnh, ta không có lãnh địa, liền một cái phó tướng cũng không bằng. Nam Cung Vĩ than nhẹ, chúng ta hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cửu tướng quân có thể ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt nhân loại kia ác ma, giúp chúng ta đoạt lại lãnh địa. Nam Hỏa Thành trước mặt toàn bộ tin tức đồ tất cả đều tắt đi, nhìn tận mắt hai chiếc thuyền Thiên La chiến hạm bị hủy, đã để cho ma tộc chiến sĩ tâm trạng rơi xuống đáy cốc. Càng làm cho cửu tướng quân tức giận phải, mình cái này hình chiếu toàn bộ tin tức hình ảnh, ngược lại cho Diệp Phong thêm một đôi mắt, để cho hắn có thể thấy được cốt long tiểu kim và thuyền Thiên La chiến hạm chiến đấu tình cảnh, có thể dùng ý niệm điều động đá cự nhân, trợ giúp tiểu kim. Chân trời đã nổi lên bong bóng cá trắng, sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên từ bầu trời rơi xuống, đem bệ vị lạ bình nguyên phủ thêm một tầng rực rỡ kim quang. Nam Hỏa Thành trước mặt ngân giáp quân đoàn, bọn họ lóe sáng giáp bạc ở dưới ánh mặt trời, tản ra nhàn nhạt ánh sáng bạc, chiếu xài nhân tộc liên quân ánh mắt. Cựu tướng quân ngưng mắt nhìn mình chiến sĩ, tiếng như chuông lớn, các vị chiến sĩ, tình cảnh mới vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta chiến hạm bị nhân tộc liên quân kêu gọi tới cốt long kích hủy, không ai sống sót, tráng liệt hy sinh. Chúng ta chỉ như vậy trơ mắt nhìn sao? Chúng ta liền nhìn như vậy bọn họ đồ sắt giết chiến hữu của chúng ta sao? Không thể. Gần triệu đại quân hai miệng đồng thanh kêu lên, tiếng như chấn lôi, vang vọng liền bệ vì lạ bình nguyên. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Nói cho ta, các ngươi phải nên làm như thế nào? Thay bọn họ trả thù. Không sai, chúng ta muốn thay chúng ta chết đi các chiến hữu trả thù, để cho loài người và yêu tộc người, để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Ngân giáp quân đoàn không hổ là ma giới quân đội cường đại nhất, ở cửu tướng quân khích lệ hạ, thấp đích sĩ khí lập tức khôi phục được tăng cao trình độ. Nghe dưới thành kẻ địch quần quận chấn lôi tiếng reo hò, nhân tộc liên quân các chiến sĩ hội toàn bộ tin tức hình ảnh lúc đó, sinh ra một chút thắng lợi vui sướng không còn gì vô tổn, không hẹn mà cùng cảm thấy khẩn trương. Chương 2413, Kim Giáp Thiên Thần. Làm người ma tộc ngân giáp quân đoàn kêu gào tuyên thệ sau đó, Nam Hỏa Thành hạ một phiến tĩnh mịch, rất nhanh truyền đến này thay nhau vang lên cơ hội xu chuyển động thanh âm. Hơn ngàn chiếc kiếm răng chó sói dáng vóc to ma tinh xe pháo bắt đầu chuyển động pháo tháp, đen thui dài ngắn không đồng nhất nòng pháo cùng nhau nhắm ngay Nam Hỏa Thành. Khai hỏa. Chín đem nước mang đắc ý cười nhạt nhìn Diệp Phong, hướng dưới quyền ban bố công kích mệnh lệnh. TT, trên bệ vị lạ bình nguyên vang lên ma tinh xạ tuyến xé nát không khí thanh âm, tiếng rít tiếng sóng thẳng sông lên trời cao. Chói mắt ma tinh xạ tuyến, thắng được mặt trời gay gắt quang hồn, mãnh liệt được làm cho không người nào có thể không mở mắt ra được, năng lượng phun trào hình thành sóng nhiệt, hướng sóng thần vậy, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Trên tường thành canh phòng không hề thiếu hụt được rúc vào tường thành phía sau, có coi như không có dấu, cũng không dám nhìn thẳng dù sao cũng đạo ma tinh xạ tuyến cùng nhau kích xạ cảnh tượng, không chỉ có ánh mắt không chịu nổi, trong lòng càng không chịu nổi, hoảng sợ nhắm hai mắt lại. Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ba người khẩn trương rúc vào với nhau, các nàng bị rung động một màn hù dọa. Có thể ở vạn pháo tề phát ma tinh xạ tuyến trước mặt, làm được mặt không đổi sắc, chỉ có số ít mấy người. Cựu tướng quân cười lạnh nói, Diệp Phong, ngươi định lực không tệ, lúc này còn giả vờ chấn định, như vậy trang được vậy quá mệt mỏi đi. Diệp Phong cũng không phải là mạnh trang chấn định, mà là biết vạn pháo tề phát, thanh thế thật lớn, đặc biệt dọa người, nhưng là đối với Nam Hỏa Thành mà nói, tạm thời không phải uy hiếp. Từng đạo ma tinh pháo binh, biến dạng không gian, đụng tương thành, cũng không có tạo thành hơn tổn thương, chỉ ở ma pháp phòng ngự trận trên nhấc lên đạo đạo màu xanh rung động. Binh lính thủ thành cửa nhẹ suýt giọng, bọn họ âm thầm cầu nguyện, có ông trời trợ giúp, bảo vệ Nam Hỏa thành. Thật ra thì cái này cùng ông trời không liên quan, hoàn toàn là Diệp Phong một loại khổ cực, đến tây bộ trong sa mạc, từ cấm kỵ thành thái cổ ma vực bên trong tìm được thái cổ ma nguyên, mới để cho cái này ma pháp phòng ngự lần nữa có thể sử dụng. Nhìn phòng ngự ma pháp trận toát ra màn sáng màu xanh ra trời, cựu tướng quân đã sớm dự liệu được hết thể các thứ này, nhưng là hắn cũng không có để cho thuộc hạ dừng lại công kích. Hạng nặng ma tinh pháo, không ngừng bùng nổ mạnh mẽ ánh sáng, mỗi một phát ma tinh pháo đánh vào phòng ngự ma pháp trận trên, mặc dù đánh không mặc ma pháp màn sáng, nhưng đánh được đất rung núi chuyển, liền toàn bộ nam núi lửa mạch, tựa hồ cũng làm chấn động một cái. Cựu tướng quân cười lạnh nói, Diệp Phong, ngươi có thể phát hiện Nam Hỏa thành ma pháp phòng ngự trận bí mật, để cho ta bội phục, bất quá ngươi lấy là bằng vào cái loại này ma pháp phòng ngự trận, có thể đỡ nổi ta lên thiên môn trọng pháo công kích. Chỉ cần lại qua nửa giờ, ma pháp của ngươi phòng ngự trận năng lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn, tới thời điểm, xem ngươi dùng cái gì tới ngăn trở ta tấn công. Diệp Phong cùng Nam Cung Dương nhìn nhau, cựu tướng quân nói, cái này đúng là mình lo lắng. Lần nữa chạy phòng ngự ma pháp trận, có thể ngăn trở người ma tộc công kích, nhưng là có thể chịu đựng bao lâu, Diệp Phong và Nam Cung Dương cũng không có đem cầm. Cựu tướng quân là cái nhân vật lợi hại, Nam Cung Vĩ không biết Nam Hỏa Thành có như vậy một cái ma pháp phòng ngự trận, nhưng là cựu tướng quân nhưng rõ ràng nhất bất quá. Bởi vì ở hơn 5.000 năm trước, Đại La Kim Tiên công kích Nam Hỏa Thành thời điểm, cựu tướng quân khi đó chính là Nam Hỏa Thành ở giữa một tên lính quèn. Hắn so người bất kỳ đều biết Nam Hỏa Thành phòng ngự ma pháp trận uy lực, thậm chí so Diệp Phong còn muốn rõ ràng. Nam Hỏa Thành ma pháp phòng ngự trận vận tác thời điểm, hơn ngàn đại La Kim Tiên phi kiếm đều mặc không ra phòng ngự của nó che chở. Nhưng là ở trên cao thiên môn kiếm răng chó sói dáng vóc to ma tinh trọng pháo đánh xuống, ma pháp phòng ngự trận ở giữa năng lượng sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Diệp Phong trong lòng bàn tay lóe ra kim quang chói mắt, từ cao ngất trên tường thành chợt nhảy xuống, giống như một vì sao rơi gào thét, phá vỡ thiên địa, hướng trong vực sâu rơi xuống. Ngay tại hắn muốn đụng mặt đất thời điểm, kim quang bạo tránh, đem Diệp Phong trùng trùng bọc, kinh lôi kiếm đẩy hắn vạch ra một đạo kim sắc quý tích, lướt qua mặt đất lăng không lên, vọt tới hạng nặng ma tinh xe pháo nơi đó. Cái loại này kiếm răng cho sói dáng vóc to xe pháo uy lực quá lớn, mỗi một pháo cũng cực lớn tiêu hao hết phòng ngự trong ma pháp thái cổ ma nguyên, hơn nữa số lượng nặng nhiều, có chừng hơn ngàn cửa, so thuyền thiên la chiến hạm uy hiếp còn lớn hơn. Muốn để cho Nam Hỏa thành ma pháp phòng ngự trận kéo dài hơn một chút, thì phải trước hủy diệt những thứ này kiếm răng lang hình dáng vóc to ma tinh đại bác. Diệp Phong giống như một người kim giáp thiên thần, uy phong lẫm lẫm, toàn thân kim quang lập lòe, trong tay nắm chặt một quả ánh sáng đen lóe sáng ma tinh phi truy, hướng về phía cách hắn gần đây một máy ma tinh xe pháo đập tới. Ma tinh phi truy đã từng là thái cổ ma đế sử dụng qua ma khí, cùng ma giới tinh thần lực âm thầm tương hợp, một truy lực, không chỉ có dung nhập liền Diệp Phong nhiều thần nguyên, vậy từ ma giới ra tinh mượn lực, uy lực mạnh mẽ nguyên so. Cho nên một truy đi xuống, vậy ma tinh phi truy thoáng qua chấm ánh sáng đen, tựa như ở vô tận hắc ám bên trong, hiện lên vô số ngôi sao. Ở ra tinh lực tính tràn vào lúc đó, truy đầu so ngày thường phồng lớn lên gấp đôi. Cứ việc cao lớn hạng nặng ma tinh pháo là dùng thép ngắn gọn mà thành, nhưng cũng bị đánh được nòng pháo toàn bộ dụng, thân xe chia 5 xẻ 7. Cựu tướng quân lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới Diệp Phong dám một mình lao ra Nam Hỏa thành, kích hủy ma tinh xe pháo. Hơn nữa chân đạp tiên khí, tay cầm ma khí, không chỉ không có bất kỳ xung đột nào ngại ngùng, còn phối hợp đặc biệt tân ý, hỗ trợ lẫn nhau, đây là đại La Kim tiên trên mình không thấy được. Thần nguyên không chỉ có thể khởi động thần khí, tiên khí, cũng có thể khởi động ma khí. Đây mới là thái cổ thần tộc đáng sợ nhất địa phương. Diệp Phong đông nhiên nhảy xuống tường thành, không chỉ có cựu tướng quân kinh ngạc, đứng ở tường thành chóp đỉnh, bầu bạn Diệp Phong Giang Y Tuyết, cũng bị Diệp Phong cử động bất ngờ sợ hết hồn. Nàng thật chặt che mình miệng, không để cho mình gọi ra, không muốn để cho Diệp Phong nghe gặp, vì mình phân tâm. Diệp Phong động tác nhanh như tia chớp, hai chùy liền kích hủy hai con hạng nặng ma tinh tháo. Cựu tướng quân suy đoán Diệp Phong sẽ không bó tay chịu trói, sẽ phản kháng, nhưng không nghĩ đến Diệp Phong sẽ uy mãnh như vậy. Trong nháy mắt sẽ bị hủy hai chiếc đủ xe pháo. Hắn phẫn giận dữ hét, Diệp Phong ngươi thật là cuồng ngông, ngươi muốn một người mặt đối với chúng ta triệu đại quân. Bọn nhỏ, cầm hắn cho ta làm thịt. Ma tinh xe pháo chung quanh giáp bạc chiến sĩ, ở cựu tướng quân ra lệnh trước, giống như thủy triều như nhau vào tới. Bọn họ bên trong tầng 3, bên ngoài tầng 3, đem Diệp Phong bao vây ở trong, vây quanh cái nước chảy không lọt, sắc bén màu bạc trường thương, xen lẫn thành gió thổi không lọt quan võng. Bất quá Diệp Phong nhưng liền chân mày cũng không có nếp nhăn một tí, chỉ là lăng không vẫy tay, thứ nhất rút tới đây ma tộc chiến sĩ, ngay tại một cổ to lớn lực lượng dưới, bay ra ngoài. Ma tộc chiến sĩ giống như rậm rạp chẳng chịt bầy kiến, kiên nhẫn không bỏ, người trước gục ngã người sau tiến lên, trước mặt mười mấy ma tộc chiến sĩ mới vừa bay về phía giữa không trung, liền lập tức có người bổ sung tới đây. Tiếp tục xông tới ma tộc chiến sĩ trong mắt không có sợ, không có sợ hãi, chỉ có điên cuồng cùng làm máu, hận không được đem Diệp Phong ăn tươi nuốt sống. Diệp Phong lại càng không sẽ do dự, kinh lôi kiếm lăng không lên, ở bên người nhanh chóng xoay tròn một tuần, đem 7 tên bao vây ma tộc chiến sĩ cổ họng cắt ra. Chương 2414, ma bạo lực. Đang đối mặt trong thiên quân vạn mã, bất kỳ chiêu thức cũng đổi được rườm rà, không có ý nghĩa, thiên biến vạn hóa chiêu thức đều biến thành cơ giới một chiêu, chính là giết. Diệp Phong am hiểu đẩy trời mưa bụi, không có trước chiêu hậu chiêu, không có thức mở đầu, càng không có ý tưởng dư thừa, Diệp Phong trong đầu chỉ có một chữ giết. Từ lấy được Thái Hoàng truyền thụ đại diễn thiên thần quyết, đó là một loại không dùng ý niệm dẫn dắt, tự thân thần nguyên tự động công pháp tu hành, thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần nguyên, mỗi ngày đều thay đổi từng ngày, một ngày ngàn giảm, nhanh chóng tăng trưởng. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, để cho Diệp Phong toàn thân trong huyết mạch thần nguyên, nhất thời tăng trưởng gấp mấy chục lần, để cho hắn cảm giác thần nguyên cơ hồ phải đem kinh mạch và mạch máu căng bể. Ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến là dưới ảnh hưởng, không chỉ có thần nguyên đột nhiên tăng mạnh, giác quan cùng động tác cùng tương đối ứng bén nhạy, nhanh chóng tăng lên. Ngàn chiêu vạn thức toàn đều hóa thành lăng không nhất kích. Kinh lôi kiếm lăng không xoay tròn một tuần, mau được chính là một đạo ảo ảnh, những cái kia ma tộc chiến sĩ chỉ cảm thấy trước mắt kim quang trước mắt, nơi cổ họng một hồi giá rét, từ đáy lòng dâng lên một loại chết sợ hãi cùng không biết làm sao. Bọn họ che mình cổ họng, muốn đem xem suối phun như nhau, hướng ra phía ngoài trào máu tươi che, nhưng là máu tươi nhưng từ ngón tay trong kẽ hở tiếp tục tung tóe, căn bản là không ngừng được. Bảy tên ma tộc chiến sĩ xuống lại, đến che cổ họng ngã xuống, chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Ở đó bảy tên ma tộc chiến sĩ ngã xuống đồng thời, chói mắt ánh sáng bạc lóe lên, mười mấy tên giáp bạc chiến sĩ, nắm chặt màu bạc trường thương, hướng về phía Diệp Phong sau lưng liền đâm tới. Mà Diệp Phong sau lưng giống như dài ánh mắt như nhau, hiện lên ánh sáng đen ma tinh phi truy, từ phía sau bay ra, ẩn chứa kinh thế hãi tục tinh thần lực. Với anh, một tiếng vang thật lớn, cũng như trời trong sét đánh, đem vậy mười mấy tên giáp bạc chiến sĩ đánh được máu thịt mơ hồ, trong tay bền bỉ ngân thương cũng gãy thành mấy đoạn, trên người kiên cố bạc khôi giáp xanh thành mạng nhện vậy vết nước, thật sâu lõm vào máu thịt bên trong. Giáp bạc chiến sĩ nâng lên một phiến gió tanh mưa máu, hướng bốn phương tám hướng phun tới, Diệp Phong toàn thân cũng bao phủ ở kim quang bên trong, mưa máu thổi qua, trên người hắn không có dính một chút vết máu. Nhìn Diệp Phong như vậy thần dũng, tay trái phi kiếm, tay phải bay chùy, thần ma hợp thể, giống như một tôn kim giáp thiên thần, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, thế không thể đỡ. Cửu tướng quân trong mắt lóe lên một chút kinh hãi. Đây là hắn ngang dọc ma giới mấy ngàn năm nơi cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác, năm đó đối mặt hơn ngàn đại La Kim Tiên vây công, hắn cũng không có nếp nhăn hạ chân mày, nhưng nhìn Diệp Phong, lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái. Ba không tướng quân nhanh chóng lĩnh mệnh, cửu tướng quân Diệp Phong quá mức ngông cuồng, thực lực quá mạnh mẽ, giáp bạc chiến sĩ căn bản không phải hắn đối thủ, để cho thuộc hạ đi theo hắn đánh một trận. Cửu tướng quân gật đầu một cái, được, theo hắn đánh một trận, dù sao cũng muốn chú ý, hắn toàn thân thần nguyên, phỏng đoán đã đạt tới hư dương cảnh, ngươi ma bạo lực nhất định phải toàn lực mà là. Thuộc hạ rõ ràng. Ba không tướng quân từ giữa không trung thuyền thiên la trên chiến hạm, nhẹ nhàng nhảy một cái, hai quả đấm lăng không mà cầm, toàn thân trong huyết mạch ngay tức thì cuồng trào ra từng cơn màu đen ma khí, để cho hắn nhìn như giống như một đoàn hắc vụ. Màu đen kia ma khí cùng giữa không trung mây đen hòa chung một chỗ, để cho người không thấy rõ màu đen ma khí bên trong còn có một cái ba không tướng quân. Với anh, Diệp Phong đang dùng ma tinh phi truy lại đập bể một cái kiếm răng cho sói ma tinh đại bác, kiếm thật lớn răng đầu sói bị đập được chia 5 x 7, té rớt ở bụi đất bên trong. Diệp Phong cảm thấy giữa không trung có một cổ to lớn lực lượng, xem sao rơi như nhau đập tới, hắn không kịp xem chút, chỉ vội vã liếc một cái, chỉ thấy được đó là một cổ nồng nặc hắc khí, xem không thấy trong đó là ai, chỉ cảm thấy cái loại này lực lượng giống như sóng gió kinh hoàng. Ý niệm động một cái, ma tinh phi truy nhanh chóng nên đón. Theo ba không tướng quân hối hả rơi xuống, sẽ bị ma tinh phi truy đánh trúng. Hắn hai con ngươi trợn trừng một cái, chung quanh nồng nặc hắc vụ tất cả đều xem dù sao cũng chỉ hắc xà vậy, chui vào hắn ấn đường bên trong. Ba không tướng quân nguyên lai liền hơn 2m cái đầu, ở hắc khí tràn vào ấn đường một khắc, hắn thân thể nhanh chóng bành trướng, để cho hắn giống như một cái xung khí hình người khí cầu, nháy mắt tức thì liền tăng vọt mười mấy lần. Toàn thân bắp thịt xem hòn đá như nhau thật cao nhô lên, một hai quả đấm đầu đổi được ánh sáng đen sáng, biến thành cao 5-6m tiểu cự nhân. Làm ba không tướng quân từ trên trời hạ xuống, một quyền liền đập bay lăng không bay tới ma tinh phi truy. Với anh, một đạo kinh khí xem biển giận sóng lớn hướng bốn phương tám hướng vào tới, Diệp Phong cũng cảm giác cả người chấn động một cái, ma tinh phi truy, cơ hồ không chịu mình khống chế, ở giữa không trung cấp tốc lan lộn, rơi vào bùi đất bên trong. Với anh, một đạo to lớn bóng đen từ đầu mà rơi, Diệp Phong nhảy bén lộn một vòng, mau được xem một đạo kim quang, từ ba không tướng quân tối say lớn nhỏ quả đấm hạ trốn bay lên trời. Mà hắn mới vừa rồi đứng địa phương, bị ba không tướng quân đập ra một cái sâu đậm lõm cái hố, có chừng 5 sau em mở sâu. Diệp Phong ý niệm thoáng qua, đem thế rất ở xa xa ma tinh phi truy thu hồi, vừa dùng lóe lên tím kim sáng bóng kinh lôi kiếm chém giết hai người ý đồ từ phía sau đánh lén giáp bạc chiến sĩ. Làm Diệp Phong thấy rõ ba không tướng quân sau đó, không khỏi được hơi sững sờ, đây không phải là ba không tướng quân, làm sao đổi đã thành liền tiểu cự nhân, cái này cả người thật là cường đại ma nguyên. Ba không tướng quân vốn là cấp 7 ma tôn cấp ma võ cao thủ, nhưng là lấy ma bạo lực dẫn hỏa toàn thân trong huyết mạch ma nguyên sau đó, thực lực ngay tức thì tiến vào cấp 8 ma nguyên thực lực, thân thể đổi được xem một cái tiểu cự nhân, hung thần ác sát, uy phong lấm lẫm. Ba không tướng quân cười lạnh nói, Diệp Phong nhanh lên một chút đầu hàng đi, ma pháp của ngươi phòng ngự trận là ngăn cản không bao lâu. Diệp Phong có thể không có ở đây theo hắn rôi danh kéo, toàn thân thần nguyên cực nhanh lưu động, dùng ý niệm khởi động ma tinh phi truy và kinh lôi kiếm, một trái một phải công về phía ba không tướng quân. Ba không tướng quân lưỡng ngực, toàn thân ma bạo lực tràn vào hai quả đấm hiện lên ánh sáng đen, đem ma tinh phi truy và kinh lôi kiếm tất cả đều đánh bay. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, ý niệm chớp động, ma tinh phi truy biến đổi góc độ, từ phía sau đập về phía ba không tướng quân, mà kinh lôi kiếm thì từ chính diện thi triển chín kiếm hợp nhất thuật, đem toàn thân thần nguyên ngưng tụ vào một chút, hối hả hướng ba không tướng quân đâm tới. Ba không tướng quân trên mặt thoáng qua một chút cười nhạt, một quyền hung hăng đánh ra, đem từ phía sau đánh tới ma tinh phi truy đánh được bay lên giữa không trung, lại xoay người, hai quả đấm nhanh chóng đánh ra, mau được giống như một đạo ảo ảnh, đem kinh lôi kiếm đánh được không ngừng lui về phía sau. Ba không tướng quân mỗi một quyền cũng nhấc lên gầm thét sức lực gió, quyền phong gào thét, đừng nói quyền bên trong tích chứa ma bạo lực, chính là gào thét sức lực gió cũng để cho Diệp Phong cơ hồ đứng không vững. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, ma tinh phi truy bị đánh đến cơ hồ không cách nào thu hồi, hơn nữa mình cơ hồ dùng hết khí lực mới khống chế kinh lôi kiếm, không để cho nó bị ba không đánh bay, có thể gặp ba không ma bạo lực biết bao uy mãnh. Diệp Phong có chút gấp liếc một cái, kiếm răng chó sói hạng nặng ma tinh tháo, hắn vốn định nhanh chóng phá hủy những thứ này kiếm răng chó sói hạng nặng ma tinh tháo, nhưng là nửa đường bên trong giết ra một cái ba không tướng quân, ngăn trở Diệp Phong kế hoạch. Chương 2415, toàn diện khai chiến. Ba không tướng quân dùng ma bạo lực, đánh được Diệp Phong cơ hồ không cách nào khống chế mình vũ khí, ngăn cản Diệp Phong phá hủy dáng vóc to ma tinh pháo kế hoạch. Ma tinh đại bác quần quận không ngừng khai hỏa, to lớn ma tinh quang thúc, không ngừng đánh thẳng vào Nam Hỏa Thành ma pháp phòng ngự trận, đánh được ma pháp phòng ngự trận dâng lên tới từng cơn màu xanh ra trời rung động, toàn bộ Nam núi lửa mạch rung động không dứt. Đồng nhiên, một đạo tiếng đàn du dương vang lên, ở ma tinh pháo ùng ùng vang lớn bên trong, nghe giống như một đạo quên quên nước chảy, liên miên không ngừng, để cho Diệp Phong phiền não nội tâm lấy được một chút bình tĩnh. Với anh, mười mấy đài kiếm răng chó sói ma tinh cự pháo, đồng nhiên tự bạo đứng lên, cao hơn 2m dáng vóc to ma tinh xe pháo bị nổ bay lên giữa không trung, lại nặng nề nện xuống, đem bên cạnh giáp bạc chiến sĩ đập ngã một mảng lớn. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, dựa theo nguyên đặt kế hoạch tác chiến, toàn diện khai chiến. Làm người tộc và yêu tộc liên quân thủ lãnh, Diệp Phong đã sớm an bài kế hoạch tác chiến, không thể chỉ giúp lại trong Nam Hỏa Thành phòng thủ, mà muốn công ra thành đi, theo địch nhân ở trên bệ vì lạ bình nguyên nhất quyết cao thấp. Cái kế hoạch tác chiến này lấy được ba đại yêu vương và thiên cầm lão nhân đồng ý, bọn họ đem lấy Diệp Phong làm thủ lãnh, đủ team hợp lực cùng đại lãnh chúa giới tới ngân giáp quân đoàn quyết tử chiến một trận. Và đi qua như nhau, Diệp Phong sẽ thân trước sĩ tốt, đứng núi chịu sào, trước xông vào địch quân dò xét hạ hư thật. Sau đó để cho thiên cầm lão nhân dẫn đại la kim tiên và các cổ võ giả tấn công tả lộ, sư vương ba đại yêu vương thì dẫn yêu tộc người tấn công bên phải đường, giang kỳ, nam cung dương mới vừa dẫn nhân tộc quân đội tấn công trung lộ. Mà thuyền thiên la chiến hạm thì do lộ thông lào bá bọn họ lái thiên toa số chiến hạm đi ngăn cản. Mặt đất cùng bầu trời toàn diện khai chiến, đúng là một tràng đặc biệt chật vật chiến đấu, cũng là một tràng quan hệ đến nhân tộc, yêu tộc sinh tử tồn vong chiến đấu. Nếu như trận chiến này đánh bại, không chỉ là mất đi Nam Hỏa Thành đơn giản như vậy, mà là cả liên quân cũng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Nếu như ma cửu giới nhân tộc liên quân thất bại, đã nỏ hết đà ma tiên giới cũng sẽ không chống đỡ nữa. Cho nên Nam Hỏa Thành trận chiến này, đối với hết mấy chủng tộc mà nói, đều là một tràng đối mặt sinh tử cực kỳ trọng yếu chiến tranh. Thiên cầm lão nhân và ba đại yêu vương dĩ nhiên rõ ràng cuộc chiến đấu này tầm quan trọng. Thiên Cầm lão nhân gặp Diệp Phong rơi vào chịu đựng chiến, đến hẳn hắn xuất thủ thời gian. Một món tiếng đàn, ẩn chứa Thiên Cầm lão nhân thiên tiên cảnh đích tiên linh, xem một đạo mãnh liệt mênh mông sóng lớn, xông về kiếm răng cho sói ma tinh đại bác. Cùng lúc đó, Nam Hỏa thành đầu ma tinh pháo vậy buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào, xem từng cái tức giận chiến sĩ, hướng kẻ địch hiện ra sự tức giận của bọn họ. Từng đạo chói mắt ma tinh xạ tuyến, đem kiếm răng chó sói đại bác xe đánh được tan xương nát thịt, từng đạo ánh lửa chói mắt ở ngân giáp quân đoàn hạng nặng ma tinh pháo trên trận địa không ngừng nổ tung, bay lên trời, khói dày đặc cuồn cuộn. Rất nhiều ma tinh đại bác không chỉ có bị đánh được chia 5 xẻ 7, còn hừng hực bốc cháy. Ba đại yêu vương ở giữa viên vương, là cái chuyên gia vũ khí, ở chiếm lĩnh Nam Hỏa thành trong mấy ngày nay, hắn dùng Diệp Phong cho ngọc trắng cực phẩm ma tinh thạch, cải tạo tất cả phòng vệ ma tinh pháo, để cho bọn họ tầm bắn đạt tới bên ngoài thành một cây số. Diệp Phong thời điểm bắt đầu, cũng không có trực tiếp dùng phòng thủ thành ma tinh pháo đối với ngoài thành ngân giáp quân đoàn tiến hành công kích, mà là lựa chọn phòng thủ giáng điệu. Thoạt nhìn là một loại yếu thế biểu hiện, nhưng cũng là một loại cẩn thận, muốn dương trước ước chiến thuật. Làm Nam Hỏa thành bị ngân giáp quân đoàn pháo binh đánh được lảo đảo muốn ngã thời điểm, Nam Hỏa thành phòng thủ thành pháo đã làm xong chuẩn bị, bọn chúng hỏa lực không hề so kiếm răng chó sói đại bác yếu, thậm chí còn sẽ mạnh hơn một ít. Nhưng là bởi vì đối phương là ma tinh xe, có thể di động, bị đòn nghiêm trọng sau đó, sẽ lập tức chạy ra, mà phòng thủ thành pháo đều là cố định pháo đài, không cách nào di động. Cho nên Diệp Phong để cho bọn họ trước nổ súng, chuẩn bị ở một cái thời gian tiết điểm, tới một lần phản kích, cho đối phương một kích toàn lực, đánh bước những thứ này ma tinh xe pháo. Mà toàn diện khai chiến thời cơ, Diệp Phong giao cho Thiên Cầm lão nhân, lấy tiếng đàn của hắn làm hiệu. Làm Diệp Phong nghe vậy kia tiếng đàn du dương, hắn cũng biết, Nam Hỏa thành ma tinh pháo muốn bắt đầu phản kích. Đúng như lúc bắt đầu dự liệu như vậy, địch nhân hạng nặng ma tinh pháo được sau khi đả kích, lập tức thì phải về phía sau chạy ra, mà lúc này, hơn 1000 cửa kiếm răng chó sói ma tinh đại bác đã bị Nam Hỏa thành đầu phòng thủ thành pháo kích hủy một nửa. Thiên Cầm lão nhân người mặc bát quái đạo bào, sắc mặt vững chắc bình tĩnh, lộ ra tiên phong đạo cốt, vững vàng ngồi ở Nam Hỏa thành đầu, trước mặt bày hắn thiên phượng đàn cổ. Hắn 10 ngón tay nhanh chóng như bay, đánh dây đàn, một cái to lớn năm màu rực rỡ lửa phượng lăng không lên, dẫn biết hầu hát vang, tiếng đàn du dương kích động. Từng đạo tiếng đàn vang vọng liền bệ vì lạ bình nguyên, khi thì như sấm quần cuộn lên, khi thì như cao sơn lưu thủy, liên miên không ngừng, khi thì như thiên quân vạn mã hướng dưới thành ngân giáp quân đoàn sông lên đi giết. Chỗ đi qua, binh không máu nhận, lại để cho ma tộc chiến sĩ bụm lỗ thai, đau được đầy đất lăn lộn, hai miệng chảy máu, đau đến không muốn sống. Những cái kia muốn điều khiển ma tinh xe pháo chạy trốn người ma tộc, rối rít ngã xuống trong buồng lái. Theo phòng thủ thành ma tinh pháo từng lần một đánh, có 90% kiếm răng chó sói ma tinh đại bác bị kích hủy tại chỗ. Chỉ có số ít trốn chạy phòng thủ thành ma tinh pháo tầm bắn. Một tiếng sấm vậy gầm thét, cắt đứt Thiên Cầm lão nhân tiếng đàn. Cựu tướng quân trôi lơ lửng ở giữa không trung, tức giận xông lên trợn mắt nhìn Thiên Cầm lão nhân, lão bất tử, nguyên lai là ngươi, ngươi Thiên Cầm lão tặc, ngươi không ở ma tiên giới chạy tới ma cửu giới làm gì? Ngươi quản ta ở nơi nào? Bổn tiên cao hứng ở nơi nào, liền ở nơi nào. Còn tự xưng là bổn tiên, ngươi chỉ thủ hạ ta bại tướng, cũng dám chạy đi tìm cái chết. Thiên Cầm lão nhân mặt coi thường, cửu tướng quân, mấy ngàn năm qua, chúng ta tới giữa tất cả lớn nhỏ, đánh mười mấy lần, nghiêm ngặt tính ra, ngươi thua trận chiếm đa số, nói thế nào ta là bại tướng dưới tay đâu. Cửu tướng quân, cũng quá xem nhẹ tự luyến đi. Thiên Cầm lão nhân cùng cửu tướng quân coi như là quen biết đã lâu, không chỉ có ở ma tiên giới, ở ma cửu giới, cũng đã giao thủ. Ở ma tiên giới, Thiên Cầm lão nhân xuất lĩnh đại La Kim tiên cửa, đánh bại xâm phạm đại lãnh chúa giới quân đoàn tinh anh, khi đó cựu tướng quân còn chỉ là một người phó tướng. Sau đó, cựu tướng quân làm tướng quân, ở 200 năm trước ma cửu giới một lần trong chiến đấu, Thiên Cầm lão nhân bại bởi cựu tướng quân, cho nên thấy được Thiên Cầm lão nhân sau đó, cựu tướng quân vinh váo nghênh ngang, hô to Thiên Cầm lão nhân là bại tướng dưới tay. Cựu tướng quân nên cao đầu, dương dương đắc ý cười nhạt, ở ma tiên giới thời điểm, ta kinh nghiệm chưa đủ, còn chỉ là phó tướng, chiến sự thất lợi vậy rất bình thường, bất quá chúng ta thực lực ở dần dần tăng trưởng, mà các ngươi thực lực nhưng ở dần dần suy nhược, 200 năm trước ngươi là ta bại tướng dưới tay, sau này cũng vậy. Nói cho ngươi cũng không sao, vốn là ta muốn cùng lần chiến đấu này kết thúc sau đó, chúng ta lại tụ họp quân lực, đi ma tiên giới tìm ngươi đánh một trận. Ở gặp ở nơi này ngươi, vừa vận tỉnh ta chuyện, cầm ngươi theo Diệp Phong cùng nhau diệt trừ. Chương 2416, Linh Tướng Thuật. Không khó nghe ra cựu tướng quân cố ý khoe khoang, đang nổ nói mạnh miệng, nhưng là hắn mà nói, để cho Thiên Cầm lão nhân cảm thấy áp lực. Thiên Cầm lão nhân rõ ràng, nếu như lần này chiến dịch thất bại, người ma tộc nhất định sẽ tiến quân ma tiên giới, mà ma tiên giới đã đến nỏ hết đà, chỉ có một Kim Tiên Thiên Dũng dẫn một ít cổ võ giả thủ ở nơi đó. Bọn họ đã không cách nào giống như trước như vậy cùng người ma tộc chống lại. Đừng nói toàn ma giới tụ họp binh lực, liền liền lần này tấn công Nam Hỏa thành 500.000 ngân giáp quân đoàn, ma tiên giới vậy rất khó ngăn cản. Cho nên trận chiến này, chỉ có thể thắng không thể bại. Trận chiến này không chỉ là ma cửu giới chiến đấu, cũng là ma tiên giới hy vọng. Môi hở răng lạnh, trận chiến này đánh bại, toàn bộ ma cửu giới loài người, yêu tộc người đem lần nữa lâm vào làm nô lệ, liền ma tiên giới cũng phải lần nữa trở lại người ma tộc trong tay. Thiên Cầm lão nhân ra tay liền hết toàn lực, hai tay không ngừng đánh dây đàn, tiếng đàn một lát dồn dập như si đầu, một lát như khe suối nhỏ dốc rách. Hắn tu vi đã đột phá đại La Kim tiên cảnh giới, tiến vào thiên tiên cảnh sơ cấp, toàn thân tiên linh thả ngoại phóng như nước thủy triều. Bởi vì tiên linh ảnh hưởng, Thiên Cầm lão nhân sau lưng dâng lên ngũ thải hà quang, bảo tường trang nghiêm, cộng thêm hắn màu tím âm dương đạo bảo, phiêu giật mà ưu nhã, để cho hắn nhìn như còn có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đến cấp 8 ma nguyên cảnh giới, người ma tộc lực cảm ứng đem cường đại dị thường, người bình thường xem không thấy, nhưng là Diệp Phong và cựu tướng quân nhưng thấy được Thiên Cầm lão nhân sau lưng ngũ thải hà quang ngưng tụ thành một cái to lớn màu vàng thải phượng. Màu vàng thải phượng toàn thân 5 màu rực rỡ, tươi đẹp lóa mắt, nên cao đầu, vũ động 4 chỉ phượng rực, ở giữa không trung chậm rãi quanh quẩn, tựa như lưu tô vậy đuôi cánh vạch ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Màu vàng thải phượng đống nhiên dương ra miệng khổng lồ, một đạo nhọn phượng hót sau đó, không nhìn thấy sóng âm năng lượng kẹp tiếng gió gào thét, tràn hướng giữa không trung cựu tướng quân. Cựu tướng quân thầm kinh hãi, Thiên Cầm lão nhân so 200 năm trước so sánh, tu vi lại tinh tiến một tầng thứ, toàn thân tiên linh đã không có ở đây là đơn giản phụ thuộc vào tại sóng âm bên trong, mà là có thể ngoại phóng thân thể ra, tạo thành linh tướng thuật. Cái loại này linh tướng thuật, chỉ có thiên tiên cảnh đích tiên người mới có thể thi triển, ở trong nháy mắt, linh tướng thuật công kích có thể để cho tiên linh mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Cựu tướng quân một mặt không quan tâm, thiên tiên cảnh đích linh tướng thuật, có gì đặc biệt hơn người, ngươi tu vi tăng lên, lão tử cũng đạt tới cấp 8 ma nguyên cảnh giới, hơn nữa, lão tử thiên ma hồn ấn đã từ lúc đầu tầng thứ 4, luyện đến tầng thứ 8. Hắn nhanh cười một tiếng, sau lưng màu tím áo choàng chợt phồng lên, hai tay kết một dấu tay, ánh sáng đen lóe lên sau đó, trước mặt hắn không khí ngưng tụ thành một đạo gió thổi không lọt bức tường khí, chặn lại gào thét tới. Sóng gió kinh hoàng vậy sóng âm. Mặc dù chặn lại sóng âm, nhưng cảm thấy được liền chấn động mãnh liệt, để cho hắn ở giữa không trung bay về phía sau rời khoảng cách nhất định. Thiên Cầm lão nhân sắc mặt đổi được khó khăn xem, mình phượng hót cửu khúc thứ 5 khúc, chỉ đem cửu tướng quân bức lui một chút khoảng cách, hiển nhiên đối phương ma nguyên vậy tăng lên không thiếu, chí ít đạt tới cấp 8 cảnh giới. Cửu tướng quân đắc ý cười nhạt, lão đầu, hơn 200 năm không gặp, ngươi đánh tới bán tới, vẫn là vậy mấy thủ phá bài hát, thật con mẹ nó khó nghe. Ngươi là ta đã thấy đánh đàn khó nghe nhất người. Thiên Cầm lão nhân châm biếm lại, ta đánh đàn chỉ cho bằng hữu nghe, chỉ có bạn mới sẽ cảm giác dễ nghe, mà nghe người ta dĩ nhiên sẽ cảm thấy khó nghe, bởi vì đối với địch nhân mà nói, ta tiếng đàn không chỉ có khó nghe, còn sẽ mang đến tử vong. Cắt, ngươi vậy phá đàn, còn có thể đánh người chết. Cũng quá xem nhẹ để ý mình. Vậy ngươi liền nghe lão phu lại đàn một bản. Thiên Cầm lão nhân trên mặt dâng lên một đạo vẻ giận dữ, kẻ địch gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Hai tay dâng lên một đạo ánh sáng màu tím, đánh đàn chỉ pháp ngay tức thì vạn biến. Hắn cái này chỉ pháp tên là 72 thức tiên linh chỉ, là hắn ở ma giới hơn 5.000 năm, chế tạo ra mới chỉ pháp, so với ban đầu 13 tiên đàn pháp, nhiều 59 loại biến hóa, góc độ xảo quyệt, uy lực vậy mạnh rất nhiều. Phượng hót cửu khúc thứ 6 khúc, an hồn khúc, lấy 72 tiên linh chỉ pháp đánh ra, uy lực nhất thời tăng cường gấp mấy chục lần, từng đạo gió lớn ở Thiên Cầm lão nhân bên người gào thét lên. Dẫn được chân trời đám mây cũng đổi được 5 màu rực rỡ, tươi đẹp lóa mắt. Cứ việc dây đàn hối hả mà động, lại không có thanh âm đi ra. Thiên Cầm lão nhân đã đem phượng hót cửu khúc tăng lên tới gần đây mới vừa đạt tới mới cảnh giới, vô âm tiếng. Mặc dù không có thanh âm, nhưng là Thiên Cầm lão nhân sau lưng tiên linh tường, so với mới vừa rồi hơn nữa sinh động, sống động. Thiên Cầm lão nhân vậy chỉ màu vàng thải phượng, toát ra tia sáng chói mắt, mở ra ưu mỹ hai cánh, bay lên thật cao. Tựa như một đạo dáng ngũ sắc thẳng trùng tiêu hán, lại từ giữa không trùng, cấp tốc bay xuống, tựa như 7 màu sao rơi hung hãn công về phía cựu tướng quân. Thải phượng đôi cánh đổi được ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, sắc thái sắc sỡ, ở trên trời lưu lại một đường thật dài 7 màu hồng. Cựu tướng quân mặc dù rất xem thường đại La Kim Tiên, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là căm ghét, một mặt khinh miệt, thà miệng lưỡi tranh, nội tâm cũng không dám khinh thị đối phương chút nào. Hắn đối với Thiên Cầm lão nhân vẫn dè đặt. Gặp Thiên Cầm lão nhân xem kẻ ngu vậy đánh dây đàn, lại không có thanh âm, có một ít vây xem người ma tộc cảm giác buồn cười, lộ ra thần sắc cười nhạo. Cựu tướng quân tĩnh táo nhắc nhở những cái kia cười nhạo Thiên Cầm lão nhân dưới quyền, quát lên, các ngươi cẩn thận một chút, hắn sóng âm cũng không phải là chỉ công kích ta một người. Hắn sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn cảm thấy Thiên Cầm lão nhân vô âm tiếng công tới ám kình, so mới vừa rồi sóng âm mạnh mẽ mấy chục lần, hai tay không ngừng kết ra tay ấn. Cái loại này nhanh chóng kết thành dấu tay, là cửu tướng quân tuyệt học, Thiên Ma Hồn Ấn. Cửu tướng quân là một cái song tu người, không chỉ có tinh tu ma võ, vậy tu hành ma pháp, Thiên Ma Hồn Ấn là hắn đem ma võ cùng ma pháp kết hợp với nhau chế tạo ra tuyệt học. Kết thành dấu tay bên trong ẩn chứa ma nguyên, mà ma phủ bên trong vậy bao hàm năng lượng ma pháp. Từng đạo ánh sáng đen ở cửu tướng quân ngón tay gian không ngừng lưu chuyển, buộc vòng quanh một màn ma phủ pháp ấn, một đạo ô quang lóe lên sáu mang tinh ma phủ trận, ở trên trời không ngừng lóe lên, ở chung quanh hắn bảy một đạo quỷ dị năng lượng. Vô âm tiếng ẩn chứa năng lượng to lớn, không ngừng cùng cửu tướng quân phát ra pháp ấn, đụng vào nhau. Ung ung, giữa không trung tựa như vang lên vô số đạo tiếng nổ, cũng như sấm sét giữa trời quang, điếc tai nhức óc, sóng trùng kích nhấc lên gió lớn, xem vô số cỡ nhỏ gió bão, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Lần này cửu tướng quân cảm thấy vô âm tiếng, cường đại lực lượng, cơ hồ bị chấn động phải hơn té xuống đất, khá tốt hắn dùng hết cuối cùng một đạo ma nguyên, mới ổn định mình ở giữa không trung thân hình. Diệp Phong cùng ba không tướng quân đang cực chiến, cảm thấy vậy từng đợt sóng lực trùng kích, từ Thiên Cầm lão nhân phương hướng chuyển tới. Lấy Diệp Phong trực giác, Thiên Cầm lão nhân so cửu tướng quân muốn hơi kém một bậc. Bởi vì Diệp Phong cảm giác được sóng trùng kích hiển nhiên càng bên hướng Nam Hỏa thành phương hướng, đó là vô âm tiếng bị cửu tướng quân Thiên Ma Hồn Ấn đánh được đổ lui về. Chương 2417, Thiên Ma Hồn Ấn. Phượng Hót Cửu Khúc lực lượng yếu hơn Thiên Ma Hồn Ấn, người bình thường là không nhìn ra, cảm giác hai người đánh được kỳ cổ tương đương, lực lượng tương đương, thật ra thì Thiên Cầm lão nhân linh tướng thuật không sánh bằng cửu tướng quân Thiên Ma Hồn Ấn. Thiên Cầm lão nhân trong lòng dị thường kinh hãi, chỉ là hắn rất sở trường che giấu mình tâm trạng, không có ai nhìn ra hắn trong lòng tâm trạng. Cái loại này ma võ song tu chiêu số, đem ma võ cùng ma pháp dung hợp không chê vào đâu được, mấy ngàn năm qua, cửu tướng quân vẫn là người thứ nhất. Cửu tướng quân ở đại lãnh chúa tướng quân giới hạng thứ 9, cũng không phải là giữ nhậm chức thứ tự, mà là hắn am hiểu Thiên Ma Hồn Ấn, tổng cộng chia là 9 tầng thứ. Vậy thường xuyên được gọi là 9 tầng trời ma hồn ấn, ám hợp ma giới 9 cái tinh cầu tinh thần lực. Thời gian một dài, cũng thói quen gọi người hắn là cửu tướng quân. Cửu tướng quân lộ ra tàn bạo mà giảo hoạt thân sắc, lao ra, trời ạ ma hồn ấn cộng chia làm 9 tầng thiên ma hồn ấn, mới vừa rồi đánh ra tầng trời thứ 5 ma hồn ấn, 200 năm trước, ngươi chính là thua ở ta tầng thứ 5 thiên ma hồn ấn hạ, hiện tại ta muốn thả ra tầng trời thứ 6 ma hồn ấn, ngươi thật tốt hưởng thụ đi. Thiên Cầm lão nhân ngược lại hít một hơi lạnh. Mình còn là có thể ngăn cản hắn tầng trời thứ 5 ma hồn ấn mà vui mừng, không thể tưởng, hắn còn muốn thả ra tầng thứ 6 thiên ma hồn ấn. Cùng ngươi liều mạng, 200 năm trước, ta còn chưa tới thiên tiên cảnh, hiện tại ta đã tới thiên tiên cảnh, còn sợ ngươi sao? Cửu tướng quân hai tay ngay tức thì kết liễu mười mấy đạo thiên ma hồn ấn, mỗi một đạo ma phù ấn, cũng ẩn chứa ma võ cùng ma pháp hai loại năng lượng. Mà đây mười mấy đạo thiên ma hồn ấn, mỗi một đạo đơn độc phóng thích đều là một loại cường đại ma phù ấn, mười mấy đạo hợp lại thì tạo thành một cái cường đại ma phù trận. Biết Thiên Cầm lão nhân thực lực không phải chuyện đùa, mình đơn độc thả ra ma phù ấn, rất khó công phá hắn Phượng Hót Cửu Khúc cường đại phòng ngự, cho nên cửu tướng quân ban đầu liền thi triển tầng thứ 6 thiên ma hồn ấn. Còn nghĩ mười mấy đạo thiên ma hồn ấn hợp lại, hình thành một cái uy lực cường đại ma phù trận. Thiên ma hồn ấn tổ hợp thành ma phù trận, uy lực so một cái ma phù ấn cường đại hơn gấp mấy chục lần, thậm chí đạt tới trăm lần hơn. Hắn mới vừa thả ra tầng trời thứ 6 ma hồn ấn bên trong, bao hàm tăng tốc độ ma hồn ấn, gió lớn ma hồn ấn, lửa trời, thiên lôi vân. Vân ma hồn ấn, tạo thành một cái cường đại tổ hợp ma hồn ấn. Vậy mà nói, đối mặt Đại La Kim Tiên hắn chỉ cần thi triển ra tầng trời thứ 5 ma hồn ấn, trên căn bản rất ít có người có thể thừa tiếp theo. Mà Thiên Cầm lão nhân, thực lực đã vượt qua Đại La Kim Tiên, đặt tới thiên tiên cảnh sơ cấp, cửu tướng quân vậy tăng lên mình thả ra thiên ma hồn cấp bậc. Giữa không trung hiện ra một cái to lớn sáu mang tinh ma phụ trận, mười mấy đạo năng lượng nhanh chóng tụ họp, ở trong đó không ngừng xoay tròn, mỗi lộn một vòng, liền có một đạo cường đại lực lượng sáp nhập vào ma trong phụ trận. Là mười mấy đạo năng lượng tất cả đều dung nhập vào ma trong phụ trận, vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt ngay tức thì, thiên địa chợt một phiến thẳng trắng, so ánh sáng của mặt trời mang còn muốn loe sáng, đó là một đạo to trạng tia chớp. Bầu trời vạn dặm không mây, là sẽ không vô căn cứ xuất hiện tia chớp. Nhất định là cửu tướng quân Thiên Ma Hồn Ấn nơi là to trạng tia chớp, bao phủ Thiên Cầm lão nhân chung quanh 10 m chu vi, giống như sóng gió kinh hoàng vậy. Thiên Cầm lão nhân cảm giác chung quanh gió lớn gào thét, giá rét khí lưu nóng bỏng, thay nhau tấn công tới, chúng ở giữa không trung dần dần dây dưa chung một chỗ, hợp thành một đạo năng lượng nóng rực, từ bầu trời mãnh kích tới. Thiên Cầm lão nhân 72 tiên linh chỉ tốc độ đến cực hạn, trăm ngàn tia vô âm tiếng nhanh chóng đánh ra, xen lẫn ở đỉnh đầu, tạo thành một đạo không nhìn thấy sóng âm thuẫn. Oeng, tia chớp đánh vào sóng âm trên lá chắn, nặng nề áp lực, rời núi lấp biển, chấn động được Thiên Cầm lão nhân trong lòng khí huyết cuồn cuộn, cổ họng mắt một ngọn, thiếu chút nữa miệng phun máu. Sóng âm thuẫn bị to trạng tia chớp đánh được tan cảnh, Thiên Cầm lão nhân trúng quanh tường thành, tất cả đều là một phiến đất khô cằn, trong không khí tràn ngập tiêu chớp mùi. Thiên Cầm lão nhân may mà ngay tức thì kịp thời bắn ra trăm ngàn đạo vô âm tiếng, mới miễn cưỡng tiếp cửu tướng quân cái này liên tiếp ma phù ấn tổ hợp thành ma phù trận. Chư bị chấn động đến cơ hồ hộc máu, Thiên Cầm lão nhân ngón tay vậy đau đớn khó nhịn, cảm giác cơ hồ phải bị dây đàn cắt đứt. Thiên Cầm lão nhân lo lắng nhất cũng không phải là ngón tay cắt tổn thương, mà là lo lắng dây đàn không chịu nổi mình tiên linh cùng đối phương thiên ma phù ấn lần lượt thay nhau mà vết nứt. Ở trước mắt trong chiến đấu, mất đi một căn huyền thì đồng nghĩa với hổ mất đi móng nhọn. Gặp Thiên Cầm lão nhân vẫn khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó, trên mặt không lộ vẻ gì, cửu tướng quân cười lạnh nói, lao đầu, ngươi vậy coi là có bản lĩnh, có thể tiếp ta tầng trời thứ 6 ma hồn ấn. Không sợ nói cho ngươi, ta 9 tầng trời ma hồn ấn, ta đã tu luyện đến thứ 8, còn có tầng trời 2 ma hồn ấn, mấy chục loại ma phù ấn, nếu như ngươi cũng có thể tiếp, ta chủ động rút quân. Còn có tầng trời 2 ma hồn ấn, tên này 200 năm trước chỉ tu luyện đến tầng thứ 4. Làm sao sau đó luyện đến tầng thứ 8, đây là muốn ta mạng dạ à? 200 năm trước, cựu tướng quân còn chỉ là đem thiên ma hồn ấn luyện đến tầng thứ 5, trận chiến ấy, đã cho thấy thiên ma hồn đáng sợ, Thiên Cầm lão mới bị cưỡng bức trốn vào dưới đất hang động, không có nghĩ tới hơn 200 năm, lại phải lần nữa tiếp nhận khiêu chiến của hắn, chưa từng nghĩ cựu tướng quân đã đem thiên ma hồn ấn luyện đến tầng thứ 8. Thiên Cầm lão nhân cười khổ trong lòng, hướng Diệp Phong đầu đi nhờ giúp đỡ liếc một cái, hy vọng Diệp Phong nhanh chóng đánh lui ba không tướng quân, đem mình cùng cựu tướng quân trong kịch chiến giải thoát ra. Diệp Phong dĩ nhiên có thể rõ ràng Thiên Cầm lão nhân trong ánh mắt ý, hắn ném một cái an ủi nụ cười, một đạo ý niệm truyền âm, lão thần tiên, ngươi cứ cùng hắn buông tay đánh một trận, ta sẽ không để cho ngươi bị thương. Lấy được Diệp Phong đáp lại, Thiên Cầm lão nhân an tâm không ít. Thiên Cầm lão nhân làm bộ nói, không phải là còn có 2 tầng, có gì đặc biệt hơn người, ta đã nhận tầng thứ 6, ngươi chưa nói xong có 2 tầng, coi như còn có 20 tầng, ta Thiên Cầm vẫn có thể tiếp. Cựu tướng quân cười nhạt, khá lắm không biết xấu hổ lao ra, vậy ta liền lại để cho ngươi nếm thử một chút ta tầng thứ 7 thiên ma hồn ấn. Cựu tướng quân lại nhanh chóng ngưng kết thiên ma hồn ấn, không khí chung quanh xem bị hắn co rút như nhau, đống nhiên vặn mẹo, một loại cường đại năng lượng từ tay hắn tim nhanh chóng bành trướng. Hắn ngón tay nhanh chóng dây rủa 20 mấy hạ, kết thành hơn 20 đạo quỷ dị cường đại thiên ma hồn ấn, một loại bài sơn đảo hải lực lượng từ bầu trời chút xuống, rót vào hắn lòng bàn tay bên trong, đó là ma giới cựu tinh lực. Hoàn toàn bị hắn thiên ma hồn ấn cho mượn dùng. Cùng loạn sức lực gió, tạo được Thiên Cầm lão nhân cơ hồ cũng ngồi không vững, trên mặt bắp thịt đều bị tới từ bầu trời cựu tinh lực vặn mẹo. Thiên Cầm lão nhân trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, cảm giác mình sẽ bị loại cường đại này tiềm lực xé nát hết. Ngay tại cựu tướng quân phải hoàn thành tầng thứ 7 thiên ma hồn ấn lúc đó, một đạo to lớn xoắn ốc hình kim quang, tựa như thiên ngoại lưu tinh, ngay tức thì đánh xuyên cựu tướng quân mới vừa rồi đông lại ma nguyên khí tưởng, đến cựu tướng quân trước người. Chương 2418, chủ động xin đi. Cựu tướng quân đang muốn dùng tầng thứ 7 thiên ma hồn ấn đánh bại Thiên Cầm lão nhân, nhưng cảm giác được một cổ cường đại năng lượng mãnh kích tới đây. Hắn cảm giác được cổ năng lượng này không phải chuyện đùa, đủ để xuyên thủng phòng ngự của mình ma nguyên, khá tốt từ trên bầu trời hấp dẫn tới cựu tinh lực còn nắm ở lòng bàn tay bên trong. Hắn hai tay chợt nhất hợp, đó là thiên ma hồn ấn bên trong nhất nhanh một cái cấp 7 thiên ma hồn ấn, một đạo ma pháp cùng ma võ kết hợp với nhau phòng ngự thiên ma hồn ấn. Hắn trong thân thể ma nguyên, giống như sóng biển như nhau cuồng trào ra, cùng lòng bàn tay tinh thần lực ngay tức thì dung hợp lại. Một đạo khí lạnh ngoài dự đoán lạnh vô cùng, giống như vùng địa cực băng nguyên lên cực băng gió lốc lớn, ở trước người hắn bay lượn. Ở như vậy nhiệt độ rét lạnh hạ, không khí thì ngay tức thì ngưng tụ thành băng, một khối to lớn long lanh trong suốt hàn băng thuẫn, đem cựu tướng quân trùng trùng gói lại. Vậy đạo xoắn ốc hình kim quang không phải cái khác, chính là Diệp Phong thần long toa, từng để cho thái cổ ma đế hồn phi phách tán mạnh mẽ thần khí. Cựu tướng quân trước mặt băng thuẫn mới vừa tạo thành, liền bị thần long toa đánh được nghiền, từng cục băng vụn ở cường đại lực trùng kích hạ, giống như cực băng gió bão, hướng bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Những cái kia bể nhỏ hàn băng ẩn chứa cường đại năng lượng, giống như từng viên băng nhận, đem những cái kia xếp hàng giáp bạc chiến sĩ bạc khôi giáp cũng ngay tức thì xuyên thủng. Trong chốc lát, thành hơn 100,000 tên giáp bạc chiến sĩ phát ra kêu rên, bị từ giữa không trung bay xuống băng nhận xuyên thủng khôi giáp. Người may mắn chỉ bị thương nhẹ, cũng có xui xẻo bị băng nhận xuyên thủng ma hạch. Đối với giáp bạc chiến sĩ, ma giới mạnh nhất ma tộc chiến sĩ, thân thể bị thương, bằng vào người ma tộc cường đại lực tự lành, có thể khôi phục rất nhanh, nhưng là ma hạch bị băng nhận xuyên thủng, thì không pháp tự khỏi bệnh. Có mấy chục tên giáp bạc chiến sĩ bị băng nhận xuyên thủng ma hạch, chậm rãi đổ xuống đất, máu tươi trong người hạ hội tụ thành máu khe suối. Để cho người kinh ngạc chính là, băng thuẫn sau khi biến mất, giữa không trung cửu tướng quân vậy biến mất không thấy. Băng thuẫn chặn lại thần long toa ước chừng trong nháy mắt, đối với cửu tướng quân mà nói, trong nháy mắt đủ hắn thoát đi thần long toa phạm vi công kích. Diệp Phong chậm rãi cùng Thiên Cầm lão nhân đứng sóng vai, mỉm cười hỏi, lão thần tiên, bị thương sao? Thiên Cầm lão nhân cười khổ nói, khá tốt, ngươi ra tay kịp thời, ta mới không có bị thương. Tên kia nếu là thi triển ra tầng thứ 7 thiên ma hồn ấn, ta khẳng định không tiếp nổi. Nguyên lai ở cửu tướng quân thì phải thả ra tầng thứ 7 thiên ma hồn ấn lúc đó, Diệp Phong cùng ba không tướng quân bên kia, quyết định thắng bại. Diệp Phong dùng ma tinh phi truy và kinh lôi kiếm hấp dẫn ba không tướng quân sự chú ý, âm thầm lấy thần long toa đâm xuyên hắn ma hạch. Thần long toa đâm xuyên ba không tướng quân ma hạch sau đó, cũng không có dừng lại, mà là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp bắn về phía cửu tướng quân, cứu vui lấp trong khổ chiến Thiên Cầm lão nhân. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong trở lại trên tường thành, chạy mau tới đây, nắm tay, ngươi mới vừa rồi nhảy xuống tường thành, hù chết ta, ngươi có bị thương không? Không có. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hớn hở vui mừng vây quanh, trong mắt vậy tràn đầy vẻ mặt tân cần, gặp Diệp Phong không có bị thương, trên mình liền vết máu cũng không có, các nàng lúc này mới yên tâm. Giang Vũ Hân một cách tinh quái cười nói, chúc mừng Diệp đại ca, trận chiến mở màn cáo tiệp. Lam Linh Nhi vậy dễ dàng cười nói, vừa mới bắt đầu, bọn họ ma tinh pháo binh mạnh như vậy mãnh liệt, ta hủ được tim đều phải từ cổ họng mắt nhảy ra, không nghĩ tới, chúng ta ma tinh pháo mở một cái, nhất thời cầm bọn họ cho đánh cho tàn phế. Diệp đại ca, ngươi thật giỏi. Diệp Phong mỉm cười nói, đánh bước ngân giáp quân đoàn ma tinh trọng pháo công lao được quy công cho Viên Vương, hắn cải tạo kịp thời, đem chúng ta phòng thủ thành ma tinh pháo tất cả đều đổi thành cao cấp bạch ngọc ma tinh, chúng ta mới có cơ hội đánh bước đối phương ma tinh đại bác. Diệp Phong hướng trông chừng ở trên tường thành ba đại yêu vương Viên Vương, giơ ngón tay cái lên, bày tỏ tán thưởng. Cái này công thứ nhất, cấp cho Viên Vương đại nhân ghi nhớ. Viên Vương nghe Diệp Phong cấp cho mình nhớ công, mặt mày hớn hở, mỉm cười hướng Diệp Phong túi người. Mặc dù các yêu vương tính cách lỗ mãng, cùng nhân loại sống chung thời gian dài, vậy học biết liền khiêm tốn, Viên Vương cười nói, đây là ta phải làm, chủ yếu là Diệp tướng quân cung cấp nhiều cao cấp bạch ngọc ma tinh, nếu không ta lại có thể làm, cũng không có dùng à. Trận chiến đầu tiên, nhân tộc liên quân đại hoạch toàn thắng, còn tiêu diệt ba không tướng quân, sư vương lòng tin tăng nhiều cười nói, Diệp tướng quân, chỉ cần chúng ta đủ tim hợp lực, cái này ngân giáp quân đoàn cũng không quá như vậy, chúng ta có lòng tin có thể ngăn bọn họ. Gấu vương vậy hết sức phấn khởi nói, Diệp tướng quân, ta cũng có lòng tin, vậy cửa có phải hay không hẳn mở cửa thành ra, cùng nhau đánh ra, đánh bọn họ một cái hoa rơi nước chảy. Diệp Phong vậy đang suy nghĩ chuyện này, ngân giáp quân đoàn mất đi nhiều ma tinh đại bác, nhân tộc liên quân xung phong đứng lên, liền thiếu một trọng đại uy hiếp. Đồng nhiên, giữa không trung truyền đến đinh thai nhức góc động cơ tiếng, mấy đạo chói mắt ma tinh xạ tuyến, so ánh mặt trời còn chói mắt hơn, để cho thiên địa lâm vào một phiến thẳng trắng. Vâng, toàn bộ Nam Hỏa Thành cũng đang chấn động, không chỉ có Nam Hỏa Thành đang chấn động, liền Nam núi lửa mạch vậy lay động không dứt. Xa xa, trên đám mây, 6 chiếc to lớn thuyền thiên la chiến hạm, từ 4 bể bao vây Nam Hỏa Thành. Thuyền thiên la trên chiến hạm to lớn chủ pháo phát bắn ra chói mắt ma tinh xạ tuyến, trùng trùng đánh vào Nam Hỏa Thành ma pháp phòng ngự phủ lên. Mọi người mới vừa rồi bởi vì là thứ nhất chiến thắng mà vui mừng, nhưng là ở nơi này cường đại ma tinh pháo binh hạ, lần nữa đổi được lo lắng, bội cảm áp lực. May mà có ma pháp phòng ngự che chở, Nam Hỏa Thành mới vẫn tồn tại, nếu không cái này lục đạo chói mắt siêu cấp ma tinh pháo binh liên miên không dứt đánh xuống, sợ rằng toàn bộ Nam núi lửa mạch đều phải bị rời bằng nhau. Mặc dù siêu cường ma tinh xạ tuyến không có mặc qua ma pháp phòng ngự trận, nhưng là chấn động mãnh liệt, để cho người cảm giác liền voi có hàng ngàn hàng vạn chống trận ở bên thai chùy vang, chấn động được người màng nhĩ phát đau, nội tâm phát hoảng. Diệp Phong cười khổ nói, xem ra cửu tướng quân trốn về bên trong chiến hạm, ma tinh đại bác xe bị hủy, ba không bị giết, hắn khẳng định bị chọc tức, rốt cuộc động đòn sát thủ. Thiên Cầm lão nhân bất đắc dĩ nói, đây mới là hắn cuối cùng đòn sát thủ, những thứ này thuyền thiên la chiến hạm cách chúng ta xa như vậy, chúng ta súng phòng không căn bản là không đánh tới bọn họ, nhưng là bọn họ súng phòng không có thể đánh chung chúng ta. Diệp Phong ngưng mắt nhìn xa xa thuyền thiên la chiến hạm, nếu như chỉ có một chiếc thuyền thiên la chiến hạm, ta có thể leo lên nó, dùng thần khí của ta tháo nó chủ pháo, nhưng là hiện tại có 6 chiếc chiến hạm, chúng chiêu ứng lẫn nhau hô ứng, ta không có biện pháp đi lên. Nam Cung Dương nhắc nhở, nếu để cho chúng tiếp tục như vậy pháo hoanh mà nói, chúng ta ma pháp phòng ngự trận, chống đỡ không được bao lâu. Vừa lúc đó, một cái toàn bộ tin tức hình ảnh ở Diệp Phong trước người sáng lên, Lộ Thông lão ba sắc mặt kiên nghị nói, Diệp tướng quân, hẳn chúng ta lên. Lộ Kim vậy sắc mặt kiên nghị, hẳn là khảo nghiệm chúng ta thiên toa số chiến hạm lúc, chúng ta thiên toa số thỉnh cầu xuất chiến. Tiểu Ngọc vậy mỉm cười nói, Diệp tướng quân tin tưởng chúng ta những ngày qua khổ cực xây thiên toa số chính là vì giờ khắc này. Chương 2419, không chiến. Gặp Lộ Thông lão bá, Lộ Kim, Tiểu Ngọc bọn họ chủ động xin đi, yêu cầu xuất chiến đối kháng thuyền Thiên La, Diệp Phong nội tâm một hồi kích động, các ngươi có nắm chắc không? Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Chúng là thành thục chiến hạm, mà chúng ta thiên toa số nhưng mà tàu chuyển vận tạm thời cải tạo, hơn nữa chúng có 6 chiếc, chúng ta chỉ có 4 chiếc. Lộ Kim đỡ hạ ánh mắt, một mặt tự tin, giọng khẳng định nói, Diệp tướng quân ngươi không cần nói, chúng thuyền Thiên La có bọn chúng ưu thế, nhưng là chúng ta cũng có chúng ta ưu thế. Mấy chiếc kia thuyền Thiên La chiến hạm chính là chúng ta 20 năm trước tạo, tính năng cùng hệ thống vũ khí đều là 20 năm trước, đã rơi ở phía sau, căn bản không hơn chúng ta bây giờ thiên toa số. Tiểu Ngọc mỉm cười nói, có một chút hy vọng, chúng ta cũng muốn liều mạng vô hạn, tổng không thể mặc cho bọn họ pháo kích chúng ta. Nam Cung Dương, Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi còn có ba đại yêu vương, bọn họ cũng hướng Diệp Phong bên này xem ra, tất cả liên quân chiến sĩ cũng đầu tới đây ánh mắt quan tâm, bọn họ thần sắc tràn đầy tín nhiệm. Từng trận điếc tai nhức óc, ma tinh pháo biến dạng không khí tiếng vang, đánh được Nam Hỏa Thành đất rung núi chuyển, đỉnh núi hòn đá không ngừng lăn xuống. Diệp Phong trịnh trọng gật đầu một cái, nhất định phải chú ý. Ở chóp đỉnh ma pháp phòng ngự che chở đóng kín ngay tức thì, bốn chiếc thiên toa số chiến hạm phát ra như sấm tiếng vang, nóng bỏng bạch ngọc ma tinh động cơ hệ thống cấp tốc xoay tròn, chật lên phía liền bầu trời, trên không trung để lại một đoàn âm bạo trạng đám mây. Thiên toa số 1 lít không, thuyền Thiên La chiến hạm lập tức thám thính đến thiên toa số hành tung, chúng ngưng hướng Nam Hỏa Thành bắn ma tinh pháo, ở giữa không trung cùng nhau quay đầu, hướng trời thoi số theo dõi đi. Từ thuyền Thiên La quỹ tích phi hành có thể thấy được, thuyền Thiên La chiến hạm hiển nhiên trải qua nghiêm khắc huấn luyện, chúng trên không trung lưu lại quỹ tích đặc biệt tương tự, cơ hồ cùng ra một triệt. Mà thiên toa số chiến hạm chỉ là ở 2 ngày trước tiến hành mấy lần huấn luyện phi hành, mục đích chỉ là vì hiệp đồng tác chiến, phối hợp tình huống cũng không phải là rất lý tưởng. Thiên toa số chiến hạm không trung đánh địa, thoát khỏi phe địch theo dõi, bên bay, lan lộn, túi sông lên cùng chiến thuật huấn luyện cũng chỉ huấn luyện mấy lần, cầm Lộ Thông lão ba cùng mấy cái người điều khiển mệt mỏi được trực tiếp ói. Bọn họ cũng không phải là lái chiến hạm nhân viên, mà là máy bay vận tải người điều khiển, hiện tại muốn bọn họ đem máy bay vận tải mở thành máy bay chiến đấu, yêu cầu có chút quá cao. Thiên toa số khiêu chiến thuyền Thiên La, Diệp Phong không hề quá yên tâm, cảm giác đây là một cái tự sát thức nhiệm vụ. Tiểu Ngọc mỉm cười hướng tự chỉ huy tay nói tạm biệt, cảm giác giống như lâm trung đưa tiễn. Thiên toa số khiêu chiến thuyền Thiên La, giống như một người mới vừa trưởng thành thiếu niên, phải đi khiêu chiến thế giới cấp quyền vương, bất luận là từ cái đầu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, cũng kém quá nhiều, huống chi về số lượng cũng có chênh lệch. Bỏ mặc thiên toa số cố gắng như thế nào, sau cùng kết quả, mọi người cũng có thể suy đoán ra, đó chính là hạ hủy người mất. Không chỉ là Diệp Phong có như vậy cảm giác, Nam Cung Dương, ba đại yêu vương bọn họ cũng là như vậy cảm giác. Nhưng là Diệp Phong còn là đồng ý thiên toa số bay lên không, đi khiêu chiến thuyền Thiên La. Cũng không phải là Diệp Phong biết bao tự tin, tin tưởng mình thiên toa số ngành chiến đấu thống chức vào đến có thể đánh bức thuyền Thiên La, mà là Diệp Phong có chính hắn dự định. Ở trên trời thoi số bay lên không sau đó, hắn quan sát một lát, đúng như lúc bắt đầu mọi người đoán như vậy, thiên toa số rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, bị thuyền Thiên La đánh được lảo đảo muốn rơi xuống, chỉ là cậy vào lồng bảo hộ hùng hậu, mới có thể ủng hộ đến hiện tại. Cựu tướng quân bị Diệp Phong thần long toa sợ hết hồn, trốn vào thuyền Thiên La trong chiến hạm, tức giận ra lệnh, tất cả thuyền Thiên La chiến hạm, cho ta mở ra pháo, tập trung tất cả hỏa lực, san bằng Nam Hỏa Thành. Thằng nhóc, đơn đả độc đấu, ngươi là lợi hại, bất quá lần này nhưng mà quân đoàn tác chiến, ta mang tới 500.000 đại quân, ngươi lấy cái gì theo ta đấu, ta muốn một mực đánh tới đánh nát phòng ngự của ngươi bình phong che chở, để cho người ngươi tộc liền quân hủy ở ta pháo binh bên trong. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ ở bên cạnh lộ ra nịnh hót mỉm cười. Nam Cung Vĩ giơ ngón tay cái lên, cựu tướng quân không chỉ có anh dũng thiện chiến, hơn nữa đa mưu túc trí, một chiêu này thật là cao minh à, chúng ta không cần thiết đi theo người điên tranh cường hào thắng, chúng ta chỉ cần dùng thuyền Thiên La chiến hạm, mạnh oanh Nam Hỏa Thành, hắn phòng ngự bình phong che chở chống đỡ không được nhiều ít ngày. Tả Lộ phụ hòa nói, chúng ta chỉ cần ngồi ở đây, là có thể nhìn đám kia phản bội phỉ chết ở pháo binh bên trong. Cựu tướng quân nhàn nhã nhận lấy dưới quyền đưa tới ly rượu, ngồi ở trên ghế salon, nhìn toàn bộ tin tức hình ảnh. Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn Nam Hỏa Thành ở ma tinh xạ tuyến bên trong chấn động, lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Giữ ta phán đoán, chiếu như vậy trình độ đi xuống, đến lúc hôm nay lúc mặt trời lặn, Nam Hỏa Thành phòng ngự che chở liền sẽ sụp đổ tan rã. Ha ha ha. Lính liên lạc tới đây báo cáo, cựu tướng quân trong Nam Hỏa Thành dâng lên 4 chiếc chiến hạm, hướng chúng ta bên này bay tới. Cựu tướng quân hơi sững sờ, quan sát toàn bộ tin tức đồ, 4 chiếc thiên toa số chiến hạm rơi hết đáy mắt, thiên toa số mặc dù cái đầu so thuyền thiên la nhỏ không thiếu, khí thế giống vậy không nhỏ. Tả Lộ một mực trông coi khai thác quảng thành phi thuyền xây căn cứ, đối với phi thuyền có chút nghiên cứu. Hắn một mắt liền đoán được, cái này 4 chiếc chiến hạm hoàn toàn là tàu chuyển vận cải trang. Hắn lộ ra khinh miệt cười nhạt, tướng quân đại nhân, cái này mấy chiếc chiến hạm không đủ gây sợ hãi, chúng mặc dù có cường đại mặt ngoài, hệ thống vũ khí vậy rất cường đại, nhưng là chúng căn bản cũng không phải là chiến hạm, mà là vận chuyển phi thuyền, tăng cường hệ thống vũ khí, ngụy trang thành chiến hạm. Ta có thể khẳng định, đây là bọn họ đem vận chuyển phi thuyền, tạm thời cải trang thành chiến hạm. Nghe bên trái bên trong vừa nói như vậy, Nam Cung Vĩ vậy nhìn thấu đầu mối. Hắn khinh bỉ cười nói, bọn họ nhất định là kiềm lư kỹ cùng, bị chúng ta đánh được không có biện pháp, mới sẽ phái ra chiến hạm phi thuyền, muốn ngăn cản chúng ta dùng thuyền thiên la pháo doanh Nam Hỏa Thành. Cựu tướng quân nghe nói Nam Hỏa Thành phái ra chiến hạm, muốn theo mình không chiến, đầu tiên là có chút khẩn trương, làm hắn thấy rõ 4 chiếc thiên toa số phi thuyền, lại nghe Tả Lộ và Nam Cung Vĩ phân tích, hắn tim lại bỏ lại trong bụng. Cựu tướng quân lười biếng uống rượu ngon, một hồi dễ dàng ghế bộ cười nhạo nói, loài người nhất định là sắp điên, chó cùng đường quay lại cắn, ta lấy là sẽ phái ra lợi hại gì phi thuyền, nguyên lai là sau khi cải trang tàu chuyển vận. Những loài người này thật ngu xuẩn, lại muốn dùng tàu chuyển vận tới cùng ta thuyền thiên la đánh, phó tướng, để cho bọn họ nếm thử một chút chúng ta thuyền thiên la chiến hạm lợi hại. Thuyền thiên la chiến hạm theo thiên toa số ở trên trời lẫn nhau truy đuổi, bán. Thời điểm bắt đầu đánh được cờ ghế bộ cao ốc chống tương đương, nhưng là thời gian một dài, tàu chuyển vận cải tạo thành thiên toa số một ít tai hại liền hiện ra khỏe khoắn cao ốc. Ở truy đuổi thời điểm, thiên toa số quẹo cua ban kính, độ linh hoạt, tăng tốc độ, thậm chí bắn độ chuẩn xác đều không đạt tới thuyền thiên la chiến hạm. Mặc dù hệ thống vũ khí thiên toa số tương đối trước vào, nhưng là thuyền thiên la lồng bảo hộ, hoàn toàn chặn lại thiên toa số ma tinh xạ tuyến, hơn nữa linh hoạt né tránh kỹ thuật, để cho thiên toa số mạnh mẽ ma tinh pháo mất đi chính xác. Chương 2420, chim sẻ ở phía sau. Tàu thiên toa bay lên không tới 20 phút, 4 chiếc tàu thiên toa phi thuyền đã bị phân biệt đánh trúng mười mấy lần, phòng ngự che chở bị tổn thương, hạ xuống 50%. Tiếp tục như vậy nữa, lại bị đánh trúng mấy lần, tàu thiên toa phi thuyền lồng bảo hộ liền phải hoàn toàn hư hại. Lộ Thông, Lộ Kim, Tiểu Ngọc bọn họ không hẹn mà cùng, trán thấm ra mồ hôi lạnh, đổi được lo lắng. Thực tế chiến tranh theo bọn họ lý luận tính toán ra ngoài tình huống hoàn toàn không cùng, bọn họ vẫn cắn chặt hàm răng kiên trì, chỉ cần không bị đánh rơi, liền sẽ chiến đấu tiếp. Tình huống chiến đấu đang giữ cựu tướng quân dự tính tình huống phát triển tiếp, đối với ngân giáp quân đoàn mà nói, tạm thời thuộc về thượng phong. Cựu tướng quân tâm tình thật tốt, để cho Nam Cung Vĩ và Tả Lộ toa hạ, để cho người đưa lên rượu ngon, rất nhiều trước thời hạn chúc mừng thắng lợi dáng điệu. Hán đường nối liền ba đô tướng quân, hỏi tây tuyến chiến đấu tình huống. Ba đô tướng quân, các ngươi nơi đó tình huống chiến đấu như thế nào? Báo cáo cựu tướng quân, chúng ta đến Nam Quan Thành thời điểm, người đá quân đoàn đã đột phá Nam Quan Thành phòng thủ, công hãm thành trì, nhưng là chúng cũng không có ở trong thành dừng lại, mà là tiếp tục đông vào, rời đi Nam Quan Thành. Ngươi cùng chiếc thứ 3 chiến hạm có liên lạc sao? Đã có liên lạc, chúng ta 4 chiếc chiến hạm, đang giữ biên đội đội hình ở Nam Quan Thành vùng lân cận tìm kiếm, tìm người đá quân đoàn và cốt long tung tích. À, tìm được chúng tung tích sao? Không có. Chúng ta vệ tinh không có phát hiện bất kỳ có liên quan người đá quân đoàn và cốt long tung tích, chúng thật giống như giấu đi, đều biến mất hết liền như nhau. Nam Cung Vĩ đối với mình lãnh địa như lòng bàn tay, hắn nghĩ tới điều gì? Hắn nhanh chóng nhắc nhở, những thứ này người đầu đá và cốt long đều biến mất hết. Ta hoài nghi chúng che giấu ở Nam Quan Thành phía đông Nam Quan Sơn. Từ Nam Quan Sơn hướng đông, liền tiến vào Nam Quan Sơn, nơi đó có trước chúng ta ma giới lớn nhất rừng rậm nguyên thủy. Nơi đó rừng rậm rậm rạp, hung thú qua lại. Đối với người ma tộc mà nói hoàn cảnh hiểm ác, nhưng là đối với người đầu đá mà nói, nhưng là một cái ẩn thân chỗ đi. Bọn họ nếu là núp ở nơi đó, vệ tinh rất khó tìm liền bọn họ tung tích. Tả Lộ tán đồng phụ hòa nói, không sai, đây nhất định là Diệp Phong tính toán tốt. Hắn biết Nam Quan Thành lấy Tây là một phiến không cách nào ẩn thân thép sa mạc, khẳng định sẽ bị chúng ta thiên la số phi thuyền phát hiện, cho nên bọn họ tăng tốc độ đông vào, tiến vào miền đồi núi, ở nơi đó thuận lợi ẩn thân. Cựu tướng quân điều ra Nam Quan Sơn toàn bộ tin tức đồ, cẩn thận nghiên cứu một lát, đúng như Nam Cung Vĩ nói như vậy, Nam Quan Thành mặt đông là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Nơi đó rừng rậm cao lớn rậm rạp, đừng nói hơn 10.000 người đầu đá, chính là 1.000.000 đại quân núp ở bên trong, vệ tinh vậy căn bản không tìm được dấu vết nào. Truy xét vậy phiến rừng rậm nguyên thủy ghi chép, cửu tướng quân lúc này mới phát hiện, ở hơn 5.000 năm trước, nơi đó là ma cửu giới cổ chiến trường chỗ, đã từng ở nơi đó có qua một lần đại hội chiến. Tiên ma hai bên, ít nhất có gần triệu chiến sĩ chết ở mảnh khu vực kia bên trong. Chính là bởi vì có như vậy nhiều thi thể chôn ở nơi đó, vậy phiến rừng rậm nguyên thủy mới mọc thịnh vượng, cũng để cho người ma tộc đối với nơi đó đặc biệt kính sợ, vậy sẽ không tiến vào vậy phiến rừng rậm nguyên thủy. Cựu tướng quân ở hơn 5.000 năm trước vẫn là một người phó tướng, còn không có tư cách tham gia như vậy đại quy mô chạm trán, nhưng là hắn nghe nói qua lần đó chạm trán tin tức, trong đầu hắn thoáng qua tiên ma đại hội chiến thảm thiết cảnh tượng. Hắn tiếng lòng có chút kích động, thư thái nói, nguyên lai nơi đó là cổ chiến trường, nghe nói đó là một lần dị thường thảm thiết chiến đấu, thái cổ ma đế đại nhân tổn thất thảm trọng à. Cựu tướng quân hướng ba đô tướng quân làm ra chỉ thị. Ba đô tướng quân, các ngươi nhất định phải cẩn thận tìm kiếm Nam Quan Sơn vậy phiến rừng rậm nguyên thủy, tìm dấu vết nào. Nam cung lãnh chúa đối với địa hình nơi đó rất quen thuộc, hắn cảm giác người đá quân đoàn và cốt long cũng giấu ở Nam Quan Sơn rừng rậm nguyên thủy bên trong. Thuộc hạ tuân lệnh, nhất định sẽ tìm ra người đá quân đoàn và cốt long tung tích. Nam cung vĩ mỉm cười cùng cựu tướng quân cụng ly, giả bộ lộ ra am hiểu lòng người cảm khái thân sắc. Cựu tướng quân, 5.000 năm tiên ma chạm trán, khẳng định máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, dị thường thảm thiết, nhưng là lúc quá cảnh di chuyển, còn lại có bao nhiêu người sẽ nhớ đâu. 5.000 năm một cái chớp mắt liền đi qua, đoạn lịch sử kia để cho người khắc cốt minh tim, không cách nào quên. Ta muốn chúng ta hôm nay chiến dịch, có lẽ ở 5.000 năm sau đó, sẽ cùng vậy trận tiên ma chạm trán như nhau, lưu lại một đoạn để cho người nói chuyện say xưa lịch sử. Mà đúc đoạn lịch sử này, chính là cựu tướng quân ngươi à? Tả lộ vậy cười định nói, 5.000 sau đó, chúng ta ma giới khẳng định sẽ là chín đem quốc thư bia lập truyền, ca tụng cựu tướng quân công lao vĩ đại, chính là bởi vì có cựu tướng quân, mới ngăn cản nhân tộc liên quân xâm phạm chúng ta lãnh địa. Bị Nam Cung Vĩ và Tả Lộ ngươi một lời ta một lời thổi nâng, cựu tướng quân có chút lâng lâng, cao hứng vui vẻ cười to. Hai ngươi nói quá lời, ta chỉ là một tướng quân, dẫn quân đại trượng, bảo vệ cương thổ là ta chức trách, cái gì công lao vĩ đại, sách bia lập truyền, căn bản không cần, không cần. Đồng nhiên, một người lính liên lạc một đường nhỏ chạy tới, báo cáo tướng quân, chúng ta một chiếc chiến hạm bị hủy. Cựu tướng quân không khỏi ngẩn ra, không tin nói, chuyện gì xảy ra? Là bị chiến hạm của địch nhân đánh rơi sao? Làm sao có thể, liền bọn họ tạm thời sửa đổi tàu chuyển vận, đeo ma tinh pháo liền kêu chiến hạm. Có thể kích hủy ta chiến hạm. Lính liên lạc khổ não nói, chiến hạm của chúng ta cũng không phải là bị địch nhân chiến hạm kích hủy, mà là bị một người kích hủy. Cựu tướng quân chỉ cảm thấy được một cơn giận thẳng xông lên đỉnh đầu. Ké cái ly trong tay, giận dữ hét, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ta tàu chiến hạm Thiên La có thể bị một người kích hủy. Thằng nhóc ngươi có phải hay không? Lính liên lạc gặp cựu tướng quân nổi giận, hù được nơm nớp lo sợ, nhanh chóng điều ra một đoạn từ vệ tinh truyền tới toàn bộ tin tức hình ảnh. Ở toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, liền gặp một đạo kim quang, thật chặt dán vào tàu chiến hạm Thiên La trên, bất kỳ tàu chiến hạm Thiên La như thế nào đi nữa thay đổi hướng bay, như thế nào đi nữa xoay tròn, vậy không bỏ rơi được đạo kim quang kia. Từ vậy kim quang nhàn nhạt, cựu tướng quân, Nam Cung Vĩ, Tả Lộ cũng thấy rõ trong đó hình ảnh, mông lung kim quang trung tâm, là một người, chính là để cho bọn họ nhức đầu Diệp Phong. Diệp Phong không biết lúc nào nằm ở một chiếc tàu chiến hạm Thiên La trên, chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La đối diện trước mặt một chiếc tàu Thiên Toa chiến hạm không ngừng theo sát, không ngừng bắn ra chói mắt ma tinh pháo xạ tuyến. Nóng bỏng ma tinh pháo xạ tuyến xuyên qua không khí, đem không khí cũng dẫn hỏa, ở giữa không trung để lại một đạo hừng hực thiêu đốt lửa vết, nhìn như uy lực vô cùng, bá đạo hung mãnh. Nhưng là, Diệp Phong trong tay nắm chặt thần long toa, giống như một cái cực nhanh mũi khoan, không bao lâu liền chui thấu tàu chiến hạm Thiên La phòng ngự che chở. Sau đó chính là một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La động cơ bộ phận bị thương nặng, xảy ra nổ, từ bầu trời hướng mặt đất rơi xuống. Mà Diệp Phong nhưng từ chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La trên bay lên, giống như một đạo sao rơi, hướng cách đó không xa một chiếc khác tàu chiến hạm Thiên La bay đi. Chương 2421 chủ động đánh ra. Từ tàu Thiên Toa chiến hạm cất cánh, bay hướng bầu trời sau đó, Diệp Phong liền toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm chúng, một giây đồng hồ cũng không có nhàn rỗi, mặc dù bốn chiếc chiến hạm ở trong tầng mây phi hành qua lại, mắt thường căn bản xem không thấy, nhưng là Diệp Phong ý niệm nhưng theo sát. Diệp Phong rõ ràng, nếu như chỉ để cho bốn chiếc tàu Thiên Toa đơn độc nên chiến sáu chiếc tàu chiến hạm Thiên La, phần thắng rất nhỏ. Để cho tàu Thiên Toa nên chiến Thiên La số chỉ là Diệp Phong một cái trọng yếu chiến lược chúng nặng muốn con cờ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, Diệp Phong chính là vậy chỉ chim sẻ. Mười mấy phút trôi qua, bốn chiếc chiến hạm đã mau cùng đổ mặt lộ, chống đỡ không nổi nữa, chúng liên tục gặp nạn, không ngừng gặp Thiên La số ma tinh xạ tuyến công kích, lồng bảo hộ không ngừng bị tổn thương. Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng dương lên, kinh lôi kiếm tản mát ra tia sáng chói mắt, đem hắn toàn thân trùng trùng bọc, hướng bầu trời nhanh xông lên đi. Hắn nhanh chóng gần sát một chiếc tàu chiến hạm Thiên La, hắn giống như một quả đá nam châm như nhau, thật chặt dính vào tàu chiến hạm Thiên La trên. Mà đối phương đang toàn lực công kích trước mặt tàu Thiên Toa chiến hạm, căn bản là không có nghĩ đến sẽ có một tên nhân loại ngồi phi kiếm nhập vào người tại chiến hạm của mình bên trên. Diệp Phong đem toàn thân thần nguyên tràn vào thần long toa bên trong, dưới vào thần nguyên càng cường đại, thần long toa uy lực vậy càng cường đại. Ở hư dương cảnh giới thần nguyên hạ, thần long toa rất nhanh chui thấu giả tàu chiến hạm Thiên La lồng bảo hộ. Chiếc kia chiến hạm quan chỉ huy còn đắm chìm trong sắp thắng lợi trong vui sướng, hắn phỏng đoán chỉ cần mình lại đuổi theo, bắn một lần ma tinh tháo là có thể cầm trước mặt chiếc kia tàu Thiên Toa chiến hạm đánh rơi. Nhưng là chiến hạm của hắn nhưng không ngừng phát ra cảnh báo tiếng, lồng bảo hộ bị tổn thương là 10%, lồng bảo hộ còn thừa lại 90%, lồng bảo hộ bị tổn thương 20%, lồng bảo hộ còn thừa lại 50%. Thời điểm bắt đầu hắn còn tưởng rằng là mình nghe lầm, hoặc là máy hư, có thể là mới vừa rồi bị đối phương chiến hạm đánh trúng một pháo, xuất hiện trở ngại, làm sao sẽ bị tổn thương 20%, lồng bảo hộ liền còn thừa lại 50% đâu. Hắn nơi nào biết, là bởi vì là thần long toa uy lực quá mạnh mẽ, chui được quá nhanh, liền trực tiếp đem tàu chiến hạm Thiên La lồng bảo hộ năng lượng, từ 80%, làm đến liền 50%. Hắn tức giận hỏi phó tướng, chiếc này thuyền hư thế nào, hệ thống có phải hay không ra trở ngại? Căn bản cũng không có bị công kích, lồng bảo hộ năng lượng làm sao sẽ không ngừng suy nhược đâu. Một cái trong đó phó tướng động linh cơ một cái, quét hình chiến hạm toàn bộ vào ngoài. Phát hiện phụ vật, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm chí mạng. Lồng bảo hộ bị tổn thương 99%, lồng bảo hộ. Điều ra phụ vật toàn bộ tin tức đồ. Khi bọn hắn phát hiện vậy phụ vật là Diệp Phong lúc đó, mới rõ ràng lồng bảo hộ tại sao sẽ bị hao tổn, nhưng là lúc đã chậm. Diệp Phong dán vào tàu chiến hạm Thiên La vỏ ngoài lên. Xuống mặt chính là tàu chiến hạm Thiên La động cơ phòng chỗ. Ở lộ kim dưới sự giúp đỡ, Diệp Phong nghiên cứu qua tàu chiến hạm Thiên La kết cấu, biết từ nơi đó ra tay, có thể nhanh nhất phá hủy tàu chiến hạm Thiên La năng lượng cung cấp. Tàu chiến hạm Thiên La là lợi dụng cao cấp bạch ngọc ma tinh cung cấp ma phù trận truyền năng lượng, thần long toa có thể gại đúng chỗ ngứa phá hư ma phù trận, đưa tới toàn bộ động cơ nổ. Biết được Diệp Phong phá hủy một chiếc tàu chiến hạm Thiên La, cựu tướng quân sắc mặt đều thay đổi, nhanh chóng hạ lệnh, cầm tất cả bên trong chiến hạm cỡ nhỏ tất cả đều thả ra, chỉ cần thấy được Diệp Phong, thấy được chiến hạm của địch nhân, liền khai hỏa. Tàu chiến hạm Thiên La là pháo đài cấp chiến hạm có chừng mấy chục tầng lầu cao, nó không chỉ có thể trang bị nhiều quân nhu quân dụng, nhân viên, vậy cập bến thành hơn 100.000 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Những cái kia chiến hạm cỡ nhỏ có thể cung cấp một người ngồi tòa, thực hiện trinh sát và công kích nhiệm vụ. Mỗi một chiếc tàu chiến hạm Thiên La cũng thả ra hơn 1.000 chỉ chiến hạm cỡ nhỏ, bầu trời nhất thời thành đoàn kết đội, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là một người máy bay chiến đấu, xem mánh liệt sóng như nhau, ở giữa không trung phun trào. Chúng giống như thành đoàn kết đội ong thợ bảo vệ mâu ong như nhau, bảo vệ tàu chiến hạm Thiên La. Mạnh mẽ đi nữa chiến hạm cũng có chỗ yếu, cần phải có một ít các biện pháp bảo vệ, đền bù nó chưa đủ. Thiên La số ngọc có tì vết chính là nó thể tích quá cao lớn, mặc dù cũng có truyền cảm khí có thể cảm ứng được uy hiếp, coi như truyền tới quan chỉ huy nơi đó, lại thẩm tra, cũng đã làm trễ nải thời gian rất dài. Những thứ này chiến hạm cỡ nhỏ có thể nhanh chóng tìm được Diệp Phong, nhưng là vũ khí của bọn họ so tàu chiến hạm Thiên La chủ pháo uy lực kém hết mấy cấp bậc, không gây thương tổn được Diệp Phong, chỉ có thể tạo được quấy rầy tác dụng. Tìm được hắn ngay tại trên chiến hạm số 8 mặt, chiến hạm số 8 thỉnh cầu tiếp viện. Hướng hắn khai hỏa, ngăn cản hắn phá hoại chiến hạm số 8. Thành hơn 100.000 chiến hạm cỡ nhỏ, xem ong thợ như nhau, mang vo ve tiếng vang, từ Diệp Phong trước sau chừng bay qua, cũng thay phiên hướng Diệp Phong bắn. Những thứ này chiến hạm cỡ nhỏ phần lớn phân phối màu xanh da trời ma tinh tháo, từng đạo màu xanh da trời chùm ánh sáng, đánh vào Diệp Phong linh khí trên lá chắn, vang lên từng cơn rung động. Mặc dù bọn chúng ma tinh pháo không đánh thủng Diệp Phong linh khí thuẫn, lại để cho Diệp Phong tiêu hao hàng loạt thần nguyên, không cách nào tập trung sự chú ý, chui thấu chiến hạm số 8, bởi vì hắn không thể không phân ra một phần chia thần nguyên cường hóa linh khí thuẫn. Những thứ này vây quanh mình xoay tròn chiến hạm cỡ nhỏ giống như thành đoàn kết đội con ruồi như nhau làm cho người ta chán ghét. Diệp Phong dứt khoát cổ tay run một cái, ma tinh bay chủy mang tinh thần lực, vây quanh Diệp Phong đánh bên trái, đánh bên phải, đập bể vô số hướng về phía Diệp Phong vờn quanh phi hành chiến hạm cỡ nhỏ. Chiến hạm cỡ nhỏ giống như rơi xuống ong mật như nhau, giao một tí, một đoàn từ giữa không trung té rơi xuống mặt đất. Rất nhiều chiến hạm cỡ nhỏ sợ hãi Diệp Phong ma tinh bay chủy, không dám tới gần nữa, chỉ có thể xa xa hướng về phía Diệp Phong bắn càn quét, ma tinh xạ tuyến tựa như hạt mưa như nhau, đánh vào linh khí thuẫn trên màn sáng, chấn động được Diệp Phong thiếu chút nữa từ trên chiến hạm số 8 té xuống. Gặp an bài của mình để cho Diệp Phong tay chân luống cuống, cựu tướng quân lộ ra đắc ý cười nhạt. Diệp Phong ma tinh bay chùy lại đập xuống liền mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, chung quanh chiến hạm cỡ nhỏ xem bị đánh tuyệt, như vậy để cho người căm ghét xem con rồi như nhau tiếng ông ông biến mất. Diệp Phong giọng liền thở dài, rốt cuộc có thể thanh tĩnh một chút, lần nữa tụ tập toàn thân thần nguyên, chuẩn bị tiếp tục dùng thần long toa chui thấu số 8 tàu chiến hạm Thiên La động lực phòng. Diệp Phong nhưng ngoài ý muốn phát hiện mình bị bao phủ ở to lớn bóng mờ bên trong. Hắn ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện, có hai chiếc tàu chiến hạm Thiên La một trái một phải, đem hắn kẹp ở trong, đen ngòm chủ pháo quản, đã chuyển động pháo tháp, phát ra bánh răng xe lạc tiếng hô, nhắm ngay Diệp Phong. Diệp Phong cười khổ trong lòng, ta nói những cái kia chiến hạm cỡ nhỏ học thế đó ngoan, lại nữa quấy rầy mình, nguyên lai là điều động hai chiếc tàu chiến hạm Thiên La đi đối phó ta, những cái kia chiến hạm cỡ nhỏ tránh xa xa, để tránh bị ảnh hưởng đến. Ngay tại Diệp Phong không thể không thu hồi thần long toa, chuẩn bị tránh hai cái Thiên La số chủ pháo công kích thời điểm, một chiếc tàu thiên toa phi thuyền, mang tiếng gió gào thét, xông về bên trái vây công Diệp Phong tàu chiến hạm Thiên La. Diệp Phong có chút ngạc nhiên mừng rỡ, chiếc này tàu thiên toa chiến hạm, không biết là ai ở thao túng, phi hành linh xảo nhanh chóng, bắn rất chính xác, chủ yếu là khí thế hung hăng, có thể cùng tàu chiến hạm Thiên La vậy hung mãnh. Chương 2422, lực địch Thiên La số. Tàu thiên toa chiến hạm trước quả nhiên ma tinh tháo, phát ra một đạo chói mắt ánh sáng trắng, đòn nghiêm trọng bên trong bên trái chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La, đánh được chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La lồng bảo hộ loang loáng chập chờn. Đúng như Lộ Kim mà nói, tàu thiên toa chiến hạm trang bị ma tinh pháo hệ thống vũ khí, tất cả đều là cao cấp bạch ngọc ma tinh pháo năng lượng so tàu chiến hạm Thiên La uy lực cường đại hơn. Bị tàu thiên toa chiến hạm pháo kích trúng sau đó, chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La xảy ra chuyển vị, không cách nào nhắm Diệp Phong, không thể không buông tha vây công Diệp Phong, bên một tí thân hạm, né tránh tàu thiên toa chiến hạm công kích. Có chiếc này tàu thiên toa chiến hạm trợ giúp, hấp dẫn đối phương một nửa hỏa lực, Diệp Phong cắn răng một cái, phóng thích thái cổ thần tộc bí thuật giận, toàn thân thần nguyên cũng như sóng lớn sóng lớn. Hắn vừa đem thần nguyên cuồng trào nhập linh khí thuẫn bên trong, tăng cường phòng ngự, vừa đem thần nguyên tràn vào thần long toa bên trong, thần long toa toát ra kim quang nhàn nhạt, cấp tốc xoay tròn, hung hãn chui số 8 tàu chiến hạm Thiên La lồng bảo hộ. Phía bên phải tàu chiến hạm Thiên La, cố thủ trận địa, mấy chục cửa ma tinh pháo phát ra đinh thai nhức góc nổ ầm. Chói mắt ma tinh xạ tuyến, tựa như dù sao cũng đạo sao rơi, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Phong linh khí thuẫn, đánh được linh khí thuẫn kim quang loạn tránh, đối mặt danh giới tăng dã. May mắn chính là, phía bên phải tàu chiến hạm Thiên La bởi vì vị trí nguyên nhân, không cách nào đem chủ pháo nhắm ngay Diệp Phong, công kích Diệp Phong tất cả đều là nó nghiêng tương vị ma tinh pháo, cho nên nhìn như khí thế hung mãnh, cũng không có đối với Diệp Phong tạo thành tổn thương. Dĩ nhiên Diệp Phong cũng bị cái này mãnh liệt mênh mông năng lượng, chấn động được huyết khí lưỡng lờ, thiếu chút nữa từ số 8 tàu chiến hạm Thiên La trên té xuống. Xì, Diệp Phong cũng cảm giác thần long toa thuận lợi xuyên qua tầng tầng trở ngại, lòng hắn bên trong vui mừng, số 8 tàu chiến hạm Thiên La lồng bảo hộ rốt cuộc hoàn toàn xuyên thủng. Chiến hạm số 8 đen thui vỏ ngoài vốn là có một tầng nhàn nhạt ánh sáng đen, đó chính là tàu chiến hạm Thiên La năng lượng lồng bảo hộ, có tầng này lồng bảo hộ, tàu chiến hạm Thiên La giống như mặc một tầng cứng rắn khôi giáp, lực phòng ngự siêu cường. Nhưng là làm tầng này lồng bảo hộ tan vỡ sau đó, tàu chiến hạm Thiên La thì hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, chỉ có thể bằng vào cứng rắn thép thân hạm bảo vệ mình. Thần Long Toa một khi chui thấu lồng bảo hộ, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang, muốn sắt cũng không thắng được, cứng rắn thép thân hạm, đối với quán chu thần nguyên Thần Long Toa mà nói, giống như đậu hũ vậy yếu ớt. Bất luận gặp phải cái gì, ma nguyên cường đại ma tướng, uy lực cường đại ma khí, đều không cách nào ngăn trở Thần Long Toa đánh vào. Mười mấy tầng bong thuyền lên tiếng đáp lại mà đoạn, ma tộc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Thần Long Toa từ chui thấu lồng bảo hộ, đến chui vào ma tinh động lực phòng, chỉ dùng một phút thời gian. Làm phía bên phải tàu chiến hạm Thiên La điều chỉnh thân hạm, đem chủ pháo nhắm ngay Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong đã hoàn toàn phá hủy chiến hạm số 8 động lực phòng ma pháp trận. Đối mặt ngắm cho phép mình, đen thui mà to lớn pháo đồng, Diệp Phong khỏe miệng buộc vòng quanh khinh miệt độ cong, lạnh lùng nhìn phía bên phải tàu chiến hạm Thiên La. Lúc này phía bên phải tàu chiến hạm Thiên La, chiến hạm thứ 9 quan chỉ huy, ngược lại do dự. Quan chỉ huy chán rỉ ra mồ hôi lạnh, hắn nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức đồ màn ảnh, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng sợ hãi, cái này bị ma giới gọi làm ác ma ma loài người, làm việc tàn bạo cay độc, sớm có nghe đồn, hiện tại theo hắn mặt đối mặt đợi, sẽ từ sau sống lưng tản mát ra một cổ khí lạnh. Khai hỏa mệnh lệnh, đã đến mép, lại nuốt trở vào. Chiến hạm số 8 lồng bảo hộ đã tan vỡ, lúc này nổ súng, vạn nhất không đánh trúng Diệp Phong, không chỉ có không giúp được chiến hạm số 8, ngược lại sẽ đem chiến hạm số 8 đánh tàn phế. Ngay tại hắn thời điểm do dự, chiến hạm số 8 nội bộ phát ra tiếng nổ kịch liệt, ùng ùng vang lên, này thay nhau vang lên, khói dày đặc từ trong đó toát ra. Chiến hạm số 8 giống như một cái chặn tiền con diều, hướng mặt đất tài đi xuống. Chiến hạm thứ 9 quan chỉ huy sắc mặt đổi được lạnh như băng, lấy hắn phán đoán, chiến hạm số 8 mất đi cứu viện giá trị, mãnh liệt như vậy nổ, nhất định là động lực phòng bị hủy. Diệp Phong thằng nhóc này thật là tàn nhẫn à, hắn không giết người, chỉ phá hoại động lực phòng một hủy, đúng chiếc chiến hạm giống như người mất đi tim, cũng chỉ mất đi sức chiến đấu. Hắn trong mắt lóe lên một chút tà ác thần sắc, hung hãn ra lệnh, cho ta đánh, cầm cái thằng nhóc đó đánh cho thành mảnh vỡ. Chiến hạm thứ 9 lên chủ pháo, pháo tháp lạc lạc văng rội, điều chỉnh góc độ, đen ngòm pháo đồng lần nữa nhắm ngay Diệp Phong. Chủ pháo phát ra âm bạo vậy nổ ầm, chói mắt bạch ngọc ma tinh xạ tuyến, xé không khí, bắn về phía dán vào ở trên chiến hạm số 8 Diệp Phong. Diệp Phong một cái nhảy, dưới chân kiếm quang bạo tránh, đẩy hắn bay lên giữa không trung. Mà ở hướng mặt đất rơi xuống chiến hạm số 8, thì bị chiến hạm thứ 9 chủ pháo ma tinh xạ tuyến đánh được chia 5 xẻ 7, gãy thành mấy đoạn, té rất ở loạn thạch bên trong. Lúc này, cựu tướng quân lưu lại công kích Nam Hỏa thành tàu chiến hạm Thiên La, chỉ còn lại có 4 chiếc. Chiến hạm thứ 9 quan chỉ huy nhìn Diệp Phong ở giữa không trung bay lượn, cách chiến hạm của mình càng ngày càng gần, trên mặt hắn cảm giác sợ hãi càng ngày càng sâu. Gần được cũng có thể thấy được Diệp Phong trên mặt vẻ khinh miệt lại tàn nhẫn cười nhạt. Lòng hắn bên trong hồ đồ nói không tốt, thằng nhóc này mục tiêu kế tiếp là ta chiến hạm, nếu như bị hắn dính sát, mình chiến hạm thứ 9 thì sẽ cùng chiến hạm số 8 giống nhau như lúc vận mệnh. Hắn cố không được từ mình quan chỉ huy phong độ, gào thét nói, quẹo phải hướng, tăng tốc độ, toàn lực phi hành, tất cả ma tinh pháo cho ta mở ra lửa, không thể để cho thằng nhóc kia đến gần chúng ta. Chiến hạm thứ 9 rất miễn cưỡng liền ở giữa không trung vạch ra một cái to lớn độ cong, phía trên chiến hạm hơn 100 cửa ma tinh pháo, gào thét bắn ma tinh xạ tuyến, ở giữa không trung xen lẫn thành một cái hỏa lực dày đặc lưới, ý đồ ngăn cản Diệp Phong leo lên nó. Diệp Phong giống như một cái quỷ mị, kinh lôi kiếm tùy mình muốn, chật cao chật thấp, tránh được chiến hạm thứ 9 hỏa lực lưới, biến mất ở tầng mây bên trong. Chiến hạm thứ 9 điên cuồng hướng bắc bên bay đi, trong chớp mắt, bay đến Bá Duy Liêu Bình Nguyên bắc nhất phương, cũng mau đến Nam Tháng thành bầu trời. Quan chỉ huy chưa tỉnh hồn nói, thằng nhóc kia đâu? Lục soát cho ta tìm chung quanh 5 km phạm vi, xem hắn có ở đó hay không. Báo cáo quan chỉ huy, không có phát hiện Diệp Phong tung tích, chúng ta đã hất ra hắn. Quan chỉ huy cũng không có buông lỏng cảnh giác, nhạy bén hô, tìm kiếm chiến hạm toàn bộ vỏ ngoài. Báo cáo quan chỉ huy, không có phụ vật. Chiến hạm thứ 9 quan chỉ huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trở lại chiến trường, các ngươi cấp cho nhìn chăm chú vào, chỉ cần thấy được thằng nhóc kia có ép chúng ta, nhất định toàn lực khai hỏa, bất luận cái gì góc độ, toàn lực khai hỏa, tuyệt không thể để cho hắn leo đến chúng ta trên chiến hạm. Ngay tại hắn chuẩn bị trở lại Nam Hỏa thành chiến trường thời điểm, chiến hạm lồng bảo hộ truyền đến lạnh như băng cảnh cáo âm. Bị công kích, lồng bảo hộ bị tổn thương trong 1%. Trên hạm kiều tất cả mọi người đều ngây ngẩn, màn ảnh radar trên không có một vật, căn bản không có phát hiện bất kỳ công kích nào, lồng bảo hộ làm sao sẽ bị tổn thương. Chương 2423, thừa thắng truy kích. Quan chỉ huy mặt xám như cho tàn, ý thức được cái gì, nhất định là có loại nào đó vật thể dán chặt trước chiến hạm lồng bảo hộ, đang không ngừng phá hủy lồng bảo hộ, cho nên trên da đa biểu hiện không ra. Hắn hét lớn, cho ta kiểm tra toàn hạm vỏ ngoài. Không xong quan chỉ huy, chiến hạm phát hiện phụ vật, ở chúng ta phía dưới. Rất nhanh phát hiện Diệp Phong tung tích, toàn bộ tin tức đồ cho thấy Diệp Phong xem con rơi như nhau, lấy lại ở chiến hạm thứ 9 phần đáy. Là hắn một mực đi theo chúng ta phía dưới. Theo chúng ta đồng bộ phi hành, lồng bảo hộ bị tổn thương 20. Chiến hạm thứ 9 quan chỉ huy mặt cũng xanh biếc, tất cả cỡ nhỏ máy bay chiến đấu toàn bộ điều động, cho ta cầm hắn đánh xuống. Hướng cửu tướng quân cứu viện, hướng tất cả vùng lân cận chiến hạm cứu viện. Hắn rõ ràng, chỉ cần Diệp Phong ghé vào trên phi thuyền, bất kỳ phòng ngự chiến thuật đều vô dụng. Phó tướng một mặt bất đắc dĩ nói, gần đây chiến hạm còn đang Nam Hỏa thành bầu trời, chúng ta cách Nam Hỏa thành có chút xa, nhanh nhất cũng phải 10 phút mới được tiếp viện. Hắn có chút hối hận, mình vì trốn tránh Diệp Phong cách Nam Hỏa thành qua xa, ngược lại cầm mình lâm vào tuyệt cảnh. Hắn quả quyết ra lệnh, tăng tốc độ hướng Nam Hỏa thành phương tiến về phía trước. Mấy trăm chiếc cỡ nhỏ máy bay chiến đấu xem thành đoàn ong nghệ như nhau, phát ra ông ông tiếng nổ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, hướng Diệp Phong không ngừng bắn, quấy nhiễu Diệp Phong phá hoại chiến hạm thứ 9 lồng bảo hộ. Diệp Phong dùng linh khí quang thuẫn hộ thể, tay phải ngón tay lăng không nhanh hết, thả ra kinh lôi kiếm, tay trái khống chế thần long toa tiếp tục công kích lồng bảo hộ. Kinh lôi kiếm lăng không, chợt nhìn qua giống như một đạo ẩn chứa tam sắc quang hoa sao rơi, lăng không bay lượn, tươi đẹp lóa mắt, đáng tiếc như vậy xinh đẹp sắc thái, đối với người ma tộc mà nói nhưng là chết tín hiệu. Kinh lôi kiếm bên trong lóe lên lam quang, đó là phong đồng ánh sáng, tựa như cùng trời xanh dung làm một thể. Ở phong đồng pháp lực ra chi xuống, kinh lôi kiếm chung quanh gió lớn gào thét, thổi được cỡ nhỏ máy bay chiến đấu lảo đảo muốn rơi xuống. Gió lớn trừ cho kẻ địch tạo thành tổn thương, còn để cho kinh lôi kiếm có tốc độ gió ra trì, tốc độ phi hành nhanh như tia chớp, làm người không cách nào suy nghĩ. Ánh sáng màu đỏ là ngọn lửa lưu quang, đỏ bên trong mang tím, tím bên trong kẹp đỏ, mới đầu chỉ là một chút nho nhỏ đường dây nóng, nhưng là theo đầy trời kiếm mưa tuyệt chiêu, ngay tức thì hóa thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cháy nửa bầu trời. Những ngọn lửa kia cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là ở Diệp Phong thần nguyên ra chi xuống, đạt tới cách viêm mấy nhiệt độ cao nghìn độ. Vô số ma tinh máy bay chiến đấu bị ngọn lửa nóng bỏng đốt, không phải ở giữa không trung nổ, chính là gào thét rơi xuống, té được tan xương nát thịt, đốt thành cho tàn. Ba màu lưu quang bên trong, vậy lóe lên không chừng kim quang, là lôi tinh thạch tống thả ra ánh sáng. Đầy trời kiếm mưa, chiếu nghiêng xuống, trong đó sấm mơ hồ, cường tráng tia chớp, mạnh kích xuống, chỉ cần bị lôi điện đánh trúng, cỡ nhỏ máy bay chiến đấu liền nhất thời mất đi động lực, xem đá như nhau, đánh tới mặt đất. Chiến hạm thứ 9 quan chỉ huy dùng hết thể biện pháp, hết sức cùng Diệp Phong chống lại, nhưng không cách nào ngăn cản Diệp Phong. Kinh lôi kiếm hóa thành đầy trời kiếm mưa, không bao lâu, liền đem quấy rầy Diệp Phong mấy trăm chiếc cỡ nhỏ máy bay chiến đấu đánh được nghiền, rồi rít xem đá như nhau té rất liền đám mây, bầu trời nhất thời đổi được an tĩnh không thiếu. Kiếm tiên quy vô nhai sáng chế kiếm pháp, là thích hợp nhất phi kiếm tuyệt chiêu, vi diệu huyền ảo, đem phi kiếm uy lực phát huy được tinh tế, mỗi một kiếm cũng kinh thiên địa khóc quỷ thần. Ở kinh lôi kiếm dưới sự giúp đỡ, Diệp Phong đem phần lớn thần nguyên rót vào thần long toa bên trong, rốt cuộc chui thấu chiến hạm thứ 9 lồng bảo hộ. Lúc này chiến hạm thứ 9 đã trở lại Nam Hỏa thành vùng lân cận, cựu tướng quân chiến hạm số 9 lấy được tín hiệu cầu viện, nhanh chóng hướng chiến hạm thứ 9 áp sát, đen ngòm ma tinh pháo đã nhắm ngay Diệp Phong, chuẩn bị đem Diệp Phong quanh đi. Đáng tiếc, là lúc đã chậm, Diệp Phong khỏe miệng buộc vòng quanh lau một cái lạnh lùng mà khinh miệt cười nhạt. Hắn đã cảm thấy thần long toa đột phá cứng rắn lại mềm dẻo năng lượng từ trường, giống như tiến vào một loại tự do lãnh địa, chiến hạm thứ 9 lồng bảo hộ hoàn toàn hỏng mất. Thần long toa nhanh chóng ở chiến hạm thứ 9 bên trong hối hả qua lại. Không có năng lượng vòng bảo vệ phòng ngự thép, cứng rắn đi nữa đối với thần long toa mà nói, giống như đậu hũ như nhau yếu ớt. Những cái kia người ma tộc chỉ nhìn thấy một đạo kim quang nhàn nhạt, căn bản là phản ứng không kịp nữa, may mắn trơ mắt nhìn thần long toa từ hắn bên người xuyên qua, không may mắn thì trơ mắt nhìn thần long toa từ thân thể mình bên trong xuyên qua, còn có xui xẻo nhất, chỉ cảm thấy ngực đau xót, ma hạch liền bị thần long toa chui thấu ma hạch. Kim loại nổ đùng tiếng, người ma tộc tiếng kêu thảm thiết ở chiến hạm thứ 9 bên trong không ngừng vang lên, này thay nhau vang lên. Cựu tướng quân toàn bộ tin tức hình ảnh hiện lên ở giữa không trung, thằng nhóc, có ngon ngươi đợi nơi đó không nên động. Diệp Phong cười nhạt, cựu tướng quân, cũng quá xem nhẹ không có trình độ, ta vậy không phải là bộ hạ của ngươi, tại sao phải nghe ngươi hiệu lệnh, chiếc chiến hạm này, đã không thuộc về ngươi. Ung ung. Chiến hạm thứ 9 phát ra điếc thai nhức góc tiếng nổ, một hồi khói dày đặc thật cao dâng lên, mà chiến hạm thứ 9 giống như chiến hạm số 8 vậy vận mệnh, ném hướng mặt đất. Vo ve, mấy chiếc ma tinh máy bay chiến đấu từ chiến hạm thứ 9 bên trong hối hạ bay ra, quan chỉ huy cùng coi tình hình mau, ngồi ma tinh máy bay chiến đấu trốn ra sắp rơi xuống chiến hạm thứ 9. Chiến hạm thứ 9 té rất sau đó, xảy ra nổ kịch liệt, một đạo to lớn mây hình nấm chậm rãi dâng lên, năng lượng phong bạo xem cụ như gió đánh thẳng vào chung quanh một cây số địa khu. Một ít đứng ở bá duy lia trên bình nguyên đợi lệnh ma tộc ngân giáp quân đoàn chiến sĩ, được sóng trùng kích ảnh hưởng đến, bị nổ được ngã xuống đất kêu thảm thiết. Ngay tại Diệp Phong truy kích chiến hạm thứ 9 thời gian, 4 chiếc tàu thiên toa chiến hạm cùng 3 chiếc tàu chiến hạm thiên la vậy triển khai kịch liệt chém giết. Tàu thiên toa chiến hạm một mực khổ kiên trì, cố gắng cùng tàu chiến hạm thiên la chu toàn, đem hết toàn lực chiến đấu, đáng tiếc, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu, còn có chiến hạm sửa đổi sau tỷ vết nào, 4 chiếc tàu thiên toa chiến hạm, có một chiếc bị đánh rơi, có một chiếc cùng tàu chiến hạm Thiên La lấy mạng đổi mạng. Một tràng không chiến sau đó, hai bên tất cả còn có 2 chiếc chiến hạm, phi hành ở Nam Hỏa thành bầu trời. Người ma tộc cũng không ý kỵ tàu Thiên Toa chiến hạm, nếu như bằng vào chiến hạm tham chiến, người ma tộc tự tin có thể trong vòng nửa giờ, hoàn toàn phá hủy 4 chiếc tàu Thiên Toa chiến hạm. Nhưng là đối với người ma tộc mà nói, uy hiếp lớn nhất cũng không phải là tàu Thiên Toa chiến hạm, mà là ngự kiếm phi hành Diệp Phong. Diệp Phong thần long toa đối với ma võ giả mà nói là một kiện sinh sát dư đoạt đích đồ sắc bén, có thể xuyên thấu bọn họ ma hạch, muốn bọn họ mạng nhỏ. Mà lần này không chiến sau đó, thần long toa lại lấy được mới quang vinh. Long thoi không chỉ là một kiện vô địch đồ sắc bén, vẫn là được gọi là ma giới mạnh nhất tàu chiến hạm thiên la có thể chết người khắc tinh. Hủy diệt 12 số phi thuyền sau đó, Diệp Phong quyết định thừa thắng truy kích. Hắn sửa lại mục tiêu, đem sự chú ý nhắm ngay Thiên La Số ở giữa lãnh đạo hạm, thứ chiến hạm số 9. Thứ chiến hạm số 9 là cựu tướng quân chuyên dụng chiến hạm, mỗi lần xuất chinh, cựu tướng quân đều thích ngồi thứ số 9. Cựu tướng quân Nhung Mã cả đời, chiến hạm số 9 đi theo hắn, sáng lập rất nhiều hiển hách chiến công. Chương 2424, cây biển bên trong. Chiến hạm số 9 là cựu tướng quân may mắn số phi thuyền, cũng là hắn yêu mến nhất chiến hạm, so sánh lao bà còn muốn tình cảm thâm hậu. Làm cựu tướng quân phát hiện Diệp Phong mắt lom lom nhìn chằm chằm chiến hạm số 9 lúc đó, không khỏi được hù ra cả người toát mồ hôi lạnh. Ngắn ngủi 2 tiếng bên trong, Diệp Phong một người sẽ bị hủy 3 chiếc tàu chiến hạm Thiên La. Ác ma ma lại có thể chuyển biến thành chiến hạm sát thủ, để cho cựu tướng quân còn có người ma tộc vô cùng tức giận. Mấy ngày nay ở ma cựu giới, không ngừng tổn thất tàu chiến hạm Thiên La, cựu tướng quân cảm giác mình huyết áp tăng vọt, cơ hồ thì phải xông phá đầu, căng bể ma hạch. Ở Cấm Kỵ thành, Diệp Phong phá hủy 1 chiếc tàu chiến hạm Thiên La. Cốt Long tiểu kim ở Nam Quan thành vùng lân cận hủy diệt 2 chiếc. Thảm nhất chính là Nam Hỏa thành tràng này không chiến, 4 chiếc tàu chiến hạm Thiên La đốt được cặn bã đều không còn dư lại. Đại Lãnh Chúa giới tiếp viện ma cửu giới 13 chiếc Thiên La số phi thuyền, đã bị hủy diệt 7 chiếc, đây đối với người ma tộc mà nói, là một cái vô cùng nhục nhã. Một chiếc tàu chiến hạm Thiên La giá trị hơn 10 triệu đồng tiền vàng, càng đại biểu ma giới chiến sĩ thực lực cường đại cùng vô cùng tự tin. Mà hiện tại, những cái kia toàn bộ võ trang, chờ đợi chuẩn bị chiến đấu ngân giáp quân đoàn, nhìn trời la số phi thuyền không ngừng rơi tan, thì có một loại muốn khóc cảm giác. Bọn họ lòng tin giống như đồng hồ cắt chảy như nhau từ từ trôi mất. Mình còn có gần triệu đại quân, cựu tướng quân còn có lòng tin, hắn hung tợn đối với phó tướng gầm thét, cầm tiếp viện Nam Quan thành chiến hạm cho ta điều trở về. Hắn ánh mắt giống như là muốn phun lửa, mang tự trách giọng, trong chúng ta liền Diệp Phong kế, ban đầu thì không nên phân binh, hẳn toàn lực công kích Nam Hỏa thành. Nam Cung Vĩ nhanh chóng lộ ra cùng kẻ thù thần sắc, an ủi, cựu tướng quân không cần tự trách, Diệp Phong quỷ kế đa đoan, chúng ta khó lòng phòng bị à? Tả Lộ thở dài nói, chúng ta người ma tộc trời xanh tính hào phóng, coi như tác chiến vậy quả quyết lưu loát, nhưng là nhân tộc và yêu tộc người nhưng là trời xanh tính âm hiểm xảo quyệt. Chúng ta là sâu sắc kỳ hại à, ta toàn bộ lãnh địa tất cả đều bị hắn chiếm lĩnh, để cho ta thành một cái chỉ có tên không có thật lãnh chúa. Tướng quân hiện tại vội vàng đem tất cả chiến hạm điều trở về, cầm tất cả lực lượng tập hợp chung một chỗ, nhất định có thể đánh bước Diệp Phong. Phó tướng tiếp thông cùng 3 đô tướng quân liên tuyến. Toàn bộ tin tức trong bản vẽ xuất hiện 3 đô tướng quân hình ảnh. Như thế nào? Tìm được người đá quân đoàn và vậy chỉ cốt long liền sao? 3 đô tướng quân thần sắc tựa hồ có chút thấp, báo cáo tướng quân, chúng ta không có tìm được. Không tìm được liền không tìm, nhanh chóng trở về, Nam Hỏa thành chiến sự an chặt. 3 đô tướng quân có chút kinh ngạc, cựu tướng quân, người bên kia đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta tổn thất thảm trọng, ta hiện tại chỉ có 2 chiếc chiến hạm, cần các ngươi nhanh chóng trở về tăng viện, chúng ta phải cầm tất cả binh lực tập trung lại, mới có thể đối phó Diệp Phong. Cựu tướng quân, chúng ta cái này thì trở lại Nam Hỏa thành. Cựu tướng quân sắc mặt đắc ý đối với Nam Cung Vĩ bọn họ nói, cùng ba cũng dẫn vậy 4 chiếc chiến hạm trở về, chính là chúng ta đại hoạch toàn thắng lúc. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, ba đều chiến hạm theo bọn họ như nhau, gặp phải đả kích chí mạng. Ba cũng nhận được cựu tướng quân mệnh lệnh rút lui thời điểm, bọn họ đang rừng rậm bầu trời quanh quẩn, tìm người đá quân đoàn và vậy chỉ cốt long tung tích. Nam Quan Sơ Âm mạch bên trong rừng rậm nguyên thủy, đã từng là tiên ma chạm trán chiến trường, cuộc bể dâu 5.000 năm trôi qua, nơi đó cây cối đổi được rậm rạp, trưởng thành đại thụ che trời. Ngược lại, bất luận là người ma tộc vẫn là đại la kim tiên bóng người cũng rất khó khăn ở rừng rậm nguyên thủy bên trong xuất hiện. Vẫn là Nam Cung Dương nhắc nhở Diệp Phong, ở Nam Quan thành mặt đông, có một phiến to lớn rừng rậm nguyên thủy. Nơi đó rừng cây rậm rạp, rừng rậm xem đại dương như nhau bắt ngát. Bởi vì nơi đó là cổ chiến trường, gần triệu tiên ma trận đụng độ, người ma tộc và các tiên nhân thi thể chôn ở trong đó. Cho nên người ma tộc vậy sẽ không đi nơi đó, nhận định nơi đó là tràn đầy chết thiên tĩnh chi địa. Như vậy một mảng lớn bắt ngát cây biển, thành các hung thú chỗ vui chơi. Cốt Long tiểu kim và người đá quân đoàn hoàn toàn có thể ẩn thân trong đó, chúng sẽ không phải chịu hung thú tập kích. Làm người đá quân đoàn dựa theo Diệp Phong ý niệm, tiến vào rừng rậm nguyên thủy lúc đó, chúng rất nhanh liền bị rừng cây rậm rạp che giấu hành tung. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong còn lo lắng nơi đó không đủ lớn, sau đó cảm giác được. Cho dù có 100.000 người đá quân đoàn, chỉ cần đi vào liền cây biển, cũng sẽ xem trong biển rộng một cục đá, vô ảnh vô tung. Cốt Long tiểu kim thu hẹp cánh, che giấu ở một cây đại thụ che trời trong động cây, tiểu kim mười mấy mét cao thân thể, mà bụi cây kia cây lớn lại có mấy chục mét cao, giống như là tiểu kim đo thân làm theo yêu cầu vậy, ở trên thân cây nhiều một cái đường lỗ to. Mặc dù là ban ngày, bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, nhưng là rừng rậm nguyên thủy cây cối cao lớn, càng nhiều là mấy chục mét cao đại thụ che trời, có cây cối ở tiên ma sẽ tiền chiến liền lớn lên ở nơi đó, thú linh rất xưa, cho nên ở cây lớn phía dưới, nhưng là một phiến u ám. Giữa không trung, thỉnh thoảng bay qua tàu chiến hạm Thiên La, chúng tìm Tiểu Kim và người đá quân đoàn tung tích, kết quả không thu hoạch được gì. Ngay tại bọn họ nhận được mệnh lệnh chuẩn bị lúc rời đi, rừng rậm gian dâng lên xem sữa bò như nhau trắng như tuyết sương mù. Tàu chiến hạm Thiên La ở trong sương mù mất đi phương hướng cảm, dự định lợi dụng ra đa trợ giúp bọn họ rời đi, mà quan chỉ huy chiến hạm Ba Đô tướng quân nhưng ngoài ý muốn phát hiện, ra đa và hết thể xác định rõ phương hướng dụng cụ mất đi tác dụng. Bốn chiếc chiến hạm thiếu chút nữa ở trong sương mù đụng vào nhau. Làm chiến hạm sát vai mà qua, Ba Đô tướng quân hù được xuất mồ hôi lạnh cả người. Mình nếu là không có phát hiện Cốt Long và người đá quân đoàn, ngược lại hại chiến hạm bị tổn thương, cựu tướng quân vậy phải ăn sống mình. Phát hiện mình lõm sâu ở trong sương mù, Ba Đô tướng quân bất đắc dĩ nói, đây là cái gì địa phương rách, phải biết tà môn như vậy, không tới. Ba Đô tướng quân chuẩn bị để cho chiến hạm thăng giữa không trung, rời đi rừng rậm nguyên thủy khu vực. Đống nhiên ra đa biểu hiện trên màn ảnh có một đồ vật khổng lồ xông lên mình bay tới. Trong sương mù chỉ có thể thấy được một đạo to lớn bóng mờ, mở ra hai cánh có mấy chục mét chiều rộng. Người ma tộc phán đoán vậy khẳng định là Tiểu Kim. Ba Đô tướng quân muốn truy kích Tiểu Kim, nhưng là hắn do dự một tí, vẫn là quyết định thi hành cựu tướng quân mệnh lệnh mới. Hắn quả quyết ra lệnh, tránh vậy đạo bóng mờ, bốn chiếc chiến hạm bay lên không, rời đi nơi này, trở lại Nam Hòa Thành. Để cho hắn bất ngờ phải, hắn muốn tránh, đối phương nhưng đặc biệt đụng tới. Với anh, vậy đạo bóng mờ nặng nề đụng vào Ba Đô tướng quân chiến hạm bên trái huyền. Mặc dù chiến hạm còn có thể tính phòng ngự bình phong che chở, nhưng cũng bị đụng được chấn động kịch liệt đứng lên, Ba Đô tướng quân thiếu chút nữa từ trên ghế chỉ huy bị quăng ra ngoài. Người ma tộc ngã trái ngã phải ngã đầy đất, bọn họ rối rít than phiền, nhất định là vậy chỉ Cốt Long, lại dám đánh lén chúng ta. Lớn như vậy khí lực, không cầm xương của nó đụng gãy. Chúng ta không muốn liền nó nhưng muốn làm chúng ta. Mới vừa rồi đụng, để cho ba đều tàu chiến hạm Thiên La lồng bảo hộ bị tổn thương, truyền tới lạnh như băng cảnh cáo âm. Ba Đô tướng quân không coi ra gì, muốn đuổi bắt đối phương, chung quanh tất cả đều là sương mù dày đặc cái gì vậy không thấy rõ, chỉ có thể ở màn ảnh ra đa trên thấy được một phiến to lớn bóng mờ. Chương 2425, chân chính Long tộc. Ba Đô tướng quân là cái trừng mắt phải trả tính cách, bị Tiểu Kim đụng phải, nhất định phải đánh lại. Hắn khí được sắc mặt tái xanh, chỉ màn ảnh ra đa nói, hướng về phía xuất sinh kia nổ súng. Mấy chục cửa ma tinh pháo tháp phát ra lạc hô bánh răng xe chuyển động thanh âm. Hướng về phía trong sương mù to lớn kia bóng mở một hồi bắn càn quét. Chói mắt ma tinh quang tuyến, đánh vào trong sương mù, như châu đất xuống biển, chỉ nổi lên một hồi rung động, để cho sương mù dày đặc đổi được hỗn loạn, bóng đen tựa hồ không có bị ảnh hưởng gì, vẫn ở giữa không trung bay lượn. Ba Đô tướng quân gặp thông thường ma tinh pháo đối hắn không tạo tác dụng, hắn lần nữa ra lệnh, dùng chủ pháo đánh nó, nếu có thể cầm nó đánh xuống tới, cũng có thể đi cựu tướng quân nơi đó lĩnh thưởng. Nghĩ đến có thể lãnh thưởng, Ba Đô tướng quân lộ ra vẻ tham lam cười gằn. Tàu chiến hạm Thiên La chủ pháo tháp phát ra lạc lạc tiếng vang, đen ngòm họng đại bác nhắm ngay to lớn bóng mở. Nóng bỏng ma tinh xạ tuyến xé ra sương mù dày đặc, liền không khí cũng bốc cháy, ở giữa không trung lưu lại một đạo hỏa tuyến dấu vết. Với anh, trong sương mù truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gào, giống như là tràn đầy thống khổ. Ba Đô tướng quân cười gằn nói, rốt cuộc đánh chúng ngươi, ta còn cho là có lợi hại dường nào, có thể phá hủy hai chúng ta chiếc chiến hạm, gặp phải ta ngươi nhất định phải chết. Trên ra đa bóng mở biến mất, hiển nhiên, bị tàu chiến hạm Thiên La chủ pháo đánh gục, không bay nổi. Ba Đô tướng quân vậy chỉ Cốt Long bị đánh trúng, từ trên ra đa biến mất, phỏng đoán bị tổn thương nặng. Ba cũng đắc ý bên trong, còn có chút chưa thỏa mãn, sương mù này quá đậm, nếu không chúng ta liền thừa thắng truy kích, cầm nó đánh cho thành sương bể. Hiện tại chúng ta nhanh chóng trở lại Nam Hòa Thành, cựu tướng quân muốn chúng ta trở về địa điểm xuất phát. Từ Nam Quan Sơn rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào. Mới vừa rồi bị tàu chiến hạm Thiên La đánh trúng to lớn bóng mở, lần nữa lăng không. Núi gió lâm liệt, khí lưu cuồng loạn, sương mù dày đặc bị thổi tan một mảng lớn. Một đạo to lớn bóng mở ở tàu chiến hạm Thiên La trước mặt dâng lên. Ba Đô tướng quân cho là Cốt Long hồi tới báo thủ, lộ ra cười nhạt, cái này tử gia hỏa thật là âm hồn không tiêu tan à, rõ ràng đã sớm chết rồi, vẫn còn phải ở chỗ này cậy mạnh. Trên hạm kiều lộ ra một loại tinh mịch, tất cả người trố mắt nghẹn họng. Làm Ba Đô tướng quân xoay người thấy rõ trước màn ảnh, to lớn kia bóng mờ lúc đó, hắn ly rượu trong tay từ trong tay rơi xuống, té rớt ở trên bong. Ly thủy tinh té rớt thanh âm ở buồng lái này bên trong lộ vẻ được như vậy chói tai. To lớn kia bóng mờ cũng không phải là Cốt Long, mà là một cái toàn thân phủ đầy màu vàng miếng vảy, cơ hai cánh kim giáp lân long. Nó to lớn long tình tràn đầy tức giận, ở nó thân thể một bên, màu vàng miếng vậy có một nơi rõ ràng người tiêu trước dấu vết, tất cả mọi người đều có thể suy đoán ra, đó là thiên la số chủ pháo đánh ra dấu vết. Lúc này, mới có người từ trong kinh hãi giật mình tỉnh lại. Là một cái long, một cái chân chính long. Đây là một cái kim giáp lân long, là cốt long đời trước. Long tộc đã từng là yêu tộc đại lục nhất chủng tộc cường đại một trong, chúng toàn thân phủ đầy so thép còn bền hơn cứng rắn miếng vảy, bay lên, nhanh chóng vô cùng, phún lên hơi thở rồng, so cách viêm còn muốn nóng bỏng. Ba đô tướng quân vẻ mặt nghi hoặc, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ma cửu giới có rồng, làm sao mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, xuất hiện một cái toàn thân phủ đầy chết hơi thở cốt long, hiện tại lại xuất hiện một cái kim quang loẹ loẹ kim giáp lân long. Kim giáp lân long tạo ra hai cánh cùng cốt long không xê xích bao nhiêu, có chừng mấy chục mét, là một cái trưởng thành cự long, nó nhấc lên khí lưu đem trong núi sương mù dày đặc cũng thổi tan. Kim giáp lân long tung động hai cánh, đổi phương hướng, từ bên đối mặt với tàu chiến hạm Thiên La, điều thành đang đối mặt với ba đô tướng quân tàu chiến hạm Thiên La. Mặc dù không nhìn ra nó có biểu tình gì, nhưng là vậy song long tình bên trong tràn đầy tức giận. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên dương ra miệng to lớn, lộ ra vậy dao nhọn vậy hàm răng sắc bén. Ma tộc nhân đã thấy qua cốt long thực lực, trừ kính sợ ra, cũng đúng cái loại này cự thú tràn đầy hứng thú. Chỉ tiếc, không cách nào thấy được chân chính long tộc hình dáng, chỉ có thể ở trong đầu tự chứa cốt long lúc còn sống hình dáng, tưởng tượng ra cốt long tràn đầy bắp thịt, thân thể mọc đầy miếng vảy, cơ long rực, ở trên trời bay lượn tình cảnh. Hiện tại bọn họ nhìn thấy, một cái chân chính cự long, trọn vẹn thỏa mãn bọn họ tâm tò mò. Nguyên lai long rực là như vậy hình dáng, vậy cao ngạo đầu rồng, thật dài long tu, cứng rắn mà lóe sáng vảy rồng, sắc bén long chảo, hoàn mỹ triển lộ ra yêu tộc đại lục mạnh nhất chủng tộc mị lực. Ba đô tướng quân bọn họ đều rất tò mò, cái này hơn 5.000 năm trước, đến từ yêu tộc thế giới cự long là hình dáng gì, quên mất mình mới vừa mới cho nó một pháo. Mà cự long có thể không có quên. Ở nó gầm thét sau đó, to lớn miệng rồng bên trong lóe lên một đạo chói mắt ánh lửa. Nóng bỏng mà cường đại hơi thở rồng, kẹp cuồng loạn sóng nhiệt, nặng nề đánh trúng một chiếc tàu chiến hạm Thiên La. Trong nháy mắt gian, đầy trời tất cả đều là nóng bỏng mà chói mắt ngọn lửa, tựa như cả thế giới cũng dung nhập liền một phiến trong biển lửa. Chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La lồng bảo hộ bị thương nặng, nhanh chóng hướng bầu trời bay đi, định thoát đi nóng bỏng hơi thở rồng. Nhưng là bầu trời, nhưng giống vậy rơi xuống một đạo to lớn bóng mờ, vẫn là một cái giả dặn, cường đại kim giáp lân long, so phun hơi thở rồng cự long còn lớn hơn lần trước lần. Nó hai móng nặng nề nhào vào tàu chiến hạm Thiên La trên. Cự long hai móng nhào lên hạ, đem vừa muốn bay lên không tàu chiến hạm Thiên La lại đánh trở về hừng hực thiêu đốt hơi thở rồng bên trong, còn xem một cái xoay tròn đông vụ không ngừng xoay tròn, không cách nào lần nữa dâng lên. Mười mấy giây thời gian, chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La lồng bảo hộ thì hoàn toàn bị hơi thở rồng tiêu hủy. Nóng bỏng hơi thở rồng đem tàu chiến hạm Thiên La thép thân hạm cũng đốt dung hóa, giống như một cái thả ở trong hỏa lò đốt đỏ bừng cục sắt, không ngừng nhỏ xuống nước thép. Ung ung, tàu chiến hạm Thiên La phát ra tiếng nổ kịch liệt, thế rất ở Nam Quan Sơ Âm Mạch một nơi khe núi bên trong, một đạo khói dày đặc lên phía liền giữa không trung. Ba đô tướng quân bị dọa sợ, lại có thể xuất hiện hai con kim long, nguyên xuất hiện trước vậy chỉ kim giáp lân long, bản đã cho là rất lớn, là một cái cự long, nhưng là sau đó xuất hiện cái này, nhưng là nó lớn gấp đôi nhỏ, mới thật sự là cự long. Hai con đồ sộ một lớn một nhỏ, giống như đối với phụ tử, phối hợp đặc biệt ăn ý, rất nhanh sẽ dùng nóng bỏng hơi thở rồng tiêu hủy một cái tàu chiến hạm Thiên La. Ba đô tướng quân nếu như thao túng chiến hạm theo chúng kịch chiến nói, còn có thể chống cự một lát, nhưng là ba đô tướng quân hoàn toàn bị bọn chúng khí thế cường đại cho chấn nhiếp, vô tâm niệm chiến, nhanh chóng tuyên bố rút lui. Mau rút lui, cách chúng xa một chút. Với anh, một chiếc trốn được tương đối chậm tàu chiến hạm Thiên La, đuổi theo một chiếc gặp giống nhau vận mệnh, bị đốt thành màu đỏ cục sát, té rất liền ở Nam Quan Sơn khe núi bên trong. Ba đô tướng quân chiến hạm trốn được nhanh nhất, thời gian một cái nháy mắt, hắn đã đến Nam Quan Sơ Âm Mạch phía đông nhất thung lũng. Rất nhanh sẽ phải rời khỏi Nam Quan Sơ Âm Mạch. Đồng nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, ở dưới đáy một nơi trong thung lũng, đứng một hàng đá cự nhân, chúng sắp hàng ngay ngắn, người không biết còn lấy là chúng là cái thung lũng này phong cảnh tuyến. Bọn họ sắc thái cùng chung quanh sơn nham cơ hồ hòa làm một thể. Chương 2426, Xung Phong. Nhìn cự nhân tượng đá, ba đô tướng quân hận không được lập tức nhấn dừng lại kiện, dừng lại phi thuyền, túi lao xuống, dùng ma tinh pháo hung hãn nổ những cái kia đá cự nhân. Hắn lại phát hiện trừ đá cự nhân ra, cốt long đang lười biếng nằm ở trên đỉnh núi trên một khối nham thạch, bộ xương to lớn trên đeo đầy hài cốt, vậy trống rông mắt động vị trí lóe lên đỏ thâm ánh sáng, đang ngẩng đầu nhìn chiến hạm của hắn. Hắn thật giống như thấy được cốt long lộ ra lau một cái tà ác lại âm hiểm cười gằn. Hắn xoa xoa mắt, cốt long đầu hoàn toàn là long cốt, làm sao có thể cười gằn, chẳng lẽ là gần đây một mực thần kinh khẩn trương cao độ, xuất hiện ảo giác. Sau lưng còn có hai con cự long không ngừng theo sát, lại đi trêu chọc cốt long, cũng không phải là ý kiến hay. Hắn vậy đi nhấn dừng lại kiện tay lại rụt trở về. Ở hắn do dự lúc đó, phi thuyền hối hả lướt qua ngọn núi kia cốc, chỉ để lại ba đô tướng quân mặt đầy tiếc nuối. Hắn là không dám đi trêu chọc cốt long, nhưng là cốt long tiểu kim nhưng tung động cốt rực, nhanh chóng bay lên không, cản lại ba đô tướng quân sau lưng chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La. Ba đô tướng quân trong lòng lộ bột một tí, không tốt, thế thân sau chiếc kia chiến hạm lo lắng. Hắn ngón tay lại muốn đi nhấn dừng lại kiện, nhưng là ngón tay đặt ở nút ấn trên, nhưng chậm chạp không ấn đi xuống. Ở toàn bộ tin tức hình ảnh trên, hắn rõ ràng thấy được, sau lưng chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La bị cốt long và hai con kim giáp lân long thành tam giác thế bao vây ở trong. Ở ba đạo nóng bỏng hơi thở rồng dưới, chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La té xuống liền đám mây, té rớt ở thung lũng bên trong. Ba đô tướng quân trước mặt toàn bộ tin tức hình ảnh lóe lên, xuất hiện cửu tướng quân nghiêm túc khuôn mặt. Cửu tướng quân mang khiển trách giọng nói, ngươi thế nào còn không có trở về địa điểm xuất phát, ngươi cũng không muốn dây dưa lỡ việc máy bay chiến đấu à? Ba đô tướng quân lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, ta đang trở về địa điểm xuất phát. Ta nơi này chỉ còn lại hai chiếc chiến hạm, cần ngươi mang đi ba chiếc chiến hạm cùng nhau vây công Diệp Phong, ngươi được tăng thêm tốc độ. Ba đô tướng quân một mặt thần sắc khó khăn, hắn muốn nói cho cửu tướng quân mình bên này chỉ còn lại có một chiếc chiến hạm, nhìn cửu tướng quân mong đợi ánh mắt, hắn lời đến khỏe miệng không cách nào nói ra miệng. Cửu tướng quân nhìn thấu ba đô tướng quân thần sắc khác thường, hắn trong lòng thoáng qua một chút dự cảm xấu, sắc mặt âm trầm truy hỏi nói, thế nào, ngươi sẽ không nói cho ta, liền một mình ngươi còn sống, người khác đều chết hết chứ. Ba đô tướng quân lùn quỳ xuống, tướng quân tha mạng, Nam Quan Sơn bên trong xuất hiện hai con cự long, cùng cốt long đối với chúng ta tạo thành thế vây công, chúng ta tổn thất thảm trọng, chỉ còn lại ta một chiếc chiến hạm. Ba đô tướng quân đem cốt long và hai con kim giáp lân long vây công chiến hạm toàn bộ tin tức hình ảnh phát tới, hắn thì quỳ ở nơi đó, không dám nhúc nhích chút nào. Cựu tướng quân há to mồm ngây ngẩn đứng ở đằng kia, nửa ngày không nhúc nhích, ba đô tướng quân còn lấy là truyền tin cắt đứt. Cựu tướng quân che mặt nói, lại thế nào sẽ có long đâu? Ta vận khí làm sao sẽ kém như vậy đâu? Nghe cựu tướng quân như thế nói, ba đô tướng quân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ cửu tướng quân đem hết thể xử phạt cũng chất đến trên người mình, gặp cửu tướng quân ước chừng trách cứ vận khí không tốt, cũng không có giận cá chém thất với mình để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh ba đô tướng quân phi thuyền tới Bá Duy Lia trên bình nguyên không. Từng trận tiếng la giết tựa như mãnh liệt dâng trào sóng lớn cuốn sạch qua tới. Một tràng đánh sáp lá cả đại chiến bắt đầu. Diệp Phong gặp cửu tướng quân chỉ chừa có hai chiếc chiến hạm ở Nam Hỏa thành bầu trời, không cách nào đối với mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Vậy dự liệu được cửu tướng quân khẳng định sẽ mệnh lệnh Tây Khứ chiến hạm trở về địa điểm xuất phát, liền hạ lệnh toàn quân giết ra Nam Hòa Thành. Chiến đấu kèn hiệu thổi lên, ở Bá Duy Lia trên bình nguyên không vọng về kích động. Giữ lúc đầu an bài, Thiên Cầm trước tiên đại La Kim Tiên và cổ võ giả phụ trách cánh trái, trước đánh vào địch nhân phòng ngự trận thế. Ba đại yêu vương tiếp theo từ cánh phải đánh ra, nhân tộc đại quân thì cuối cùng trong công kích đỉnh bộ phận. Làm Nam Hòa Thành cửa thành mở to ra, cửu tướng quân cũng biết Diệp Phong lựa chọn chủ động xung phong. Hắn cũng xuống đạt nghiêm phòng tử thủ chiến đấu mệnh lệnh. Ngân giáp quân đoàn, cho canh kỹ, bày kim cương giáp bạc trận, để cho loài người nhìn chúng ta một chút uy lực. Ngân giáp quân đoàn đã sớm bày trận mà đợi, bọn họ ăn mặc ánh sáng bạc loẹ loẹ khôi giáp, từ xa nhìn lại, giống như thủy ngân tả vậy khắp nơi dòng nước chảy, bắt đầu tạo thành kim cương giáp bạc trận. Trước không thảo luận mỗi một người chiến sĩ chúng tuyển ngân giáp quân đoàn hà khắc lại trình độ phức tạp, cũng không để ý mỗi người bọn họ tu vi và sức chiến đấu như thế nào. Ước chừng xem bọn họ tinh xảo mà lóe sáng vũ khí trang bị, liền là độc nhất vô nhị. Trước xem bọn họ lóe sáng mà cường đại phòng ngự khôi giáp. Ở khôi giáp đầu vai và ngực, cũng chạm trổ tuyệt đẹp hoa văn, đó không phải chỉ là vì xinh đẹp mà điêu khắc ra hoa văn, mà là ở trong đó cất giấu phòng ngự ma phủ. Bọn họ tùy thời có thể đem ma nguyên rót vào trong đó, tăng cường phòng ngự khôi giáp lực phòng ngự, hiệu quả tốt, khôi giáp lực phòng ngự có thể ở ngay tức thì tăng lên gấp mấy chục lần. Mỗi người bọn họ cũng sắc mặt nghiêm túc. Bất luận tình huống chiến đấu như thế nào, cũng sẽ bảo đảm cầm một loại lạnh yên tĩnh lại mát mẻ thần sắc, đây mới là đi qua vô số lần cuộc chiến sinh tử, mới có thể có chiến sĩ tứ chất. Mỗi một giáp bạc chiến sĩ, bên trái tay cầm tinh xảo thép tấm thuẫn, tay phải cầm sắc bén ngân thương. Thép tấm thuẫn đồng dạng là xuất từ tay danh ra, bất luận hoa văn vẫn là lời nguyền, vẫn là sắc bén tựa như đao giống vậy bên mờ, nhìn qua cũng tinh mỹ, hùng hậu, chí ít độ tầng 3 bạc, mới sẽ như thế loe sáng. Bọn họ tấm thuẫn sở dĩ làm được như vậy lóe sáng, đó là bởi vì đại lãnh chúa thích nhất lóe sáng đủ, cũng không sợ tiêu tiền. Đại lãnh chúa cho ngân giáp quân đoàn trang bị tất cả đều là tốt nhất binh khí trang bị. Thép trường thương cán thương giống vậy độ mấy tầng bạc, theo khôi giáp như nhau, lóe lên ánh sáng bạc. Trường thương bắt tay chỗ chạm trổ chặt chẽ vằn, thuận lợi cầm cầm, đầu thương sắc bén đến xem cọng tóc nhỏ như vậy ngán, có thể dễ dàng đâm thủng 5cm tấm thép. Trường thương là có thể tháo ra tổ hợp, ngày thường dễ dàng mang theo người, lúc cần, lấy ra liên hệ nhẹ nhàng quay lại vặn một cái liền hợp thành sắc bén trường thương. Còn có một chút, ở toàn bộ ma giới cũng coi là một cái điểm sáng, ngân giáp quân đoàn các chiến sĩ trường thương và tấm thuẫn đều có thể tổ hợp chung một chỗ. Đem trường thương gác ở trên tấm thuẫn, nhẹ nhàng quay lại, thẻ trừ liền phát ra nhỏ nhẹ lạc lạc tiếng. Như vậy đang xung phong xông vào trận địa thời điểm, có thể tăng cường lực phòng ngự, muốn giải khai bọn họ phòng thủ, đem bỏ ra tàn khốc giá phải trả. Ngân giáp quân trận tròn tuyến, xếp hàng có hơn 10 dặm, còn trong 3 dãy, bên ngoài 3 dãy, tổng cộng xếp thành 6 xếp, đúc thành một đạo màu bạc sắt thép trường thành, vừa giống như một đạo màu bạc nước lũ, bền chắc không thể gãy. Tương đối mà nói, nhân tộc liên quân phục trang nhưng lộ vẻ được hỗn tạp không chịu nổi, có người loại chỉ mặc trước cây mây giáp, có yêu tộc người ở trần, giữa eo chỉ vây quanh một cái gia thú. Nhân tộc liên quân vũ khí vậy rất hỗn loạn, đao thương gậy sắt, ma tinh thương, vai vác thức ma tinh tháo, cái gì cần có đều có. Bọn họ từ trong thành sông lên lúc đi ra, giống như một đám làm chim muôn bay tán ra du côn, theo trang bị ngay ngắn, vũ khí thống nhất ngân giáp quân đoàn ma tộc chiến sĩ, hiển nhiên không có ở đây một tầng thứ trên. Chương 2427, cạnh tranh. Đợt tấn công thứ nhất, đối với người tộc liên quân cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là Diệp Phong để cho Thiên Cầm lão nhân thứ xung phong một cái nguyên nhân. Thiên Cầm lão nhân đạt tới thiên tiên cảnh, trong tay phượng thủ đàn, lại là một chuôi uy lực cường đại tiên khí. Làm Thiên Cầm lão nhân thi triển âm ba công, có thể đem một tòa thép thành trì rời bình. Thiên Cầm lão nhân chân không dính trần, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tay bổng phượng thủ đàn, tiên phong đạo cốt, giống như một đạo lóe sáng sao rơi, xông về ngân giáp quân đoàn. Hắn ngón tay hối hả múa, khẽ đàn ra phượng hót cửu khúc bên trong uy lực mạnh nhất phượng hót thiên hạ, tiếng đàn một lát như suối nước tứng tưng ưu nhã êm tai, một lát như cuồng phong bạo vũ gào thét tới, một lát lại thiên quân vạn mã đằng đằng sát khí. Từng luồng dễ nghe nốt nhạc, lúc này lại thành truy mệnh đùa đòi mạng, hàng ngàn hàng vạn sóng âm, tựa như sóng lớn sóng biển mãnh liệt xông về ngân giáp quân đoàn. Ngân giáp quân đoàn hàng thứ nhất, cũng cảm giác giống như là có một cổ mãnh liệt mênh mông sóng biển, gầm thét vọt tới. Bọn họ không hẹn mà cùng, động tác như một tướng tấm thuẫn hung hãn cắm vào mặt đất, mỗi một người dùng hết toàn thân khí lực, để trước tấm thuẫn, đối kháng âm ba công lực lượng. Có giáp bạc chiến sĩ lực lượng khá lớn, để ở âm ba công công kích, có lực lượng yếu, thì bị âm ba công thật cao vứt lên, quanh hơn 10m sau đó, lại nặng nề đập xuống. Ngân giáp quân đoàn tầng 6 giáp bạc trận, giống như một đạo ngay ngắn mà lóe sáng đê đập, nhưng không cách nào chống cự cường đại lũ lụt, không thiếu địa phương xem vỡ đê như nhau, bị lao ra một cái to lớn lỗ thủng. Bọn họ vẫn có thể thấy được, đi qua nghiêm khắc huấn luyện, trận hình một khi bị xông lên loạn, phía sau giáp bạc chiến sĩ liền sẽ nhanh chóng bổ sung, hết sức bảo vệ cái này giáp bạc trưởng thành ngay ngắn. Thiên Cầm lão nhân âm ba công cường hãn dị thường, đem Nam Hỏa thành cánh trái giáp bạc trận đánh bể tan cảnh, giáp bạc chiến sĩ ngã trái ngã phải. Có giáp bạc chiến sĩ khôi giáp bị âm ba công chấn động ra vết nứt, có thì bị hàng sau giáp bạc chiến sĩ trưởng thương đâm chết, có thì bị âm ba công chấn miệng mũi ra máu, xem cây bông vải như nhau ngã xuống đất mà chết. Trừ Thiên Cầm lão nhân bên ngoài, hai người khác chữ thiên cấp đại la kim tiên, Thiên Khí Tử và Thiên Tử Thủ, bọn họ xông vào giáp bạc trong trận vậy thế như trẻ tre. Thiên Khí Tử và Thiên Tử Thủ bọn họ đồ sộ tê ly viêm kiếm, đón gió tức đốt, hóa thành một chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa kiếm, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn khắp nơi phun ra nhiệt độ nóng bỏng cách viêm. Giáp bạc chiến sĩ trang bị lại hoàn hảo, cũng không phải đại la kim tiên tiên khí đối thủ, rất nhiều giáp bạc chiến sĩ bị cách viêm đốt thành người lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đối mặt đại la kim tiên, giáp bạc chiến sĩ yếu đi không thiếu, lấy được bị tàn sát vận mệnh, nhưng là đối mặt cổ võ giả, bọn họ vũ khí ưu thế liền phát huy được. Một ít cổ võ giả đao kiếm, mặc dù đâm trúng giáp bạc chiến sĩ, nhưng không cách nào đâm thủng bạc khôi giáp, ngược lại bị giáp bạc chiến sĩ một thương kết quả tánh mạng. Nam Hỏa thành cánh trái tình huống chiến đấu mặc dù thảm thiết, đại la kim tiên và cổ võ giả hiển nhiên thuộc về ưu thế, chỉ là loại ưu thế này bị giáp bạc chiến sĩ dùng chiến thuật biển người trung bình một cấp. Phòng ngự giáp bạc trận bị đại la kim tiên đánh ra một cái lỗ thủng, cũng rất sắp bị phía sau ma tộc chiến sĩ bổ túc. Người ma tộc trời xanh tính hung tàn, tàn bạo, cái loại này tính cách để cho bọn họ ở trận địa chiến bên trong, nhiều một loại tâm lý ưu thế. Ở đại la kim tiên và cổ võ giả dưới sự công kích, không ngừng có giáp bạc chiến sĩ ngã xuống, mà đồng bạn trong mắt, không có một chút đồng tình cùng bi thương, chỉ có như vậy gần như tà ác bình tĩnh. Đối với đại la kim tiên cánh trái công kích, Diệp Phong còn tương đối hài lòng. Mặc dù không có thể gọi là thế như trẻ tre, nhưng cũng để cho ngân giáp quân đoàn lần lượt tháo chạy, bỏ xuống nhiều thi thể. Gặp cánh trái Đại La Kim Tiên xung phong thành công, Diệp Phong xuống cánh phải bắt đầu đánh mệnh lệnh. Ba đại yêu vương gặp Đại La Kim Tiên cửa chọc thủng giáp bạc trận phòng ngự, xem cắt dưa như nhau giết chết hàng loạt giáp bạc chiến sĩ, trong lòng đặc biệt cuống cuồng, hận không được hiện tại liền theo Đại La Kim Tiên cửa cùng nhau xung ra. Nhưng là Diệp Phong đã sớm ba điều quy ước, phải nghe theo Diệp Phong tổng chỉ huy hiệu lệnh, không cho phép tự mình xuất chiến, làm trái trước chém là quyết. Một đạo tựa như quần quận sấm vậy tiếng trống, điếc tai nhức óc, từ bên phải nhanh chóng truyền ra. Nghe được mãnh liệt mênh mông tiếng trống trận, đã sớm gần như điên cuồng sư vương, vui vẻ cười to đứng lên, là chúng ta xung phong tiếng trống, ha ha, quá tốt, chúng ta có thể xung ra. Kế Đại La Kim Tiên cửa và cổ võ giả xung phong thuận lợi sau đó, cánh phải bắt đầu xung phong chống trận vậy gõ. Từng trận gầm thét cùng gầm thét vang vọng liền toàn bộ Bá Duy Liêu Bình Nguyên. Sư vương sư tử hống cơ hồ muốn đánh vỡ phòng thủ giáp bạc chiến sĩ màng nhĩ. Các huynh đệ, xông lên, là chúng ta chết đi yêu tộc người trả thù. Yêu tộc người đằng đằng sát khí vọt ra, bọn họ không có thể thế như trẻ che âm ba công, không có uy lực cường đại tiên khí, bọn họ chỉ có mình hàm răng sắc bén và móng vuốt. Sư vương xông lên phía trước nhất, nó vậy gần như 2 tấn nặng thân thể, giống như một chiếc bay nhanh tạ như nhau uy lực dũng mãnh. Nó nhẹ nhàng một bên thân liền tránh ra sắc bén trường thương, dùng nó rắn chắc mà bền chắc thân thể đụng vào giáp bạc chiến sĩ trên tấm thuẫn. Ung ung, đụng hình thành bạo minh này thay nhau vang lên, còn kèm theo người ma tộc tiếng kêu thảm thiết thê lương. Yêu tộc người sắc bén móng nhọn và răng, cũng là một loại cường đại vũ khí. Bọn họ yêu nguyên xông vào bọn chúng răng và móng nhọn bên trong, cắn xuống một cái, cắn hợp lực có thể so với Đại La Kim Tiên tiên khí uy lực, thậm chí có thể đem bền bỉ khôi giáp cắn thủng. Bọn họ động tác bén nhạy, có thể dễ dàng thoáng qua người ma tộc công kích, nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể vượt qua giáp bạc chiến sĩ phòng ngự trận. Giáp bạc chiến sĩ mặc dù vũ khí hoàn hảo, vẫn bị yêu tộc người chọc thủng bọn họ phòng ngự trận. Yêu tộc người gia nhập sau khi chiến đấu, cánh phải tình huống chiến đấu so cánh trái hơn nữa thảm thiết và máu tanh. Yêu tộc người không chỉ có chọc thủng giáp bạc các chiến sĩ phòng ngự, còn sẽ cắn bể đối phương cổ họng, hút bọn họ máu, có yêu tộc người thú tính đại phát, trực tiếp đem giáp bạc chiến sĩ đầu gặm nửa bên. Các yêu vương không thể không nhắc nhở tộc nhân của bọn họ không muốn tham ăn, bây giờ là đang chiến đấu, không phải ở ăn uống, không muốn bởi vì quá tham ăn làm lỡ thời cơ. Phải nói Đại La Kim Tiên và cổ võ giả để cho giáp bạc các chiến sĩ kinh hoàng, vậy yêu tộc người thì để cho bọn họ buồn nôn. Hai cánh chiến đấu Diệp Phong cũng tương đối hài lòng, một trái một phải, giữ nguyên định chiến thuật từ từ về phía trước đẩy tới. Diệp Phong để cho lính liên lạc thổi lên tổng công kèn hiệu. Tổng công kèn hiệu vang dội mà kích động, thẳng sông lên trời cao, để cho tất cả nhân loại đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đây là loài người vì tự do mà chiến thời khắc, vì sinh tồn mà chiến thời khắc. Bọn họ không giống Đại La Kim Tiên và cổ võ giả có cường đại tiên linh và chân khí, cũng không giống yêu tộc nhân có hàm răng sắc bén và móng vuốt, lại có một viên kiên định không rời cường đại tâm linh. Chỉ có gắng sức cạnh tranh mới có thể ở tàn khốc mà máu tanh trong chiến đấu còn sống sót, chỉ có vứt bỏ sợ hãi, mới có thể xông thẳng về trước, mới có thể cái này phiến mạnh ăn hiếp yếu trong đại lục sáng tạo mình đất nước. Bọn họ bưng tiểu mới nhất ma tinh thương, vẻ mặt vô cùng kiên nghị, phát ra con gái xấu xí mưu tiếng reo hò, về phía trước phương vậy màu bạc sắt thép trường thành vọt tới. Chương 2428, nhanh chóng trưởng thành. Ô Đạt, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, Nam Cung Dương xông vào nhân tộc chiến sĩ đội ngũ phía trước nhất. Ô Đạt thân hình cao lớn, tay múa trước đồng xanh ma côn, hắn xông ra một bước, loài người muốn đuổi ba bước. Làm nhân tộc đội ngũ vẫn còn ở nửa đường thời điểm, hắn đã vọt tới giáp bạc trước mặt chiến sĩ. Hắn đem toàn thân ma nguyên tràn vào đồng xanh ma côn bên trong, đồng xanh ma côn trên điêu khắc ma phủ, ngay tức thì sống lại như nhau, theo thứ tự phóng đại, toát ra chói mắt ánh sáng đen. Đồng xanh ma côn lên lực lượng cũng như rời núi lấp biển vậy, đem giáp bạc chiến sĩ phòng ngự trận đánh ra một cái lỗ hổng lớn. Hàng thứ nhất 5 cái giáp bạc chiến sĩ xem bao cắt như nhau bay ra ngoài, tấm thuẫn ném ra thật xa, người té ngã ở trên đất, động cũng không động, không biết là chết hay sống. Ô Đạt dư lực còn ảnh hưởng đến xếp hàng thứ 2-3 cái giáp bạc chiến sĩ, đánh bọn họ không ngừng lui về phía sau, há mồm phun ra màu đỏ tím máu tươi, hai cánh tay xương đứt từng khúc, tấm thuẫn cũng cử không nổi. Ô Đạt như vào chỗ không người, mỗi lần cơ múa đồng xanh côn, đánh liền đổ một mảng lớn giáp bạc chiến sĩ, đi đôi với hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vẫn là lần đầu tiên ra chiến trường xung phong sống trận, Diệp Phong vốn là không muốn để cho các nàng xuất chiến, để cho các nàng phụng bồi lão tỷ Giang Y Tuyết ở đầu tường xem cuộc chiến. Nhưng là các nàng có thể không ở yên, biểu thị nhất định phải xuất chiến, còn muốn xông lên phía trước nhất. Hai người đều có tiên khí bảo vệ, thực lực vậy đều tiến vào địa tiên cảnh, đối phó cấp 4 ma nguyên giáp bạc chiến sĩ vẫn là dư sức có thừa, Diệp Phong vậy đáp ứng các nàng. Hai người nghe gặp chiến đấu kèn hiệu vang lên sau đó, hưng phấn lẫn nhau vỗ tay, chúng ta vậy làm một lần hoa mục lan liền nha. Để cho người ma tộc nếm thử một chút bổn cô nương lợi hại. Ta tinh trượng lại không cần thì phải gì xét. Ta si view thần kiếm cũng vậy, lúc này nó rốt cuộc có thể ăn đầy đủ. Giang Y Tuyết đầu tới an ủi nụ cười, ý niệm truyền âm nói, hai ngươi cái nha đầu không nên cậy mạnh, an toàn thứ nhất, đánh thắng được thì đánh, không đánh lại chạy, đây chính là sinh tử tồn vong chiến tranh, không phải đầu đường đánh nhau, nhất định phải chú ý. Lam Linh Nhi thể thành khẩn nói, biết Y Tuyết tỷ, mặc dù đây là ta Lam Linh Nhi lần đầu tiên ra chiến trường, bất quá theo đánh hội đồng kém không nhiều, ta có thể đối phó được. Ngươi vậy yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Vũ Hân. Giang Vũ Hân hưng phấn lăm le nói, lao tỷ, ngươi nếu không phải cùng chúng ta cùng nhau xung phong sông trận à. Ta ở chỗ này vì các người trợ uy. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đi theo Âu Đạt sau lưng, một cái giơ tinh trượng, một người nắm chặt Si Vưu thần kiếm, xông về giáp bạc chiến sĩ phòng ngự trận. Lam Linh Nhi Si Vưu thần kiếm, toát ra mơ hồ hồng quang, đằng đằng sát khí, có chút ở trên chiến trường giết địch khí thế. Giang Vũ Hân cầm tinh trượng, năm màu rực rỡ, ánh sao chấm, giống như cầm một cái đồ chơi, cộng thêm nàng lớn lên thanh thuần đẹp, căn bản cũng không xem để chiến đấu, phá hư trên chiến trường sơ xác tiêu điều bầu không khí. Nàng tinh trượng toát ra năm màu rực rỡ sắc thái, để cho giáp bạc chiến sĩ là huyễn mục, bọn họ rối rít hoài nghi, tên nhân tộc này cô gái là tới tác chiến, vẫn là tới chơi. Làm sao giơ một cái đồ chơi liền xông lại? Bọn họ nhưng không biết tinh trượng nhìn như xem đồ chơi, nhưng là một kiện uy lực cường đại tiên khí. Mặc dù nhìn quyến rũ, Giang Vũ Hân nhưng một chút cũng không hàm hồ. Vọt tới trước mặt địch nhân, Tiêu Sắt kêu một tiếng, dùng hết toàn thân khí lực, giơ lên tinh trượng hướng về phía một người giáp bạc chiến sĩ tấm thuẫn đập tới. Anh, tên kia giáp bạc chiến sĩ cảm thấy tinh trượng cường đại tinh thần lực, nắm tấm thuẫn tay cũng chấn tê dại, thân bất do kỷ đạp đạp lui về phía sau. Bị hàng thứ hai giáp bạc chiến sĩ tấm thuẫn để ở sau lưng, mới tiêu trừ cái này cổ cường đại tiềm lực. Hắn kinh ngạc phát hiện trong tay kiên cố thép tấm thuẫn, lại có thể bị đập được lõm một khối, có thể gặp cái này năm màu rực rỡ đồ chơi, uy lực không nhỏ. Đây nếu là nện ở trên đầu, sợ rằng đầu thì phải đập vỡ. Giang Vũ Hân sau một kích, lòng tin tăng nhiều. Những cái kia giáp bạc võ sĩ cũng không dám coi thường nữa nàng tinh trượng. Giang Vũ Hân gặp Ô Đạt giống như tiểu cự nhân như nhau, một côn liền đánh bay hết mấy giáp bạc chiến sĩ, nàng là lại hâm mộ lại ghen tị. Đồng dạng là sứ côn, tại sao hắn cường đại như vậy, mà ta liền một cái giáp bạc chiến sĩ cũng đánh không ngã. Chỉ có thể đánh được bọn họ lui về phía sau. Giang Vũ Hân không chịu thua sức lực lại nổi lên, vận lên nội lực toàn thân, quăng lên năm màu rực rỡ tinh trượng lại đập tới. Nàng kinh ngạc phát hiện, lần này mình lực lượng thật giống như tăng mạnh không ít. Tinh trượng lại là nhất kích. Với anh, kinh khí tràn ra, lần này chấn động được tên kia giáp bạc chiến sĩ không chỉ có lui về phía sau, còn đặt mông ngồi trên mặt đất, một mặt thần sắc kinh ngạc. Tinh trượng từ để cho Diệp Phong dùng tiên tinh tu luyện sau đó, thành tiên khí, uy lực cũng ở đây dần dần tăng cường. Những thứ này tiên khí có cực lớn linh tính, càng thường xuyên sử dụng, uy lực thì sẽ càng mạnh, giống như người bắp thịt, càng rèn luyện, càng sẽ rắn chắc. Ngược lại liền càng ngày sẽ càng yếu. Giang Vũ Hân đập đổ đến tên kia giáp bạc chiến sĩ, đang kinh ngạc mình lực lượng tăng trưởng lúc đó, bên cạnh một cái sắc bén ngân thương, lặng yên không một tiếng động hướng nàng ngực tấn công tới. Lam Linh Nhi đang dùng Si Vưu thần kiếm chém chết một người giáp bạc chiến sĩ, gặp Giang Vũ Hân thiếu chút nữa gặp nạn, nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo, trên mặt thoáng qua một ít tự trách thần sắc. Nàng Si Vưu thần kiếm đang đâm vào một người giáp bạc chiến sĩ trong lồng ngực, nàng còn muốn trước rút ra Si Vưu thần kiếm mới có thể đi thay Giang Vũ Hân ngăn cản cái này một thương, thời gian trên đã không còn kịp rồi. Vèo, một đạo tiếng xe gió cực nhanh bay tới, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh, một cái hàn băng tiễn, tựa như trắng như tuyết sao rơi, đang bắn đang đánh lén Giang Vũ Hân tên kia giáp bạc chiến sĩ trên ngực. Hàn băng tiễn chính giữa đối phương ngực, đâm xuyên qua ma hạch, đem đầu tiên là đông thành của băng, trong tay sắc bén ngân thương, cách Giang Vũ Hân còn có một quyền khoảng cách. Vũ Hân chú ý, mau tránh ra. Nàng đã đáp ứng Giang Y Tuyết, mình sẽ bảo hộ Giang Vũ Hân, lần này sơ sót, khá tốt lao tỉ ở phía xa xem cuộc chiến, kịp thời xuất thủ tương trợ, hóa giải hiểm tình. Giang Vũ Hân le lưới một cái, mình kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, một lòng muốn đem mình đối diện giáp bạc chiến sĩ đánh ngã, nhưng quên mất bên cạnh còn có một đoàn giáp bạc chiến sĩ, mắt lom lom chuẩn bị nuốt mình. Giang Vũ Hân hướng về phía tường thành lao tỉ làm một cảm tạ động tắt tay. Giang Y Tuyết mang lo lắng thần sắc truyền âm nói, ở trên chiến trường, muốn mắt xem sáu đường, hai nghe bắt phương, lần này ta vừa vặn thấy được, ta xuất thủ tương trợ, lần kế dựa vào chính ngươi. Lao tỷ, ta biết. Giang Vũ Hân đi theo Lam Linh Nhi, giơ lên binh khí, gắng sức giết địch đi. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, con bé này chính là chưa trưởng thành. Diệp Phong mới vừa rồi vậy nhìn thấy Giang Vũ Hân bị đánh lén, thấy Giang Y Tuyết ra tay, hắn khúc khởi ngón tay vừa buông ra. Ngươi được buông nàng ra, để cho chính nàng trưởng thành. Trưởng thành chính là trải qua thất bại cùng thống khổ, ngươi vĩnh viễn trông chừng nàng, sợ nàng thất bại, không để cho nàng chịu khổ, không để cho nàng lấy được kinh nghiệm, nàng cũng sẽ không trưởng thành. Chương 2429, hiểu ra. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi sóng vai tác chiến, lẫn nhau tiếp viện, một trái một phải, càng đánh càng muốn gì được nấy. Lam Linh Nhi si vưu thần kiếm theo nàng ý niệm, ở trong bầy địch, mau được cũng như một đạo bóng đỏ, đánh bên trái, đánh bên phải, nghiêng gọn cắt ngang, hồi lao trông, thượng thiêu chém xuống, không ngừng đem từng tên một giáp bạc chiến sĩ chém chết ở dưới kiếm. Lam Linh Nhi trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hai tay lăng không loạn vũ, nhìn như giống như đang nhảy một cái hỗn loạn vũ điệu, thật ra thì nhưng là ở điều khiển nàng si vưu thần kiếm. Si vưu thần kiếm bên trong ẩn chứa cường đại ma nguyên, là một chuôi cường đại ma khí, bản thân liền uy lực mạnh mẽ. Diệp Phong hướng Lam Linh Nhi truyền thụ Quy Vô Nhai Yên Vũ kiếm pháp thích hợp nhất phi kiếm thuật, đem phi kiếm uy lực sâu sắc bày ra. Lam Linh Nhi mặc dù dùng là ma khí, nhưng không ảnh hưởng nàng thi triển phi kiếm thuật. Giáp bạc chiến sĩ phòng ngự tấm thuẫn vững chắc vô cùng, nhưng là si vưu thần kiếm nhưng có thể bay bổng lên, từ đỉnh đầu bọn họ hối hả chém xuống, để cho nó khó lòng phòng bị. Một người giáp bạc chiến sĩ cảm thấy Lam Linh Nhi si vưu bên trong mãnh liệt mênh ngông khí tức cường đại, không dám ngạnh chiến, chỉ lo dùng tấm thuẫn ngăn trở trước mặt, nhưng bỏ quên đỉnh đầu. Lam Linh Nhi mảnh khảnh ngón tay ngọc, lăng không chỉ một cái, si vưu thần kiếm bay lên giữa không trung, ở trên trời kéo xuống một cái màu đỏ nhạt đuôi ảnh, hối hả từ tên kia giáp bạc chiến sĩ trước cổ lao qua. Một đồng máu tươi từ giáp bạc chiến sĩ cổ vậy cuồng phun ra ngoài. Lam Linh Nhi ngón tay lật bay, chỉ huy si vưu thần kiếm chém chết giáp bạc chiến sĩ. Thế như trẻ tre, Giang Vũ Hân xem được nhiệt huyết sôi trào, không ngừng hâm mộ. Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không phục, ta nếu là có như vậy một trôi thần kiếm, ta cũng có thể đánh được như thế uy mãnh. Nàng động linh cơ một cái, ta cũng sẽ lấy khí ngự khí à, ta tại sao không để cho tinh trượng bay lên đâu? Không cần phải cầm nó à? Nàng ý niệm lực mặc dù không như Lam Linh Nhi, nhưng cũng đủ thao túng tinh trượng. Nàng hành đoạn vậy ngón tay trắng nón nhẹ nhàng huy động, tinh trượng tản ra năm màu rực rỡ ánh sáng. Bay bổng lên, theo nàng ý niệm, trùng trùng đập vào một người giáp bạc chiến sĩ nón sắt trên. Tinh trượng đem nón sắt đập được lõm vào, tên kia giáp bạc chiến sĩ vậy nhướng mắt, miệng mũi chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Mặc dù động tác không Lam Linh Nhi ưu nhã, tinh trượng uy lực vậy so si vưu thần kiếm yếu, Giang Vũ Hân nhưng cảm giác tự có cực lớn đột phá. Nàng kinh ngạc phát hiện tinh trượng đã từng ở mình đầu góc bên trong nổi lên, rất nhiều không cách nào hiểu chiêu thức, bây giờ có thể thi triển. Trong óc nàng linh quang trước mắt, hiểu ra, bừng tỉnh hiểu ra. Những cái kia nguyên lai không biết dùng, cảm giác rất không ngỡ nẻo chiêu thức, đồng nhiên thông hiểu đạo lý dạy rồi. Nguyên lai những cái kia chiêu thức đều là tinh trượng bay trượng thuật chiêu thức, cùng Quy Vô Nhai Yên Vũ kiếm pháp có hiệu quả hay như nhau, đều có thể đem tiên khí tự thân uy lực tinh tế phát huy được. Giang Vũ Hân hưng phấn vỗ tay cười, ha ha, nguyên lai ta tinh trượng là nếu như vậy dùng uy lực mới quá mạnh mẽ à, ta tinh trượng một chút cũng không so si vưu thần kiếm kém. Để cho các ngươi dùng tấm thuẫn, ta tinh trượng có thể bay à. Ta phải dùng nó đập chết các ngươi, để cho các ngươi khi dễ ta. Giang Vũ Hân một khi lánh tới tinh trượng diệu dụng, liền một phát không thể thu thập. Nàng gương mặt trắng loáng trên bởi vì hưng phấn đỏ bừng, hai tay, mười ngón tay, toàn thân đều đắm chìm ở một loại hưng phấn trong trạng thái, giống như một người chìm đắm trong ưu mỹ giao vang vui ở giữa chỉ huy nhà, mỗi một cái động tác cũng lộ vẻ được như vậy ưu nhã, sáng tạo ra huy hoàng chương nhạc. Đứng ở trên tường thành xem cuộc chiến Giang Y Tuyết và Diệp Phong phát hiện Giang Vũ Hân biến hóa. Kinh ngạc vui mừng nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Phong nhìn thấu Giang Vũ Hân tinh trượng trượng pháp, đột nhiên tăng mạnh, có thế chấp liền bay vọt. Nhìn tinh trượng lăng không bay lượn, ở Giang Vũ Hân dưới sự thao túng, không ngừng đập đổ những cái kia giáp bạc chiến sĩ, hắn cũng đã rõ ràng, tinh trượng nguyên lai cũng có một loại bay trượng thuật. Hắn thay Giang Vũ Hân cảm thấy cao hứng. Người lão muội đổi thông minh, nguyên lai tinh trượng cũng giống phi kiếm như nhau, chỉ có bay lên, nó một ít uy lực của chiêu thức mới có thể thi triển đi ra. Giang Y Tuyết khỏe mắt lóe lên trong suốt nước mắt, đó là nước mắt hạnh phúc. Chúng ta phụ mẫu chết sớm, tỷ muội chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau, huynh trưởng là cha, chị cả là mẫu, ta một mực đang chiếu cố nàng, sợ một cái cô gái bị người khi dễ, sợ nàng bị thương tổn, cha mẹ ta nếu có thể xem nàng hiện ở đây sao ưu tú, có thể ở trong thiên quân vạn mã anh dũng giết địch, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Diệp Phong sinh lòng chịu mến tình, đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt. Nước mắt lạnh như băng, nhưng là lòng nàng nhưng là nóng bỏng. Thật là thua thiệt ngươi cái này lão tỷ, cha ngươi, lão mụ nếu là biết nàng hiện ở đây sao mạnh mẽ, khẳng định sẽ cảm ơn ngươi, ta tin tưởng nàng sau này cũng có thể cảm nhận được. Ung ung, trên chiến trường truyền tới đinh thai nhức góc tiếng nổ, đất rung núi chuyển, ánh lửa ngất trời. Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong kinh ngạc hướng nổ địa phương nhìn, cho là cửu tướng quân lại phát động ma tinh tháo. Khi bọn hắn sau khi thấy rõ, mới yên lòng, cũng không phải là kẻ địch phát ma tinh tháo, nguyên lai là mình phương này nhân tộc chiến sĩ ném tới ma tinh bom. Đại đa số loài người gia nhập liên quân thời gian không quá nửa năm, cổ võ luyện khí thuật luyện cái da lông, tất sát kỹ động tác tương đối cứng ngắc, lực buộc phát chưa đủ, so với ma tộc, yêu tộc mà nói, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể sử dụng súng ống, nhưng là đối mặt giáp bạc chiến sĩ, ma tinh thương bắn ra ma tinh xạ tuyến, tất cả đều đánh vào trên tấm thuẫn, đối hắn không tạo được tổn thương. Cho nên cuộc chiến tranh này đối với nhân loại mà nói, đặc biệt tàn khốc, cũng càng có thể thể hiện ra bọn họ quyết tâm cùng dũng khí. Đối mặt trang bị hoàn hảo, thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều giáp bạc chiến sĩ, loài người cũng không có bất kỳ biểu tình sợ hãi, bọn họ gieo hò hướng giáp bạc chiến sĩ sắp hàng ra điểm trận phong tới. Mặc dù giáp bạc chiến sĩ có kiên cố thép tấm thuẫn, có thể chống đỡ ma tinh xạ tuyến, nhưng không cách nào ngăn trở ma tinh pháo và ma tinh bom. Làm nhân tộc chiến sĩ phát hiện mình ma tinh thương, không cách nào đột phá đối phương thép tấm thuẫn thời điểm, bọn họ cũng không có kinh hoàng, mà là móc trong ngực ra đã sớm chuẩn bị xong ma tinh bom. Mỗi một nhân tộc chiến sĩ cũng phối hợp mấy chục cái ma tinh bom, cái loại này ma tinh bom là mới khai phá, uy lực vô cùng cường đại, dùng là trừng hạt gạo cao cấp bạch ngọc ma tinh, vẫn là lần đầu tiên ở trên chiến trường sử dụng. Nghe nói một quả đủ để đem 20cm dày tấm thép nổ ra một cái lỗ thủng tới. Trước kia ma tinh bom, uy lực lớn nhất cũng bất quá là dùng màu tím ma tinh làm, mà dùng cao cấp bạch ngọc ma tinh làm bom đặc biệt thưa thớt, như vậy một quả tạc đạn chỉ đáng giá 100.000 tiền vàng, chi phí quá đắt giá. Vì chế tạo cái loại này ma tinh bom, Diệp Phong quên đi ra ngoài một tấn cao cấp bạch ngọc ma tinh mỏ, để cho đau tim được giọt máu, nhưng là vì tăng cường liên quân sức chiến đấu, hắn chỉ có thể không đếm xỉa đến. Ở vọt tới giáp bạc trước mặt chiến sĩ lúc đó, nhân tộc chiến sĩ rồi rít ném ra loại mới ma tinh bom. Ung ung, từng trận đất rung núi chuyển, ánh lửa ngất trời, giáp bạc chiến sĩ phòng ngự trận bên trong biển lửa cả ngày. Chương 2430, bị bại. Loại mới ma tinh bom ở giáp bạc chiến sĩ phòng ngự trận bên trong nổ. Ngay tức thì đem một hàng giáp bạc chiến sĩ nổ được máu thịt mơ hồ, cụt tay cụt chân hòa lẫn cục máu bay lên giữa không trung, giống hơn nữa mưa máu như nhau rơi xuống. Một hồi huyết tinh khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Làm loại mới ma tinh bom nổ sau đó, không chỉ có người ma tộc sửng sốt, Diệp Phong bọn họ vậy sửng sốt. Không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy, một quả loại mới ma tinh lựu đạn nổ bán kính đủ để đạt tới 20m chu vi, 20m bên trong. Không có một ngọn cỏ, một phiến biển lửa, chớ nói chi là giáp bạc chiến sĩ. Ma tinh bom nổ sau đó, muốn tìm một hoàn chỉnh giáp bạc chiến sĩ thi thể, cơ hồ không thể nào. Cánh trái Thiên Cầm lão nhân đang vì mình bên này đã thương địch thủ tối đa mà dương dương tự đắc, cánh phải yêu tộc người cũng không cam chịu yếu thế, vậy cảm giác được mình giết địch tối đa. Nhưng là khi bọn hắn thấy được ma tinh bom ở giáp bạc chiến sĩ phòng ngự trận bên trong nổ sau đó, bọn họ không khỏi được rụt cổ một cái, không dám lại dương dương tự đắc. Một hàng giáp bạc chiến sĩ, mới vừa rồi còn tay giơ tấm thuẫn, đang đằng sát khí đứng ở đằng kia, một quả ma tinh bom lăn đến dưới chân bọn họ, ùng ùng, một tiếng vang thật lớn sau đó, nơi đó hóa thành một phiến đất khô cằn, nổ ra một cái sâu 1m, chiều rộng 10m hố to đi ra. Vùng lân cận 20m bên trong giáp bạc chiến sĩ thật là không chừa manh giáp, một cái thi thể nguyên vẹn cũng không tìm được. Một đồng đồng khói đen bọc máu thịt mơ hồ thi thể, khắp nơi loạn bay. Nhóm thứ hai tới đây bổ vị giáp bạc chiến sĩ còn không có đứng vững, một quả lại một quả ma tinh bom ném tới dưới chân. Ung ung, một hồi khói thuốc sau này, khắp nơi bừa bãi, giáp bạc chiến sĩ khôi giáp bên trái một khối bên phải một phiến, bày khắp đầy đất, người ma tộc thi thể bên trái một khối, bên phải một đoàn máu thịt mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn. Giáp bạc chiến sĩ được gọi là triệu đám người, bất kỳ đại la kim tiên cửa, và yêu tộc người công kích mạnh nữa, đổ nhóm kế tiếp, liền xông lên trước một nhóm. Thể hiện ra người ma tộc tàn bạo không sợ khí thế. Người ma tộc không sợ đại la kim tiên, không sợ yêu tộc người, càng xem thường loài người. Bọn họ ở đại la kim tiên và yêu tộc nhân dưới sự công kích cũng tuyệt không lui về phía sau một bước, nhưng ở loài người dưới sự công kích lần lượt tháo chạy, quân lính tan rã. Nhân tộc chiến sĩ vốn là liên quân bên trong yếu nhất một vòng, nhưng là bọn họ ném ra ma tinh bom, lại để cho được gọi là ma giới quân đội cường đại nhất, không dám lại chính diện nên chiến, mà là lựa chọn rút lui. Giáp bạc chiến sĩ phòng ngự trận bên trong tầng 3, bên ngoài tầng 3, ở nhân tộc chiến sĩ dưới sự xung kích, nhanh chóng sụp đổ làm tan rã, bọn họ hướng thủy triều như nhau hướng về phía sau thối lui. Mà phía sau một ít giáp bạc chiến sĩ căn bản không biết trước mặt chuyện gì xảy ra, bị trước mặt vọt tới người mình sống giết chết. Cựu tướng quân ngây ngẩn nhìn bá duy lia trên bình nguyên bị bại quân đội, bó tay. Thời điểm bắt đầu, hắn vậy muốn ngăn cản quân đội lui về phía sau, còn giết hai người không tuân mệnh lệnh rút lui. Nhưng là mười mấy cái ma tinh bom ném tới đây, một hồi đất rung núi chuyển, biển lửa ngất trời, chính hắn cũng không khỏi không bay đến giữa không trung trên chiến hạm, sợ bị nổ được bể đầu sức chán. Ở trên chiến trường, đã không phải một lực lượng cá nhân có thể chừng hết thảy, cần xem toàn bộ quân đội thực lực, đối mặt hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ, bất kỳ công pháp nào, bất kỳ chiêu số cũng ảm đạm thất sắc, không làm nên chuyện gì. Cựu tướng quân hận được cắn răng nghiến lợi, mệnh lệnh chỉ còn lại 3 chiếc tàu chiến hạm Thiên La, lần nữa bay lên không, trên cao nhìn xuống, chuẩn bị vạn pháo tề phát, định làm sau cùng vùng ấy. Làm cựu tướng quân biết được ma cựu giới còn có kim giáp lân long thời điểm, hắn tranh thủ thời gian để cho tàu chiến hạm Thiên La hạ xuống, sợ bị cự long hoặc là Diệp Phong tập kích, hắn còn trông cậy vào lưu một chiếc chiến hạm có thể trở lại đại lãnh chúa giới. Lúc này cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, muốn lợi dụng tàu chiến hạm Thiên La trên cao nhìn xuống hỏa lực dày đặc, khoác cứu mình bị bại. Phe địch tàu chiến hạm Thiên La 1 lít không, nhân tộc liên quân nơi này 2 chiếc tàu thiên toa chiến hạm vậy nhanh chóng đánh ra. Diệp Phong vậy chuẩn bị lần nữa đánh ra, phối hợp liên quân chiến hạm, công kích tàu chiến hạm Thiên La. Tàu chiến hạm Thiên La lưu lại 3 chiếc chiến hạm, phối hợp không chê vào đâu được, rất nhanh liền đem nhân tộc liên quân 1 chiếc tàu thiên toa chiến hạm đánh hạ tầng mây. 4 chiếc tàu thiên toa chiến hạm, hiện tại chỉ có 1 chiếc có thể chiến đấu. Hơn nữa chiếc kia tàu thiên toa chiến hạm đã bị 3 chiếc tàu chiến hạm Thiên La phong tỏa. Cựu tướng quân tự mình dẫn chiến hạm vây công trận đoạn liên quân còn sót lại 1 chiếc tàu thiên toa chiến hạm. Vậy chỉ tàu thiên toa chiến hạm trên dưới lật bay, biểu hiện ra kinh người bay kỹ thuật, nhiều lần ở bên lập, thoáng qua tàu chiến hạm Thiên La ma tinh quang thúc, còn chặt sát mặt đất phi hành, từ 3 chiếc tàu chiến hạm Thiên La giáp công hạ trốn thoát. Nam Hỏa thành tường thành chỗ xuất hiện Tiểu Ngọc toàn bộ tin tức hình ảnh, nàng mặt đầy lo lắng nóng nảy, Diệp tướng quân, chúng ta chiến hạm chỉ còn lại ta cái này 1 chiếc còn có thể bay, cần ngươi trợ giúp, ta một người không cách nào đối phó bọn họ 3 chiếc chiến hạm. Nguyên lai chiếc này tàu thiên toa chiến hạm là Tiểu Ngọc lái, lần trước cũng chính là nàng lái tàu thiên toa chiến hạm, trợ giúp Diệp Phong từ 2 chiếc tàu chiến hạm Thiên La giáp công hạ trốn ra được. Diệp Phong một mực ở xem xét trên mặt đất liên quân thế công, không nghĩ tới như thế một vòng nhỏ, cựu tướng quân liền đánh rơi liên quân 1 chiếc tàu thiên toa chiến hạm. Hắn có chút gấp, mình có chút khinh thường. Hắn có chút kinh ngạc Tiểu Ngọc lại có cao như vậy điều khiển tàu thiên toa chiến hạm thiên phú, lộ ra cảm kích thần sắc, ta biết, ta sẽ đi ngay bây giờ đối phó mấy chiếc kia tàu chiến hạm Thiên La. Diệp Phong cổ tay run một cái, kinh lôi kiếm toát ra kim quang chói mắt, đem hắn trùng trùng bọc, đang chuẩn bị bay lên bầu trời. Đồng nhiên, bầu trời xa xăm, truyền đến đếm tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào, một tiếng lấn át một tiếng, liên miên không ngừng, trong đó một đạo tiếng gào thét, Diệp Phong nghe được chân thiết, chính là cốt long tiểu kim tiếng kêu. Diệp Phong không khỏi được đại hỉ, là tiểu kim, nó lại có thể từ Nam Quan thành bên kia bay tới. Không chỉ có Diệp Phong nghe vậy mấy tiếng đinh thai nhức góc gào thét, bá duy lia trên bình nguyên mọi người, nhân tộc, yêu tộc, người ma tộc, bọn họ dừng lại chiến đấu, không tự chủ được nhìn về phía chân trời. Mấy đạo to lớn bóng mờ từ chân trời bay tới, càng ngày càng gần, làm gần đến có thể thấy rõ ràng lúc đó, nhân tộc các liên quân phát ra đinh thai nhức góc tiếng reo hò, đó là bọn họ hưng phấn tiếng kêu. 2 con một lớn một nhỏ kim giáp lân long, còn có 1 cái cốt long, to lớn long rực che ở ánh mặt trời, trên mặt đất đầu xuống to lớn bóng mờ. Cựu tướng quân đang muốn để cho 3 chiếc tàu chiến hạm Thiên La, vạn pháo tề phát, ngăn cản ngân giáp quân đoàn sau cùng bị bại. Nhưng là thấy được bầu trời 3 con cự long lúc đó, cựu tướng quân sắc mặt đổi được thẳng trắng, môi cũng run run. Ở toàn bộ tin tức trong bản vẽ nhìn cốt long phá hủy mình tàu chiến hạm Thiên La, loại cảm giác đó tương đối châm độn, còn không cảm giác được đối phương đáng sợ, làm hắn chính mắt thấy được lúc cốt long hướng về phía mình bay tới lúc đó, cảm giác hoàn toàn khác nhau, từ đáy lòng dâng lên một cổ khí lạnh, biết đại thế đã qua. Cốt long tiểu kim cả người treo đầy âm u xương trắng, to lớn mắt trong động tản ra đỏ thâm ánh sáng, to lớn móng nhọn xem dao nhọn như nhau sắc bén, khổng lồ cốt rực nhẹ nhàng vỗ, nhanh chóng hướng Nam Hỏa thành chiến trường bay tới. Chương 2431, cảnh giới võ đạo. Cựu tướng quân hận được cắn răng nghiến lợi ra lệnh, tập trung tất cả ma tinh tháo, cầm vậy 3 con long cho ta đánh xuống. Dù sao cũng đạo chói mắt ma tinh quang tuyến, xé bầu trời, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, hướng lớn nhỏ kim sắc cự long và cốt long chút xuống đi. Diệp Phong thay tiểu kim và khác 2 cái kim giáp lân long an nguy lo lắng. Tiểu kim bay được gần đây, bị mấy chục đạo chói mắt ma tinh quang tuyến đánh trúng, nơi bên trong chỗ, ánh sáng đen bạo tránh, trên người dày đặc xương trắng bị đánh được kịch liệt run run, không ngừng có xương bể từ bầu trời rơi xuống. Tiểu kim phát ra thê lương kêu to, mặc dù muốn trợ giúp Diệp Phong đối phó tàu chiến hạm Thiên La, nhưng mất đi tiên cơ, gặp ma tinh pháo binh lực tập kích. Không thể không tức giận hét lên một tiếng, chấn động cốt rực, hướng bầu trời bay đi, tránh được dày đặc ma tinh xạ tuyến. Hai cái kim giáp lân long mặc dù có vảy rồng hộ thể, nhưng cũng biết cái này dù sao cũng đạo ma tinh xạ tuyến, uy lực vô cùng, không dám dựa vào được quá gần, đi theo cốt long tiểu kim nghiêng long dực, nghiêng bay khỏi tàu chiến hạm Thiên La tầm bắn, sợ bị dày đặc ma tinh xạ tuyến gây thương tích. Diệp Phong không cách nào kịp thời ngăn cản cựu tướng quân bắn ma tinh pháo, trong lòng có chút nóng nảy, lo lắng tiểu kim sẽ bị bắn bị thương, nhanh chóng thi triển phi kiếm, mau được xem một đạo kim sắc sao rơi, hướng ba chiếc tàu chiến hạm Thiên La bay đi. Phó tướng khẩn trương hướng cựu tướng quân báo cáo tướng quân, có một đạo màu vàng phi kiếm ép tới gần, hắn tới. Cựu tướng quân biết phó tướng nói hắn chỉ liền Diệp Phong, ở ma tộc trong lòng của người ta, Diệp Phong chính là một cái ác ma, một cái sát thần, cũng không dám tùy tiện nhắc tới hắn tên chữ. Cựu tướng quân sớm liền chuẩn bị, chậm rãi từ tàu chiến hạm Thiên La bên trong bay ra, ngăn cản Diệp Phong. Chỉ bằng tàu chiến hạm Thiên La thì không cách nào đối phó Diệp Phong. Nhìn tổng quát toàn trường, chứ mình không có người nào là Diệp Phong đối thủ. Cựu tướng quân không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Hắn đổi cả người màu đen chiến giáp, phân đoạn thức chiến giáp bọc hắn cao lớn thân thể to lớn, một kiện màu đen áo choàng đón gió bay lượn, nhìn qua đằng đằng sát khí, uy phong lấm lấm. Cựu tướng quân vẫn là ma võ song tu, hắn một bên thi triển ma phù ở giữa trôi nổi thuật, để cho hắn ở giữa không trung phi hành, một bên hai tay không ngừng đè ép, trong tay dần dần ngưng kết thành một cái đen ngòm quang cầu có quả bóng bàn lớn nhỏ, nơi tay nóng lòng tốc xoay tròn. Diệp Phong, ta ngày hôm nay muốn cùng ngươi quyết tử chiến một trận, ngày hôm nay có ta không ngươi, có ngươi không ta. Diệp Phong vẫn là ăn mặc hắn vậy kiện có chút cũ nát áo da, bóng sáng loang lổ, nhìn như đi đường mệt nhọc, nhiều loại thiếu niên lão thành thục cùng thương cây dâu cảm. Hắn mặt coi thường nói, ngươi những lời này, là ta lời kịch, không nghĩ tới bị ngươi đoạt trước. Ở ma giới cũng không có điện ảnh tiêu khiển, cựu tướng quân một mặt nghi ngờ, lời kịch là cái gì? Diệp Phong cười ha ha một tiếng, lúc này mới nhớ tới, cựu tướng quân nghe không hiểu lời kịch là ý gì, ngươi không cần biết, dù sao ngươi ngày hôm nay sẽ chết ở ta cái này Nam Hỏa Thành, biết như vậy nhiều cũng không có dùng. Cựu tướng quân khí được sắc mặt đỏ bừng, hai con ngươi tựa như phun ra lửa, trong tay quang cầu màu đen bề ngoài thoáng qua màu trắng nhạt ma phù ấn vết, đại thiên ma hồn ấn thuật năng lượng xem sóng như nhau dạo rực chạy đi. Hắn cơ hồ là gầm thét nói, khốn kiếp, một cái nhân loại hèn mọn lại dám cười nhạo ta, bổn tôn nhưng mà đại lãnh chúa giới tướng quân, ở đại lãnh chúa giới, toàn bộ ma giới cũng thanh danh hiển hách. Ngươi danh tiếng lộ vẻ không hiển hách, theo loài người chúng ta không liên quan, loài người chúng ta cùng các người người ma tộc như nhau, nếu là hèn mọn, mọi người cũng hèn mọn. Diệp Phong cũng cảm giác một cổ áp lực thật lớn, từ trên trời hạ xuống, thiếu chút nữa để cho hắn lăn xuống đám mây, kinh lôi kiếm kiếm quang vậy run hai run mới đứng vững hắn thân hình, đem cổ lực lượng này tiêu trừ tại vô hình. Biết đó là cựu tướng quân đại thiên ma hồn ấn thuật năng lượng, cũng như liên miên bất tuyệt sóng biển, từng đợt tiếp theo từng đợt địa dũng tới, Diệp Phong không dám coi thường. Hắn nhanh chóng thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, đem toàn thân thần nguyên ngay tức thì tăng lên gấp mấy chục lần, tu vi vậy trong chớp mắt tăng lên hai cái cấp bậc, từ thực tinh cảnh trực tiếp thăng cấp thành thực thắng cảnh, chống lại cựu tướng quân cường đại thiên ma hồn ấn thuật. Gặp Diệp Phong thần sắc thản nhiên, lăng không bay lơ lửng ở trước mặt mình, cựu tướng quân tức trong lòng sinh hận, vậy âm thầm kính nể. Thằng nhóc này thật là nhân tài à, lại có thể kháng nhận định ta cấp 8 ma nguyên thiên ma hồn ấn thuật, chí ít cũng đạt tới thực thắng cảnh trở lên thực lực, nếu muốn giết liền thằng nhóc này, không thi triển ra tuyệt học là không được. Cựu tướng quân đem toàn thân ma nguyên đè ép vào vậy cái quả cầu đen bên trong, quang cầu màu đen bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, ở trong lòng bàn tay không ngừng lan lộn. Cảm giác cái này cái hắc quang cầu có cổ quái, Diệp Phong dè dặt dùng chi mệnh mắt thần liếc mắt nhìn. Cái này nhìn một cái, thất kinh. Vậy quang cầu màu đen giống như là đưa ra vô số tơ đen, thiên ti và lũ, đem mình chung quanh hoàn toàn bao vây lại, khó trách luôn cảm giác có một loại áp lực lặng lẽ tấn công tới, nguyên lai cựu tướng quân quả cầu đen không có đánh ra, đã đem toàn bộ khí thế biến đổi ngầm, để cho người thần không biết quỷ không hay chúng chiêu. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ 3 xuyên thạch chỉ một cái, kẹp hùng hậu thần nguyên, đánh về phía cựu tướng quân trong lòng bàn tay vậy tia quả cầu đen. Cựu tướng quân trong lòng đang âm thầm đắc ý, chỉ cần lại qua 2 giây, coi mình thiên ma hồn ấn cầu khống chế toàn bộ chung quanh khí thế, Diệp Phong muốn ngăn cản cũng khó khăn. Không nghĩ tới Diệp Phong giống như là phát hiện mình âm mưu, trước thời hạn ra tay. Thái Hoàng Tứ Kích là Thái Hoàng Ân Thái tập hợp thiên địa đại thành, chế tạo ra mở tộc thức tuyệt học, vượt qua thế gian võ học huyền lý, không chỉ có thể đem thái cổ thần tộc thần nguyên uy lực kích thích ra, còn có thể để cho người tu hành căn cứ tự thân trí khôn tiến hành sáng tạo cái mới. Nó không có chiêu thức cố định, mặc dù là 4 chiêu, nhưng có thể biến thành hàng ngàn hàng vạn chiêu số. Ban đầu Diệp Phong ở đảo Đồng Lai đi học là quyền pháp, sâu sắc lĩnh ngộ Thái Hoàng Tứ Kích tinh túy sau đó, đem thức thứ 3 quyền pháp xuyên thạch đổi thành chỉ pháp, ngược lại càng dùng thích hợp, đem toàn thân thần nguyên bó tại một chút, uy lực lại là tăng cường gấp mấy chục lần. Diệp Phong thực lực bây giờ ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến gia chỉ xuống đạt tới thực thắng cảnh, cái này chỉ một cái uy lực lại là không phải chuyện đùa. Hắn toàn thân ở lăng không chỉ một cái thời điểm, toát ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt hoa, chỉ có xem cửu tướng quân cái loại này mà tôn cấp cao thủ tầm mắt mới có thể thấy được, nói là thấy được không bằng nói là cảm giác được. Như vậy ánh sáng rực rỡ hấp thụ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần lực, cùng tự nhiên hồn làm một thể, một loại bảo tương trang nghiêm, vô địch cảm giác. Làm Diệp Phong điểm ra chỉ một cái lúc đó, sắc mặt bình thản như nước, ngón tay tựa như khúc như là rối, nhưng là vậy cổ cường đại, có thể hủy thiên diệt địa năng lượng, nhưng thì không cách nào che giấu. Cửu tướng quân thầm kinh hãi, thằng nhóc này tuổi còn trẻ, là có thể đem cả người thần nguyên tăng lên tới cảnh giới như vậy, thật là một cái cường địch à. Hơn nữa để cho cửu tướng quân lo lắng nhất phải, Diệp Phong không chỉ có trong cơ thể thần nguyên thực lực cường đại, hắn nhẹ nhàng chỉ một cái biểu hiện ra như vậy cảnh giới võ học, không giận không nóng, giống như một đạo long lanh trong suốt thủy tinh, không có chút nào tạp chất, tinh khiết mà thánh khiết. Chương 2432, Thiên Ma Hồn Ấn Cầu. Diệp Phong thể hiện ra cảnh giới võ học, là tất cả phổ thông võ giả, cũng là tiên võ người, ma võ giả nghèo tập hợp cả đời, muốn đạt tới một loại siêu phàm thoát tục cảnh giới. Cựu tướng quân dĩ nhiên cũng ở đây hết sức theo đuổi, không nghĩ tới nhưng ở một cái hắn coi là hèn mọn, nhu nhược loài người trên mình biểu hiện ra, cái này không ước chừng để cho cựu tướng quân căm ghét, kính sợ, càng sinh lòng ghen tị. Cựu tướng quân trong tay quả cầu đen không ngừng xoay tròn, đem Diệp Phong kích bắn tới chỉ kình hoàn toàn tiêu hóa hết. Hắn khỏe miệng lộ ra lau một cái cười gằn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo năng lượng ma pháp từ bốn phương tám hướng hướng hắn bên này vọt tới, tựa như vô số thật nhỏ hắc xà, phút chốc chui vào trong tay hắn quả cầu đen bên trong đi. Bốn phương tám hướng vọt tới gió lớn, cạo Diệp Phong không mở mắt ra được. Theo bốn phương tám hướng hắc khí không ngừng tràn vào, vậy quả bóng bàn lớn nhỏ quang cầu màu đen, bỗng nhiên bành trướng, ở trong tay hắn càng ngày càng lớn, lớn đến xem một quả bóng chuyền, lớn hơn nữa đến xem một cái bóng rổ, còn đang không ngừng bành trướng tăng lớn. Diệp Phong cảm giác được tích chứa trong đó trước cường đại ma nguyên năng tính, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Đây chính là ma võ giả ở ma giới chỗ tốt, bọn họ có thể mượn dùng ma giới tự thân năng lượng. Bất kỳ võ giả tự thân thực lực là có hạn, tu vi cao hơn nữa, vậy sẽ đạt tới một loại cổ trai, nhưng là có một loại võ giả, hắn sẽ mượn dùng tự nhiên giới năng lượng. Cửu tướng quân đại thiên ma hồn ấn thuật chính là một loại có thể mượn dùng ma giới năng lượng võ học. Cửu tướng quân trong mắt đắc ý thần sắc càng ngày càng đậm, hắn cảm giác được ma cửu giới, cái này ma giới lúc ban đầu hình thành thế giới, tích chứa trong đó trước vô số không nhìn thấy năng lượng, đó là đúc ma giới bản nguyên vật chất. Đương ý niệm lực cũng khá lớn thời điểm, liền có thể cùng ma giới bản nguyên lẫn nhau câu thông, thậm chí có thể từ trong thế giới tự nhiên mượn dùng lực lượng, cái loại này lực lượng cùng ma pháp lực cùng ra một triệt. Đại thiên ma hồn ấn thuật nói là võ học, càng giống như là một loại ma pháp. Cửu tướng quân cảm giác được trong cơ thể ma nguyên càng ngày càng dư thừa, mà trong tay màu đen ma quang cầu, tích chứa năng lượng vậy đủ để hủy thiên diệt địa, hấp thu nữa một lát, nhất định phải để cho Diệp Phong biết mình đại thiên ma hồn ấn thuật lợi hại. Diệp Phong sắc mặt đổi được nghiêm túc, đối phương lòng bàn tay quang cầu màu đen năng lượng càng ngày càng mạnh, cơ hồ đạt tới cấp 8 ma nguyên đỉnh cấp, nếu như lại để cho nó tiếp tục hút lấy chung quanh ma nguyên năng tính, thậm chí có thể đột phá cấp 8, đạt tới cấp 9 vậy nói không chừng. Quang cầu màu đen bên trong ma nguyên năng tính ở cấp 8 bên trong, Diệp Phong tự tin còn có thể đối phó, một khi vượt qua cấp 8, đột phá đến cấp 9, có thể không có nắm chắc có thể chiến thắng nó. Diệp Phong hết sức toàn lực, lòng bàn tay thần long toa bỗng nhiên đánh ra, người thoi hợp nhất, trên mình toát ra kim quang nhàn nhạt, giống như thiên ngoại phi tiên, trong suốt mà thánh khiết, chói mắt mà tinh thuần. Thần long toa cấp tốc xoay tròn, ở Diệp Phong toàn lực ra chỉ xuống, mau được hóa thành một đạo ảo ảnh, chính giữa cửu tướng quân trong lòng bàn tay vậy cái. Lớn đến xem hai cái lớn chừng banh bóng rối nhỏ quang cầu màu đen. Cựu tướng quân một mực rất đắc ý, quả cầu đen ở giữa năng lượng ma pháp cũng như rời núi lấp biển, để cho hắn cảm giác nắm chắc phần thắng, nhưng là làm thấy được Diệp Phong tay cầm thần long toa, không để ý hết thể xông lại lúc đó, hắn tim run rẩy một tí, từ sống lưng dâng lên một đạo khí lạnh, để cho hắn kích linh linh dùng mình một cái. Oeng, hai đạo kinh khí bền chắc đụng vào nhau, đưa tới một đạo kịch liệt nổ, nổ tâm điểm tránh vị tại ngân giáp quân đoàn vị trí trung tâm. Thần long toa cùng quả cầu đen đụng sinh ra sóng trùng kích cũng như gió lốc lớn, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt đi. Vô số giáp bạc chiến sĩ bị sóng trùng kích nhấc lên gió lốc lớn, tung lên giữa không trung, bọn họ trên mình kiên cố bạc khôi giáp, cũng ở đây hai loại lực lượng giáp công lần lượt thay nhau bên trong, xem đầu hũ như nhau nghiền. Rất nhiều giáp bạc chiến sĩ bị hai cổ lực chàng khuấy được máu thịt tung tóe, bị ném đến giữa không trung, vừa nặng nặng rơi xuống, khổ không thể tả, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ giữa không trung rơi xuống những thứ này giáp bạc chiến sĩ, vận khí tốt không chết, vậy bị trọng thương, chỉ có nửa cái mạng. Lớn mạnh như vậy nổ lực lượng, thậm chí để cho không trung tàu chiến hạm Thiên La cũng lắc lắc cánh máy bay, hướng bên cạnh tránh đi, tránh cái này mãnh liệt sóng trùng kích. Diệp Phong cùng cửu tướng quân cũng không nghĩ tới nổ lực lớn mạnh như vậy, cửu tướng quân càng không nghĩ đến, mình ẩn chứa ma nguyên năng tính và năng lượng ma pháp Thiên Ma Hồn Ấn Cầu sẽ bị vô tình đánh nát. Nhìn bầu trời bên trong khắp nơi tràn đầy ma pháp lực và ma võ năng lượng, cửu tướng quân đau lòng không thôi. Cửu tướng quân cường đại màu đen chiến giáp chỗ cổ tay bị mạnh mẽ nổ năng lượng nổ thành một nửa, trên mình cũng có hết mấy chỗ bị vỡ ra vết rách. Những cái kia canh giữ ở cuối cùng bên, chờ đợi cuối cùng tấn công ngân giáp quân đoàn được ảnh hưởng đến. Mà Thiên Cầm lão nhân xuất lĩnh Đại La Kim Tiên và các cổ võ giả cơ hồ xóa bỏ cánh trái ngân giáp quân đoàn, thuận thế xông về đám này bị sóng trùng kích chấn động được choáng váng chuyển hướng giáp bạc chiến sĩ. Thiên Cầm lão nhân và Thiên Khí Tử, Thiên Tử thủ bọn họ, giết được đang hăng say, xông vào ngân giáp quân đoàn bên trong, giống như cắt dưa hấu, giơ tay chém xuống, cơ hồ không cần phế khí lực gì, liền dễ dàng chặt đứt giáp bạc chiến sĩ đầu. Cựu tướng quân kinh ngạc trợn mắt nhìn Diệp Phong, không tin mình Thiên Ma Hồn Ấn Cầu chỉ như vậy bị Thần Long Toa cho đâm nổ. Hắn Thiên Ma Hồn Ấn Cầu phá hủy, mà Diệp Phong trong tay Thần Long Toa vẫn còn như vậy thế không thể đỡ, uy vũ mạnh mẽ, hắn hận được mặt cũng xanh biếc. Lại thấy được bởi vì là Thiên Ma Hồn Ấn Cầu nổ, mảng lớn ngân giáp quân đoàn chiến sĩ được ảnh hưởng, bị nhân tộc liên quân dễ dàng chém đầu, càng làm cho lòng hắn đau. Hắn vừa tức vừa đau, vừa hận vừa giận, tâm trạng bị chập chờn, cổ họng mắt một ngọn, hoa, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phong nỉa mai lạnh nhạt nói, cửu tướng quân ngươi dùng là cái gì giả mạo hàng giả sản phẩm, lại có thể vừa đụng liền nổ, khá tốt, quần áo ta bền chắc, công lực lại thích, mới không có bị nổ bị thương. Đáng tiếc cửu tướng quân ngươi khôi giáp nhìn như phẩm chất không tệ, vậy rất vừa người, nhưng là bây giờ lại bị chính ngươi hủy. Cửu tướng quân không hổ là đại lãnh chúa giới nổi danh, cường hãn nhất chiến tướng, mặc dù tâm trạng chập chờn, trên mặt lại không có biểu hiện một chút thống khổ thần sắc. Hắn chỉ là khinh thường theo Diệp Phong đi đấu khẩu, bởi vì mình Thiên Ma Hồn Ấn. Trong đám người buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào, Diệp Phong cho là bởi vì mới vừa rồi Thiên Ma Hồn Ấn nổ đưa tới, hướng về phía tiếng gào phương hướng nhìn lại, cái này vừa thấy, không khỏi được một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Liền thấy xương long tiểu kim chặt sát mặt đất bay tới, chỗ đi qua, chỉ cần là giáp bạc chiến sĩ, liền phun ra một đoàn nóng bỏng màu xanh ra trời hơi thở rồng, đem giáp bạc chiến sĩ ngay tức thì đốt thành cho tẫn. Một ít bị đốt được bể đầu sức chán giáp bạc chiến sĩ, tức giận tới cực điểm, cuồng vọng tay cử binh khí, gieo họ, muốn cùng cái này khủng bố lại tà ác cốt long đánh một trận. Nhưng là cốt long chỉ là từ khinh miệt liếc một cái bọn họ, tựa như nói, loại rác dưới này cũng không xứng bản long ra tay, liền chấn động cốt rực, ngẩng cao trước khủng bố lại đắc ý đầu lâu, sát mặt đất phi hành, giống như đang đi lanh quanh vậy. Lúc này, nhân tộc liên quân căn bản quét sạch trong chiến trường bộ giáp bạc chiến sĩ, bọn họ biết tiểu kim là Diệp Phong đắc lực người rút. Có tiểu kim gia nhập, đạ phương thực lực tăng cường rất nhiều. Chương 2433, thắng lợi.